Chương 1651 thực lực căn bản không cùng một cấp bậc, những lăng xương hạ xuống làm cho thân thể thiếu niên Barbaro lập tức đông lại, tất cả quá trình cũng mất vài giây. Pháp sư Lâm Viên đứng một bên, há hốc mồm, đứng ở nơi đó không có dũng khí xuất thủ. Những du khách cũng hoảng sợ, bọn họ làm sao nghĩ được một thiếu niên một giây trước đó, còn nhanh nhẹn vậy mà thiếu niên đã biến thành một khối băng, không hề có bất kỳ hơi thở sự sống nào. Ba Sa Mư nhìn kiệt tác của mình, cười cợt rồi xoay người tới nơi cao hơn của núi Lam Mộ. Không ai dám ngăn cản, Pháp sư Lâm Viên hồi lâu cũng quên đi thông báo cho Hiệp hội Ma Pháp, Ba Sa Mư rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt. Đi càng sâu vào bên trong núi rừng, Ba Sa Mư dừng bước như đang đợi ai đó. Không lâu sau có một người đàn ông đội mũ lớn đi tới, vành mũ lớn che khuất phần lớn khuôn mặt, cả người toát ra khí âm lãnh. Đã mang tới đồ tới chưa? Người đàn ông đội mũ vành che khuất nói. Đương nhiên, rồi Ba Sa Mư tiện tay ném hộp gỗ sắt cho người đàn ông đội mũ vành che khuất. Người đàn ông đội mũ vành che khuất tựa hồ rất coi trọng thứ này, vội vàng đón lấy, cũng cẩn thận mở ra kiểm tra. Yên tâm đi, chúng tôi cũng có những dược sư giỏi ở đó, khẳng định đạt tới mức trái tim Titan, Ba Sa Mư nói. Chuyện này rất quan trọng, bất kỳ phân đoạn nào, cũng không được xuất hiện một sai lầm nào, người đàn ông nón vành nói. Tôi ở đây thì đương nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề gì, Ba Sa Mư nở nụ cười. Người đàn ông nón vành muốn mơ, bỗng nhiên lỗ tai giật giật, lắng nghe chăm chú âm thanh truyền tới từ trong rừng. Có người theo dõi ông, người đàn ông nón vành tức giận. Không liên quan, vừa nãy tôi cướp giật ít đồ, đại khái là người của Hiệp hội Ma Pháp tới đây hưng binh vấn tội, tôi có thể ứng phó được, Ba Sa Mư nở nụ cười, nói. Hừ, nếu xảy ra nhiễu loạn thì ông biết hậu quả rồi đó. Sau khi người đàn ông nón vành nói thì thân ảnh ẩn nấp sau một cái cây, dưới bóng cây thì đường viền của người này bắt đầu trở nên mơ hồ, không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện được sự tồn tại. Được rồi, Ba Sa Mư, tôi ở Ngạt Lang Công hội nhiều năm như thế. Chẳng lẽ còn sợ Hiệp hội Ma Pháp nho nhỏ, ông đi trước đi, nơi này giao cho tôi, Ba Sa Mư không để ý, nói. Người đàn ông nón vành lùi ra xa, nhưng không rời đi, hiển nhiên là thêm cẩn thận, muốn xem rốt cuộc là ai theo dõi. Gần đây cũng có nghe một ít tin tức, nói có người đã truy tung nhánh xích này của bọn họ, người này không muốn chuốc lấy phiền phức, như vậy sẽ chỉ làm người nào đó càng thêm bất mãn. Không bao lâu thì một thanh niên cùng một cô gái xuất hiện trong rừng, bọn họ trực tiếp đi tới chỗ của Ba Sa Mư. Đôi mắt lộ ra hào quang ác liệt. Làm sao, chỉ phái hai người như hai con vật nhỏ tới đây, Hiệp hội Ma Pháp Athen không coi trọng vơi đơn mộ hoa sao? Ba Sa Mư rất cản rỡ, biết rõ người của Hiệp hội Ma Pháp sẽ tới nên không rời đi. Vơi đơn mộ hoa gì cơ? Mạc Phàm không hiểu, nói. Ồ, mấy người tới không phải vì cái này, Ba Sa Mư nâng lông mày, cặp mắt nhìn Mục Ninh Tuyết, dáng vẻ kinh diễm cùng khí chất băng thánh lập tức hấp dẫn Ba Sa Mư. Ba Sa Mư không thiếu phụ nữ. Những cũng không phải phụ nữ nào cũng làm Ba Sa Mư hứng thú. Nhưng khi thấy Mục Ninh Tuyết con mắt không rời đi, trên thế giới còn cô gái đẹp tuyệt sắc, đây là lần đầu tiên Ba Sa Mư cảm thấy cô gái phương Đông càng thêm mê người. Tôi không quan hai người, nhưng tôi cũng làm nhiều chuyện, quên đi cũng bình thường, không bằng hai người nhắc nhở tôi một chút. Ba Sa Mư không sợ, hỏi nghiêm túc. Tuyết Tuyết, khả năng là chúng ta tìm nhầm người rồi, cái tên này như một thằng thiểu năng, Mạc Phàm nhìn dáng vẻ lạ của Ba Sa Mư, không khỏi nói. Hẳn là hắn, Mục Ninh Tuyết nói. Là tôi, chính là tôi đây, được mỹ nhân nhớ nhung, tôi cảm giác vinh dự cùng vui vẻ, Ba Sa Mư vội vàng nói. Ông là Ba Sa Mư? Mạc Phàm đi tới phía trước một bước, hỏi. Đúng, tôi chính là Ba Sa Mư, hội trưởng Ngạt Lang Công hội ngân sức hội Ba Sa Nư. Mạc Phàm hỏi tiếp. Là tôi, cảm ơn cậu đã long trọng giới thiệu cho mỹ nhân bên cạnh biết, Ba Sa Mư nói. Như vậy ông cũng người thu thập trái tim của những đứa bé. Cũng đem những đứa trẻ đó xuống biển để nuôi cầm hải yêu. Mạc Phàm lại hỏi. Ba Sa Mư sửng sốt một chút. Hóa ra hai người kia truy tra việc này, làm cho Ba Sa Mư bất ngờ, dù sao thì chuyện này làm rất bí mật, hẳn là không ai phát hiện ra mới đúng. Nhưng Ba Sa Mư cũng bị hù dọa, nếu tìm tới cửa thì chẳng có gì phải sợ hãi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Là tôi, chẳng lẽ hai người là cha mẹ của đứa bé nào đó? Chậc chậc chậc, hóa ra mỹ nhân đây đã làm mẹ, tiếc thật. Tôi khá thích những cô gái sạch sẽ từ đầu tới chân, Ba Sa Mư lắc đầu, nói, vẫn đứng đó trêu chọc. Há, vậy chúng ta tìm đúng người. Mạc Phàm gật đầu, cặp mắt bỗng nhiên nồng đậm sát ý, như là có cuồng bạo áp bức rơi vào người Ba Sa Mư vậy. Vậy mày chết đi cho tao. Ba hồn hỏa diễm cháy rực toàn thân của Mạc Phàm. Toàn thân Mạc Phàm như một núi lửa không có bất kỳ dấu hiệu nào là đang hoạt động. Đột nhiên bùng lên vô số dung nham hỏa diễm. Hỏa ảnh lóe lên, Mạc Phàm đã vọt tới trước Ba Sa Mư. Một con liệt diễm giao long to lớn theo câu quyền của Mạc Phàm mà vọt lên, sóng liệt diễm cuồng dã bay lên tùy ý, làm cho hỏa diễm cuồng giao tôn lên thần dũng uy vũ. Mạc Phàm ra tay cực nhanh, bên trong nắm đấm lộ ra sự phẫn nộ nồng đậm. Gặp qua vô số kẻ ác, cho dù là thành viên Hắc giáo đình coi tội ác là tín ngưỡng của bản thân, ở đó nói thao thao bất tuyệt những lý niệm buồn cười. Nhưng sắc mặt của Ba Sa Mư càng làm cho người ta buồn nôn hơn, đối với những người như thế thì càng nói thêm nửa câu đều là sỉ nhục linh hồn của mình, chỉ có anh thành cho bụi ủng hộ kênh, qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết, liền không giấu nhé. Ba Sa Mư cũng sợ hết hồn, tên này nói ra tay là ra tay ngay lập tức, đã ra tay mà khí thế còn cuồng mãnh. Cũng còn may tu vi của Ba Sa Mư tinh xảo hơn, trước tiên đóng băng mình vào một khối băng dày đặc. Những khối băng này là một lớp áo giáp, liệt diễm cuồng giao thô to cũng rất khó mà xuyên qua. Ba Sa Mư lạnh lùng nhìn Mạc Phàm từ bên trong khối băng, chờ liệt diễm mạnh liệt của Mạc Phàm kết thúc thì đi ra khỏi khối băng. Không nhìn ra cậu còn trẻ vậy mà có tu vi như này, nếu cậu tìm một ít nhân vật bình thường, e sợ không phải đối thủ của cậu. Nhưng cậu va vào Ba Sa Mư tôi đây, là cậu đang tự tìm. Ba Sa Mư nói với Mạc Phàm, ngậm cái mõm chó của mày lại, tập trung chết đi. Mạc Phàm tức giận, khi liệt diễm múa tung vừa kết thúc, lôi điện bá đạo vô cùng giáng lâm từ bầu trời, lôi điện cuồng bạo rơi xuống như mưa, thảm thức oanh tạc ở chỗ Ba Sa Mư. Ba Sa Mư còn muốn lợi dụng những cây cối để tránh, phát hiện con số đó lôi điện hóa hư ảo. Ba Sa Mư ở khu vực chọc lóc, tiếp hơn trăm bạo quân chớp giật tập kích. Ba Sa Mư cảm nhận được uy lực ma pháp của đối phương, không dám xem thường, gọi ra ma cụ bảo vệ, dùng thạch nham để chống đỡ những cuồng lôi đầy trời. Mày có biết kết cục khi chọc tức tao? Sắc mặt Ba Sa Mư trở nên âm trầm. Lăng xương bay xuống làm cho không khí cực kỳ lạnh lẽo, chúng nó nhìn qua như những tinh trần cực kỳ lạnh lẽo giáng xuống từ trên trời liên tục, tạo thành lĩnh vực lăng xương xung quanh Ba Sa Mư, hỏa diễm cùng bạo quân lôi tràng của Mạc Phàm bị áp chế bởi lĩnh vực lăng xương ngay lập tức, hỏa thế biến mất, lôi vân tan rã. Tránh sang một bên cho tao! Hai tay Ba Sa Mư đột nhiên vung lên, thoáng chốc có vô số lăng xương ngôi sao hình thành băng tinh ngân mạc bắn về hướng của Mạc Phàm, tốc độ của mỗi viên nhanh như đạn, những tảng đá, cây cối, khóm hoa lập tức biến hoàn toàn thành băng. Những băng tinh bay dày đặc, toàn thân Mạc Phàm có 3 tầng hỏa diễm cũng không ngăn cản được hiệu quả tủ lạnh, ép Mạc Phàm lui về phía sau. Rất hiển nhiên là Ba Sa Mư là pháp sư siêu giai, băng hệ cùng lĩnh vực cũng đủ nghiền ép tu vi hỏa hệ của Mạc Phàm. Hừ, hóa ra chỉ là cao giai. Ba Sa Mư thấy tu vi của Mạc Phàm, trên mặt lộ vẻ xem thường. Vừa ban đầu biểu diễn ma pháp rất hung mãnh, gần tới pháp sư siêu giai, điều này làm cho Ba Sa Mư hoảng loạn một chút. Sau khi tranh tài một phen thì Ba Sa Mư phát hiện tu vi hỏa hệ, lôi hệ của tên này rất mạnh, cũng không tới mức siêu giai chân chính. Lĩnh vực của mình tạo áp lực đối phương bị khắc chế ngay lập tức. Cao giai có uy lực như này cũng rất hiếm, nhưng cao giai là cao giai, làm sao có khả năng chống đối lại siêu giai chân chính. Bản băng lĩnh vực lúc này Mục Ninh Tuyết cũng tung ra lĩnh vực của mình, băng xương màu trắng bạc bay lượn, lông ngỗng chi tuyết rơi xuống từ trên trời, tạo thành một màu bạc chi vũ xung quanh Mục Ninh Tuyết. Trong lúc Mục Ninh Tuyết đứng trong mưa tuyết màu bạc, dáng người kiên cường thiết tha, giống như tinh linh tuyết giáng lâm từ đỉnh núi tuyết, khác với mọi người, thánh khiết cao ngạo. Băng hệ ha ha, cô khai triển lĩnh vực băng hệ trước mặt tôi, chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ? Ba Sa Mư bắt đầu cười lớn. Mục Ninh Tuyết không muốn nói với loại cặn bã này nửa câu, bàn băng lĩnh vực xuất hiện càng nhiều tuyết vũ màu bạc, có chút rơi xuống mặt đất, có chút tuyết vũ lượn lờ xung quanh Mục Ninh Tuyết, còn có càng nhiều tuyết vũ màu bạc bay lượn giữa không trung, chờ nữ vương điều khiển. Vừa là lạnh tinh lăng xương, vừa là nga tuyết ngân vũ, hai lĩnh vực khác nhau, hoàn toàn là hai quân đoàn binh lính tuyết, chém giết cùng nhau ở trong khu rừng. Lăng xương cùng ngân vũ giao chiến, có thể nhìn thấy ngân vũ của Mục Ninh Tuyết là bão táp khuếch tán trong phạm vi càng lớn, mỗi chỗ đi qua đều bao trùm tuyết ngân sắc diễm lệ, đồng thời mang theo túc sát lạnh lẽo, khiến người ta khó mà chống lại. Mà lăng xương của Ba Sa Mư là bao trùm, lĩnh vực bao trùm rất rộng, nhưng theo ngân vũ của Mục Ninh Tuyết thì lăng xương của Ba Sa Mư dần hòa tan trong không khí. Bão táp ngân vũ của Mục Ninh Tuyết càng lúc càng khổng lồ, lĩnh vực lăng xương của Ba Sa Mư bị áp chết, làm cho Ba Sa Mư khó tin được. Ba Sa Mư là pháp sư băng hệ siêu giai, làm sao mà lĩnh vực băng hệ lại bại bởi một cô gái hơn 20 tuổi? Một cảm giác bị sỉ nhục lên men trong đầu của Ba Sa Mư, dần dần biến thành thẹn quá hóa giận. Xung quanh Ba Sa Mư bắt đầu bồng bềnh vô số ngân vũ, những nga tuyết ngân vũ như tinh linh tuyết nắm giữ tính công kích, trong quá trình chúng nó bay lượn không ngừng đông lạnh thấu xương thân thể Ba Sa Mư. Ba Sa Mư cũng là pháp sư băng hệ, nhưng cũng không để cho băng hệ có độc này dày đặc toàn thân, tức giận thì tức giận, nhưng không thể không lui về phía sau, tách ra khỏi bão táp ngân vũ của Mục Ninh Tuyết đột kích. Ba Sa Mư chịu áp chế, hỏa chi cuồng nhiên của Mạc Phàm tiến lên, lúc Mục Ninh Tuyết tranh tài với Ba Sa Mư thì Mạc Phàm đã hóa thành hỏa diễm cùng ma, chạy nhanh trên dốc lâm tử, liệt diễm kéo dài thành cuồng long rít gào, mạnh mẽ đánh tới chỗ Ba Sa Mư. Trước khi Ba Sa Mư ngưng tụ ra từng khối uyển như chiếc gương, là loại kết giới băng, những kết giới này có độ dày dị thường. Ba sa mư cũng đủ để ngăn được hỏa diễm cực kỳ cuồng mãnh của tên này, nào biết được hỏa long rít gào của Mạc Phàm mang theo tràn ngập lực trùng kích, từng lớp kết giới băng phòng ngự bị Mạc Phàm đánh nát. Mạc Phàm vọt tới trước ba sa mư, hỏa tức vẫn còn. Ba sa mư trong lúc hoang mang lấy một ma cụ thủy hệ ra, miễn cưỡng đem hỏa diễm dã thú của Mạc Phàm bay ra ngoài. Cái tên cao dài này là quái vật à? Ba sa mư bị trượt ra phía sau rất xa, thấy hai cánh tay của mình có vết tích cháy khét, không nhịn được mà mắng một câu. Ma cụ phòng ngự thủy hệ vừa nãy của ba sa mư là giáp tay dính chút hỏa diễm, ngày thường ba sa mư gặp pháp sư có dai, rất dễ dàng bị một ma pháp của mình trực tiếp giết chết. Ngày hôm nay gặp hai người kia, hung mãnh dị thường, sức chiến đấu không kém những pháp sư siêu dai tầm thường. Cũng còn may là ba sa mư quanh năm đều đối mặt với chiến đấu, không quá khinh địch, nếu không phải vậy đã bị hai người kia tấn công hung mãnh mà không phòng ngự, chẳng mấy chốc mà bị áp chế hoàn toàn. Hai người bọn mày hôm nay đã hoàn toàn chọc giận tao, tao tuyệt đối không tha cho chúng mày. Khuôn mặt ba sa mư lộ ra vài phần dữ tợn. Ma pháp băng hệ bị áp chế hoàn toàn, ba sa mư dựa vào năng lực băng hệ không hoàn chỉnh đem lăng xương lĩnh vực tản đi, ánh sương màu xanh thẫm nổi lên, ba sa mư đọc thần chú bên mép, từng cây mộc tiêm quỷ dị bỗng nhiên chui ra từ mặt đất. Ma nha! Ba sa mư phát ra mệnh lệnh, những ma nha chi mộc đâm với tốc độ cực nhanh, Mạc Phàm đang điều tức ma pháp vội vàng độn ảnh tránh né, nhưng không ngờ vẫn chậm hơn một chút, ma nha chi mộc xẹt qua gò má, cắt một vết thương mờ. Mạc Phàm nhanh chóng lùi về phía sau cây cối rậm rạp, nào ngờ ma nhi mộc đâm tới, cây cối phía sau không có bất kỳ phòng ngự nào, Mạc Phàm không thể không nhảy tới phía sau tảng đá, vậy mà tảng đá cũng bị đánh xuyên qua. Miễn cưỡng né được mộc tiêm đoạt mệnh, Mạc Phàm vừa quay đầu thì lại thấy càng nhiều ma nha chi mộc bay vọt tới. Tốc độ của chúng nó quá nhanh làm Mạc Phàm không phân biệt được sẽ đâm tới từ góc độ nào. Dịch chuyển tức thời. Mạc Phàm không dám thờ ơ, lập tức thi triển dịch chuyển tức thời. Những ma nha phi kích đâm tảng đá kia như tổ ong ở chỗ mình ở vừa nãy. Đây là thứ quái quỷ gì? Mạc Phàm rất hiếm khi thấy ma pháp này, nghĩ tới đây là một loại mộc đặc biệt của ba sa mư, cực kỳ nguy hiểm. Ngay khi Mạc Phàm mắng thì dưới chân xuất hiện một ma nha mộc tiêm. Ma nha mộc tiêm đâm hướng lên trên, muốn xuyên từ bàn chân lên tới não Mạc Phàm. Mạc Phàm bị ma nha mộc tiêm làm cho hoảng sợ, tránh sang một bên, tí thì trực tiếp bị đóng đinh ở đó. Tao muốn xem mày chạy trốn như nào, ba sa mư cười gằn, đôi mắt lộ ra hung tàn. Mạc Phàm cảm giác được không gian dưới mặt đất có cái gì rung động kịch liệt. Mặc dù tốc độ ma nha mộc tiêm đâm tới rất nhanh, nhưng Mạc Phàm nhìn thấy phía trên có móc câu, nói cách khác chỉ cần trúng một cái trong số đó thì cả thân thể bị kéo đi, khi thân thể mất khống chế, sẽ bị nhiều ma nha xuyên qua cơ thể cùng nội tạng của mình. Mạc Phàm cảm nhận được sự đáng sợ của pháp sư thực vật hệ siêu giai mà lúc này, dưới chân lại nhiều ma nha, dùng dịch chuyển tức thời rồi, Mạc Phàm lại càng khó có cách nào tránh né. Mạc Phàm. Đúng lúc này âm thanh Mục Ninh Tuyết truyền tới từ đỉnh đầu, Mạc Phàm ngẩng đầu thấy Mục Ninh Tuyết đang vỗ phong chi vũ màu trắng ở phía trên. Mạc Phàm nhảy lên, nắm lấy cổ tay của Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết vỗ phong chi lục rực, đột nhiên lên không. Lúc này dưới cánh rừng có vô số ma nha mộc tiêm đâm lên. Mạc Phàm cúi đầu nhìn thì cảm thấy, dưới chân là một con ma nha ác quỷ khủng bố vô cùng đang há miệng dị hình. Nếu Mục Ninh Tuyết không kéo mình lên không trung đúng lúc thì sợ ngay cả hai ha cái dịch chuyển tức thời, cũng không tránh được đòn tấn công này. Cái tên này rất khó đối phó. Mạc Phàm dựa vào Mục Ninh Tuyết, mà dừng lại trên không trung. Mục Ninh Tuyết gật đầu, xung quanh thân còn nhiều những Nga Tuyết Ngân Vũ. Những Nga Tuyết Ngân Vũ theo sự điều khiển mà đánh tới ba sa mư. Những ma nha mộc tiêm của ba sa mư có công có thủ. Chúng nó xếp lại một loạt đón đỡ Nga Tuyết Ngân Vũ, khí lạnh khó tới gần người ba sa mư. Ba sa mư ngẩng đầu lên nhìn hai người trên không trung, cười cực kỳ càn rỡ. Em tấn công, anh hóa ảnh quấy nhiễu, Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. Anh cẩn trọng một chút, Mục Ninh Tuyết nói. Đối thủ là một pháp sư siêu giai lãnh đạo, hơi bất cẩn một chút thì đoạt mạng của bọn họ. Mục Ninh Tuyết sợ Mạc Phàm xảy ra sơ suất, dù sao Mạc Phàm cũng không có đỡ được bất kỳ đòn tấn công nào của đối thủ. Yên tâm, anh còn ám tước đấu bồng mà, Mạc Phàm nói. Vẫn còn dám xuống để chịu chết. Ba sa mư nhìn thấy Mạc Phàm trở lại mặt đất, một lần nữa thao túng ma nha mộc tiêm bay vọt tới. Mạc Phàm đứng trên mặt đất, đột nhiên thân ảnh hóa thành bốn, chúng nó di chuyển nhanh chóng bốn hướng khác nhau. Đầu tiên những ma nha mộc tiêm đuổi theo một đạo bóng đen ở sườn núi đối diện, khi xuyên qua thì bóng đen lập tức tan biến. Ba sa mư không để ý tới chút nào, mệnh lệnh cho ma nha mộc tiêm tấn công, ba cái bóng khác rất nhanh bị đánh nát toàn bộ. Những trò mèo này không có tác dụng gì với tao, ba sa mư nói. Tựa hồ ba sa mư đã tìm ra vị thật sự của Mạc Phàm, ma nha mộc tiêm xếp thành hàng đâm về phía đường viên bóng đen, khi bóng đen đối mặt uy hiếp thì lộ ra dáng dấp Mạc Phàm. Chết đi, ba sa mư hô. Ma Nha Mộc Tiêm mãnh đâm xuống, đóng đinh Mạc Phàm dưới mặt đất. Mục Ninh Tuyết trên không trung thấy Mạc Phàm bị Ma Ha Mộc Tiêm xuyên qua, trong lòng không khỏi hoảng hốt, đang định tản ma pháp băng hệ để đi cứu Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết phát hiện thân ảnh Mạc Phàm không chảy máu. Lại nhìn phía sau Ba Sa Mư, Mục Ninh Tuyết thấy được một thân ảnh lén lút, đang tới gần Ba Sa Mư mà không có tiếng động nào. Ám ảnh khôi lỗi. Thân ảnh mà Ba Sa Mư tấn công là giả, là kỹ năng đặc biệt của ám tước đấu bồng, có thể hóa ra một khôi lỗi giống Mạc Phàm như đúc, mê huyễn kẻ địch. Mạc Phàm chân chính đang tiếp cận bằng bóng đen, tới phía sau Ba Sa Mư rất gần, lôi điện. Lôi điện cuồng từ sao động, hai tay Mạc Phàm đẩy ra cỗ năng lượng xúc tích. Một cỗ năng lượng đại bác lôi điện điên cuồng phóng ra từ họng pháo trên cánh tay, khoảng cách gần như vậy, để cho cuồng từ đại bác của Mạc Phàm phát huy mức sát thương tối đa. Ba Sa Mư là một ma pháp sư phản ứng rất nhạy bén, cảm giác được có lôi điện ở sau lưng thì vội xoay người phòng ngự. Phòng ngự của pháp sư siêu giai xác thực vô cùng mạnh mẽ, cuồng từ đại bác là một trong những kỹ năng mang uy lực mạnh nhất của Mạc Phàm, nhưng một sức mạnh siêu cường lực phá hoại như vậy, đánh vào thuẫn bích do Ma Nha Mộc Tiêm của Ba Sa Mư lại không cách nào xuyên qua được. Cuồng từ đại bác bị phòng ngự đỡ lại hoàn toàn, đây là điều mà Mạc Phàm không nghĩ tới. Băng bàn đồ vũ tước. Giữa bầu trời, tiếng mang theo uy nghiêm của Mục Ninh Tuyết hạ xuống. Lập tức thấy được những nga tuyết ngân vũ trải rộng trong không khí, mặt đất, rừng cây tụ tập về bầu trời, tạo thành 9 con băng vũ thiên tước rất sống động phía trên Mục Ninh Tuyết. Cánh của 9 con băng vũ thiên tước khổng lồ, lông chim to, chúng nó khóa chặt phía sau Ba Sa Mư, đồng thời mang theo một đám băng vũ lớn vọt xuống. Băng vũ thiên tước va chạm về phía Ba Sa Mư lùi về phía sau một bước, hai chân đạp trên mặt đất, một cây thiết diệp thụ xòe ô vụt lên mặt đất, thân cây thô to cùng thiết diệp hình thành một đạo bảo vệ hoàn mỹ, bảo hộ Ba Sa Mư ở phía dưới. Băng vũ thiên tước rơi vào lớp phòng ngự thiết mộc lan, một lớp xương giá đông lạnh to lớn, cầu tuyết kinh người ngưng tụ trong không khí. Tuy Ba Sa Mư chống đỡ được va chạm linh độ của băng vũ thiên tước lao xuống, nhưng vẫn còn 8 băng vũ thiên tước loại này, dưới mệnh lệnh của Mục Ninh Tuyết. 8 con băng vũ thiên tước khí thế linh độ càng hung mãnh va tới chỗ Ba Sa Mư. Những linh độ hủy diệt càng to lớn hơn làm cho Ba Sa Mư có chút khó đối phó, lạnh giá xuyên thấu vào da thịt, những ngân vũ ác liệt tản ra trên người lưu lại vết thương hiện ra trạng thái xương đông. Những nga tuyết ngân vũ trải rộng xung quanh Ba Sa Mư, tựa hồ đòn tấn công của Mục Ninh Tuyết còn chưa kết thúc. Chỉ thấy Mục Ninh Tuyết vươn tay ra chạm vào băng thể hài cốt của băng vũ thiên tước, những ngân vũ nát tan, vô số những vũ tiêm hiện ra 4 phương 8 hướng. Số lượng nga tuyết ngân vũ khổng lồ biết bao, những băng vũ tiêm nổ tung càng thêm khủng bố, một góc nhỏ chạm vào vũ tiêm cũng chịu đả liên kích liên tục mấy chục lần. Lúc này Ba Sa Mư không thể không gọi ra ma cụ phòng ngự ra, khải ma cụ cực kỳ tinh xảo, linh độ hủy diệt thêm cả bạo vũ tiêm cuồng đánh như vậy, cũng chỉ làm cho chịu vài vết thương nhẹ. Giữa không trung, Mục Ninh Tuyết cau mày. Cái tên Ba Sa Mư này còn cường đại hơn so với tưởng tượng, Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm đã thi triển ma pháp mạnh nhất, nhưng vẫn không làm gì được Ba Sa Mư. Trước mắt, Ba Sa Mư đã phát động ma pháp phản công, khí thế toát ra trên người trở nên mạnh tới dị thường, ở lại nơi này sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Mạc Phàm, chúng ta không phải đối thủ của tên này, Mục Ninh Tuyết nói. Cao giai đối kháng siêu giai, miễn cưỡng quá mức, Mục Ninh Tuyết không có tự tin mù quáng. Mạc Phàm cũng ý thức được cái tên Ba Sa Mư này cực mạnh, lập tức không do dự, lợi dụng dịch chuyển để rút lui ra xa khỏi chỗ của Ba Sa Mư. Trên người Ba Sa Mư toát ra năng lượng quang hệ khá đáng sợ, những chiếc quang mãnh liệt làm tất cả nga tuyết ngân vũ xung quanh hóa thành khí. Ba Sa Mư phác họa vài bức tinh đồ trước mặt, tạo thành tinh tọa nối liền nhau đúc ra tinh cung huy hoàng trắng lệ. Là ma pháp quang hệ siêu giai thánh tuyệt, Mạc Phàm kinh ngạc trong lòng. Thánh tuyệt là kỹ năng đơn thể uy lực mạnh nhất trong siêu giai, đừng nói Mạc Phàm không có phòng ngự gì, khả năng ngay cả Triệu Mãn Duyên cũng bị thánh tuyệt của cái tên này thuấn sát. Nhìn thấy tinh cung của Ba Sa Mư đã hoàn thành triệt để, Mạc Phàm cũng bắt đầu hoảng. Lần này xem chúng mày trốn đi đâu, ánh mắt Ba Sa Mư chăm chú khóa chặt Mạc Phàm. Bị khóa chặt làm Mạc Phàm cảm giác được trên đỉnh đầu của mình xuất hiện hào quang đáng sợ, e sợ đó là mũi kiếm thẩm ma kiếm. Mạc Phàm thì triển dịch chuyển liên tục, rất quỷ dị là mũi kiếm thẩm ma kiếm vẫn trên đỉnh đầu mình, không có cách nào bỏ qua được. Không cần dãy dụa đâu, mày chính là tử hồn dưới thẩm ma kiếm rồi, Ba Sa Mư nói. Sát ý lẫm liệt, theo chữ cuối cùng mà Ba Sa Mư nói ra, một thanh cự quang đại kiếm to lớn rơi xuống, như hạo nhật quang miện có thể thấy rõ ràng trên bầu trời, để Mạc Phàm trên mặt đất có cảm giác nhỏ bé. Gay rồi, Mạc Phàm làm sao mà suy nghĩ được Ba Sa Mư thi triển ma pháp siêu giai nhanh như vậy, hơn nữa Ba Sa Mư có ba hệ siêu giai, băng hệ, thực vật hệ, quang hệ. Cái tên này ém ma pháp quang hệ lại để mình không kịp đề phòng, đối mặt với thánh tuyệt thẩm ma kiếm làm Mạc Phàm không có suy nghĩ chống lại. Mục Ninh Tuyết thấy Mạc Phàm bị Thẩm Ma kiếm khóa chặt hoàn toàn, càng không tiếc ma năng đem Nga Tuyết Ngân Vũ trong lĩnh vực bay về phía ma pháp đó. Lần này những Nga Tuyết Ngân Vũ không còn tính công kích, là từng mảnh không ngừng dựa vào người Mạc Phàm. Không lâu sau, xung quanh Mạc Phàm bao phủ dày đặc Nga Tuyết Ngân Vũ, như một bộ áo giáp băng vũ dày nặng. Mạc Phàm cũng không chờ chết, khởi động Đình Mặc Chi Thủ, đem uy lực của Thẩm Ma kiếm chút xuống chuyển hóa thành lôi hệ. Đình Mặc Chi Thủ chuyển hóa cũng có giới hạn, khi năng lượng cực lớn tạo gánh nặng cho Đình Mặc Chi Thủ, như vậy cũng không chuyển hóa hoàn toàn thành lôi hệ. Thánh Tuyệt Thẩm Ma kiếm bá đạo vô cùng, sau khi Đình Mặc Thủ tới định mức phụ tải, uy lực Thẩm Ma kiếm vẫn không suy yếu bao nhiêu. Ong ong, quang kiếm ngày càng gần, đầu Mạc Phàm chấn động tới mức đau đớn, xuyên qua những lớp phòng ngự băng vũ, Đình Mặc Chi Thủ chuyển hóa lôi hệ cũng không ngăn cản đủ. Theo hào quang thiêu đốt, da thịt Mạc Phàm bong chóc, một tầng ánh sáng xanh lam bao phủ trên người Mạc Phàm, thủy chi bảo hộ Mạc Phàm bên trong. Có thủy chi bảo hộ làm cho Mạc Phàm hơi dễ chịu một chút, phòng ngự trên tay của Mạc Phàm là nhẫn Vernice. Là nhẫn Vernice đặc biệt mà Mục Ninh Tuyết đưa cho Mạc Phàm, nó thủ vững không cho Thẩm Ma kiếm bổ thân thể Mạc Phàm. Băng phong linh cữu. Mục Ninh Tuyết thấy Mạc Phàm không chịu nổi được nữa, lại triển khai ma pháp băng hệ. Băng phong linh cữu không đông người khác, mà khi Mạc Phàm chịu Thẩm Ma kiếm thẩm phán, băng dày đặc sẽ làm Mạc Phàm đông lại, miễn cưỡng thành một sức chống cự, phòng ngừa thân thể Mạc Phàm tiếp xúc trực tiếp ánh sáng mãnh liệt của Thẩm Ma kiếm. Rốt cuộc dưới sự bảo hộ của nhẫn Vernice cùng băng phong linh cữu, Thẩm Ma kiếm cũng trở nên yếu đi. Mạc Phàm đang ở trong một hố kiếm kinh người, toàn thân nứt ra, Mạc Phàm không tin được là mình còn sống, sau khi trải qua ma pháp quan hệ siêu giai Thẩm Ma kiếm. Hai chân như mềm nhũn ra, lần này Mạc Phàm có chút chột dạ, không thể tùy tiện trêu chọc một lão đạo pháp sư siêu giai. Ba Sa Mư không biết mạnh hơn Vani bao nhiêu lần. APAC Mạc Phàm không giữ lại bất cứ thứ gì, vội vàng gọi đệ nhị khế ước của mình ra. Đệ nhị khế ước tự nhiên là APAC. APAC đi ra từ vết trăng rách, mặc bộ váy nữ tước cổ mua Athen đứng trên chiến trường cực kỳ tàn tạ, không hợp chút nào cả. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ba Sa Mư thấy một thiếu nữ hoa quý xuất hiện, suýt nữa thì bật cười. Hiện tại xin tha thì muộn rồi, dù mày có đem hai người phụ nữ dâng cho tao, thì tao cũng sẽ vặn đầu mày xuống. Khóe miệng Ba Sa Mư cong lên. Ánh mắt Ba Sa Mư không khỏi liếc nhìn APAC, bất ngờ cô bé tuổi còn nhỏ này lại nắm giữ dung nhan tuyệt sắc. Ba Sa Mư bắt đầu đối kỵ với Mạc Phàm, bên người có hai cô gái, nhưng mà bắt đầu từ hôm nay bắt đầu thuộc về Ba Sa Mư mình rồi. APAC nhìn kỹ Ba Sa Mư nóng rực, trên mặt lộ ra bình tĩnh vượt xa của thiếu nữ. APAC nhìn chăm chú lại, nhưng nhìn chăm chú dần chuyển sang vẻ nguy hiểm. Kim hồng chậm rãi hiện ra, con ngươi của Ba Sa Mư lập tức mở rộng, cơ bản ánh mắt không thể rời khỏi APAC được, cả ngươi như hoàn toàn chìm đắm khuôn mặt đẹp của APAC. Ba Sa Mư nhìn chăm chú rất lâu, sau lưng truyền tới cảm giác lạnh thấu xương, vẫn không để ý tới, chỉ muốn khỏe mạnh trà đạp thiếu nữ diễm lệ khác với tất cả mọi người, những cũng trong nháy mắt Ba Sa Mư cũng tự ép mình quay mặt đi chỗ khác. Vừa quay đầu thì Ba Sa Mư phát hiện đóa băng gai hoa hồng to lớn đoạt mạng đang tỏa ra, những cánh hoa gai nhọn áp sát còn khoảng cách vài mét, không phản ứng thì Ba Sa Mư sẽ bị băng gai đánh thành quả hồng. Ba Sa Mư lập tức vận dụng quang chi họa bích vững chắc ngăn đóa hoa hồng đoạt mạng. Để bảo đảm thì Ba Sa Mư cho mình thêm một lớp phòng ngừa lại xuất hiện tình hình thất thần. Ý lạnh làn Ba Sa Mư tỉnh táo một chút, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua chỗ APAC. Đáng chết! Tại sao lại thành ra như này? Ba Sa Mư hoàn toàn không hiểu mình chúng ta gì, làm sao vì một người phụ nữ mà suýt chút nữa mất mạng. Gái thì đẹp đấy, nhưng Ba Sa Mư nhìn thấy mạng mình quan trọng hơn, huống chi cô gái băng hệ cai, cũng có tuyết sắc dụ người mà sao mình chưa từng xuất hiện tình huống thất thần, như vừa rồi, này không hợp tình hợp lý. Tâm linh hệ, nhưng mà cũng không nhận ra được gợn sóng tâm linh hệ. Ba Sa Mư chảy mồ hôi lạnh, APAC nhíu mày. Người này trốn ra được từ trong nhìn chăm chú của mình. Người áp chế quá nhiều lực lượng của ta, ta không có cách nào khống chế tinh thần của hắn hoàn toàn được. Khuôn mặt APAC ghét bỏ đổ hết lỗi lên người Mạc Phàm. Thực tế cũng vì khế ước với Mạc Phàm mà APAC bị áp chế sức mạnh, nếu không thì ma pháp sư không qua tinh thần cảnh giới như Ba Sa Mư, APAC chỉ cần tập trung nhìn chăm chú nào chìm đắm trong ảo tưởng nào đó rồi co quắp lại rồi. Ngươi có quấy rầy không, ít nhất cũng đừng để hắn thi triển thẩm ma kiếm như vậy, Mạc Phàm nói. Ta không có năng lực này, APAC nói. Quấy rầy tinh thần, ma pháp sư tâm linh hệ có, khác nhau rất lớn với năng lực của APAC, mặc dù đều thuộc loại tinh thần. Vậy ngươi mau biến thân, Mạc Phàm nói. Biến thân cái gì cơ? APAC không hiểu, hỏi. Biến thân thành Medusa ấy, tâm linh hệ không khống chế được, vậy ngươi đi lên dùng răng nọc cắn hắn cho ta, Mạc Phàm nói. Ngươi coi ta là chó hoang đấy à? APAC tức giận suýt chút nữa phản bội Mạc Phàm. Dáng vẻ tồn tại của mình cao quý như vương Medusa, nào có cái bản lĩnh gì biến thành quái vật xà phát, lại còn đi cắn người. Ngươi không đem bản lĩnh thật ra thì chúng ta thật sự chết đó, Mạc Phàm nói nghiêm túc. Ta biết rồi. APAC đi lên phía trước, sợi tóc bay lên khó hiểu. Những sợi tóc rất kỳ quái, chúng nó thoát ly khỏi APAC, từng sợi biến thành rắn độc, đột nhiên nhào tới Ba Sa Mư. Tốc độ của rắn độc rất nhanh, phòng ngự của Ba Sa Mư cũng không chống đỡ được, lập tức nhìn thấy những rắn độc xuyên qua kết giới quang hệ cùng băng hệ, bò lên người Ba Sa Mư. Cút đi cho tao. Ba Sa Mư nổi giận hô lên, tựa hồ rất sợ rắn độc, tâm tình kịch liệt lợi dụng những ma nha mộc tiêm đánh về những rắn độc đang bò tới chỗ mình. Ma nha mộc tiêm đâm loạn một trận, ma nha không biết giết chết bao nhiêu rắn độc, những trên người Ba Sa Mư xuất hiện lỗ máu cực sâu, đau đớn làm Ba Sa Mư kêu lên điên cuồng, tần suất ma nha mộc tiêm càng nhanh hơn. Ở cách đó không xa, Mạc Phàm nhìn Ba Sa Mư, trên mặt lộ ra nghi hoặc khó hiểu. Cái tên Ba Sa Mư này đang làm gì thế? Tự mình dùng ma nha mộc tiêm tấn công bản thân mình. Do ảo giác, ta để cho hắn lầm tưởng có rắn độc tấn công hắn. Nhưng loại ảo giác này sẽ dần tiêu tan theo cảm giác đau đớn tăng dần của Hân, bởi vì người ở trong loại cảm giác này sẽ từ từ tỉnh táo, APAC nói. Há, hóa ra là như vậy. Mạc Phàm gật đầu. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Mau tấn công hắn đi, APAC có chút tức giận, nói. Mục Ninh Tuyết ở giữa không trung cũng xúc tích được một hồi bão táp ngân vũ, đây là dị năng mà Mục Ninh Tuyết kết hợp từ ma pháp phong hệ cùng ma pháp băng hệ, trước tiên là tạo ra một hồi bão táp, để cho tất cả ngà tuyết ngân vũ của mình cuốn vào trong, tự nhiên sẽ tạo thành bão táp ngân vũ mạnh mẽ. Bão táp ngân vũ hạ xuống từ bầu trời, hơn một nửa cánh rừng đều bị chụp vào trong, sau khi Ba Sa Mư tự mình hại mình mấy lần thì ý thức được bản thân mình chúng ta. Vội vàng vàng dùng tất cả ma pháp để bảo vệ bản thân mình, xác thực là phòng ngự của Ba Sa Mư mạnh, cũng may tàn dư ảo giác làm Ba Sa Mư không thể thi triển ma pháp siêu giai trong thời gian ngắn, nếu không phải thế thì làm sao mà Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết có phóng luận ma pháp mạnh nhất cũng không đánh vỡ được kỹ năng phòng ngự của pháp sư siêu giai. APAC cũng coi như là giúp một đại ân. Mạc Phàm thấy bão táp ngân vũ của Mục Ninh Tuyết sở dĩ không thi triển ma pháp trước đó, vì sợ năng lực hỏa hệ sẽ xảy ra xung đột với sức mạnh băng hệ của Mục Ninh Tuyết. Chờ sau khi bão táp ngân vũ của Mục Ninh Tuyết bao phủ Ba Sa Mư triệt để, ba hồn hỏa của Mạc Phàm mới bay lên không trung, liệt diễm dâng trào nhất thời nổ tung. Liệt đàm đằng dao, một quyền oanh về hướng bầu trời, liệt diễm dao long nhảy một cái từ bên trong liệt diễm hỏa đàm, xông thẳng lên đám mây, nhuộm đỏ tất cả. Mạc Phàm biết uy lực bình thường của hỏa đằng dao long không hẳn làm Ba Sa Mư bụ thương, vì thế mà mới cố ý hỏa dao bay trên không trung một hồi. Như vậy thì dưới sự hỗ trợ của lưu tinh phi hỏa cùng liệt hà chi viêm, hỏa chi giao long sẽ càng tích càng lớn, bội số uy lực hỏa cũng không ngừng. Bão táp ngân vũ của Mục Ninh Tuyết câu kéo đủ thời gian cho Mạc Phàm, hỏa giao xẹt qua dưới mây, đột nhiên lao xuống. Quá trình lao xuống thì lưu tinh phi hỏa tiếp tục chồng chất không ngừng, thời điểm sắp tiếp cận bão táp ngân vũ thì toàn bộ đằng giao đã lớn hơn trước gấp 3 lần, quái vật hỏa diễm khổng lồ như vậy hạ xuống, người ở núi Lam Mộ có thể nhìn thấy, đồ sộ vô cùng. Ầm ầm. Hỏa diễm được tăng cường nhằm vào Ba Sa Mư. Ba Sa Mư trong thời điểm bên trong bão táp ngân vũ xem như đã dùng hết toàn lực, ngay cả những ma cụ phòng ngự ép dưới đáy hòm đều đã sử dụng. Ở trong khu vực lít nha lít nhít lạnh vũ màu bạc, Ba Sa Mư không biết phía trên còn hỏa chi giao long, không khí lạnh lẽo che giấu cực nóng sắp tới. Tiếng gào thét ở bên tai, màu đỏ chót phá tan khu vực lồng chim màu bạc, rốt cuộc nóng rực cũng kéo tới. Hiện tại Ba Sa Ma đã biết rõ thực lực của hai người kia. Cứ việc có chút đột nhiên nhưng Ba Sa Mư vẫn phản ứng nhanh chóng. Ma nha mộc bay lên, chúng nó đan dệt không ngừng phía trên Ba Sa Mư, nhanh chóng tạo thành mộc tùng tường bảo vệ Ba Sa Mư ở bên trong. Ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, thiêu đốt những ma nha mộc tiêm uy lực, ba loại hồn hỏa trải qua bay lượn, thì sức lực trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Hơn nữa bản thân hỏa hệ khắc chế mộc hệ, đằng giao chi hỏa của Mạc Phàm hoàn toàn có thể sánh ngang ma pháp siêu giai, rất nhanh những ma nha mộc tiêm bị thiêu mở ra. Nóng bỏng lập tức phả vào người của Ba Sa Mư, Ba Sa Mư lộ ra vẻ đau đớn trên khuôn mặt, không dám tin là đối phương, chỉ là một pháp sư cao giai nho nhỏ dĩ nhiên lại kích được uy lực siêu giai, hỏa diễm xung kích đủ làm cho Ba Sa Mư trọng thương. Da rẻ của Ba Sa Mư bị thiêu cho bong chóc, Ba Sa Mư dùng một lớp băng lạnh bao lấy thân thể của mình, lao ra khỏi bão táp ngân vũ của Mục Ninh Tuyết, liệt diễm phần tâm. Ba Sa Mư như một băng chi mãnh thú, va chạm lung tung, làm như này cũng không dập được triệt để hỏa diễm. Tao muốn giết chúng mày, tao muốn giết chúng mày, Ba Sa Mư phẫn nộ hét to, đôi mắt đỏ chót, cả khuôn mặt đều co giật. Thực sự là đầu óc đơn giản ở biên giới cánh rừng, bóng người màu đen vẫn luôn ẩn nấp lên tiếng. Lần này Ba Sa Mư bị thương rất nghiêm trọng, nỗi đau bị thiêu đốt cùng băng độc hành hạ. Ba Sa Mư tiếp theo muốn thuận lợi phóng ma pháp siêu giai khẳng định rất khó khăn, huống hồ còn có APAC có tâm linh công kích Medusa mạnh mẽ. Thực lực của APAC bị áp chế, nhưng là Medusa cao quý nhất, rất nhiều năng lực không cần tới sức mạnh, cũng có thể tạo thành đả kích chí mạng cho pháp sư siêu giai, ví dụ như ảo giác vừa nãy. Tâm tình gợn sóng lại càng lợi hại, càng dễ dàng dùng ma pháp tâm linh hệ làm ảnh hưởng tới thần trí. Bây giờ Ba Sa Mư đang tức giận có chút phát điên, như vậy APAC có thể ra tay khi Ba Sa Mư đang tức giận cùng đau đớn, vừa vặn không dùng tới nguyền rủa. Người đội nón vành lâm tử thấy tình huống của Ba Sa Mư không ổn, đột nhiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Ba Sa Mư. Đi, người đội nón vành âm trầm nói một tiếng. Ba Sa Mư tự nhiên không cam lòng, đang muốn mở miệng nói thì người đàn ông nón vành cuốn lên gió chọc màu đen. Gió chọc bao phủ cả hai người vào trong, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đuổi tới, dự định kết liễu Ba Sa Mư, phát hiện trong cơn gió kia không thấy Ba Sa Mư cùng thân ảnh kia đâu. Đâu rồi? Mạc Phàm kinh ngạc nhìn xung quanh. Mạc Phàm cảm nhận được một luồng khí tức hắc ám ở gần đây, nhưng tên kia khá là xảo quyệt, chia ra vài phương hướng, để Mạc Phàm không đoán được chính xác bọn họ đi hướng nào. Bọn chúng trốn thoát, APAC nói. Tiếp theo giao cho những người khác đi. Mục Ninh Tuyết nhìn khí chọc dần tản đi, mở miệng nói. Được. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết cũng không hy vọng giết chết Ba Sa Mư ở đây. Ba Sa Mư tới đây làm giao dịch, mang ý nghĩa ở đây còn một nhóm người. Ba Sa Mư đáng chết, còn người chân chính cần trái tim của những đứa bé kia. Bọn họ cũng không có dự định buông tha. Hai người lặng yên chờ ở đây, Blan truy tung Ba Sa Mư cùng người đàn ông đội nón vành. Sở dĩ lần này Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết tới đây đối phó Ba Sa Mư, tự nhiên là muốn câu con cá lớn hơn ở phía sau. Trái tim Titan nhỏ, rốt cuộc bọn chúng thu thập những thứ này là vì cái gì? Mạc Phàm cảm thấy rất khó hiểu. Cái tên cứu Ba Sa Mư khả năng thực lực càng mạnh hơn, nhưng hắn cũng không muốn gây phiền phức. Mục Ninh Tuyết nói. Anh nghĩ mình mau chóng lên siêu giai, nếu không có em cùng APAC, thì căn bản một mình anh không đối phó được người cấp bậc này, Mạc Phàm nói. Cực kỳ khó đối phó Ba Sa Mư, một pháp sư ba hệ siêu giai. Lúc Ba Sa Mư vừa mới bắt đầu vận dụng ma pháp băng hệ, Mạc Phàm không xuống tay được, nếu không có Mục Ninh Tuyết, trời sinh thiên phú băng hệ mạnh mẽ trực tiếp tạo thành áp chế cho Ba Sa Mư, Mạc Phàm có tiêu hao hết ma năng cũng không làm Ba Sa Mư bị thương được. Dù thế thì quan hệ cùng thực vật hệ của Ba Sa Mư đều khá khủng bố. Một thẩm ma kiếm giáng lâm làm Mạc Phàm trong lòng vẫn còn sợ hãi, trên người không ngừng truyền tới cảm giác bỏng. Nói bị thương thì Mạc Phàm cũng không khá hơn rất nhiều, cũng may mình mới bắt được một tiểu mỹ nữ xà mãnh như hổ, vào lúc then chốt tạo ra ảo giác để Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết chiếm thế chủ động. Không phải vậy thì Blan ẩn trong bóng tôi sẽ phải cứu cả hai người bọn họ, như thế sẽ làm việc truy tìm trở nên khó khăn hơn. Việc ở Phàm Tuyết Sơn làm em trì hoãn quá lâu, em nghĩ cũng tới lúc xung kích siêu giai, Mục Ninh Tuyết nói. Không liên siêu giai thì chung quy không có sức ảnh hưởng tuyệt đối tới xã hội này. Trong quá khứ, khi thực lực còn thấp, như loại siêu giai này bọn họ chỉ có thể báo cáo cho Hiệp hội Ma Pháp, chờ Hiệp hội Ma Pháp hoặc Thẩm phán hội ra tay. Chờ được báo cáo lên chánh án, chờ xác thực thì bọn chúng đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Muốn đích ra tay thì thực lực phải rất cứng, đặc biệt còn liên quan tới tổ chức tội ác quốc tế như Ngạt Lang Công hội, lại càng không thể xem thường. Ngươi không xử lý vết thương, bắp thịt của ngươi, huyết dịch sẽ bị quang thương thiêu đốt hoàn toàn. Ngươi chết cũng không quan trọng, nhưng trước khi chết thì giải trừ khế ước APAC, thấy Mạc Phàm còn có tâm tình tán gẫu cùng Mục Ninh Tuyết, không vui nói. Hả, ồ, bên người cũng không có pháp sư chữa trị, phiền phức thật. Đoán chừng ta phải chạy tới Paternan thần miếu một chuyến, Mạc Phàm nói. Thời gian gần đây không đối mặt kẻ địch là siêu giai thì cũng là cấp quân chủ, Mạc Phàm phát hiện tần suất bị thương của mình có hơi cao, chung quy là vấn đề lớn, không bước vào siêu giai thì lấy tu vi nổ tung của mình, nếu bước vào siêu giai thì khẳng định treo được pháp sư siêu giai khác lên mà đánh. Hơn nữa, còn một chuyện quan trọng khi lên siêu giai, chính là mình thu hoạch được hệ thứ 7 cùng thứ 8. Người có 8 hệ, người đó chính là quân đoàn ma pháp, nghĩ thôi mà cảm xúc dâng trào. Giả như 8 hệ đều siêu giai mãn tu, quả thực là vô địch. Ngươi có thể ngưng nằm mơ giữa ban ngày được không? Mau đi chữa thương đi, lời lẽ của APAC vô tình. Mạc Phàm sửng sốt, nhìn khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo đẹp đẽ của APAC. Ngươi đừng nhòm ngó ý nghĩa trong đầu của ta nữa, này rất quá đáng, có biết không, Mạc Phàm nói. Không ai có thể chân chính nhòm ngó ý nghĩ nội tâm của người khác, tâm linh sư mạnh mẽ cũng không làm được. Trừ khi ngươi kia đem tâm tình không chút giữ kín ở trên khuôn mặt tứ chi. APAC nói, trong lúc nhất thời Mạc Phàm không biết cãi lại như nào. Em sẽ mang anh đi tới đó, Blan ở đó có tin tức thì sẽ cho chúng ta biết, Mục Ninh Tuyết, thấy hai người cãi nhau cũng không khỏi nổi khóe miệng lên. Nổi lên một trận gió trắng, Mục Ninh Tuyết gọi ra phong chi lục dực, mang Mạc Phàm tới không trung. Mạc Phàm nhân cơ hội này để ôm thân thể Mục Ninh Tuyết, đem mũi vùi xuống cổ trắng như tuyết của Mục Ninh Tuyết, tham lam hít mùi thơm trên người Mục Ninh Tuyết, móng sói đụng vào những nơi không thể xâm phạm. Thành thật một chút đi, Mục Ninh Tuyết trừng mắt Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết bị Mạc Phàm sờ mó lung tung làm cho đỏ mặt tới mang tai, chưa thấy ai bị thương như vậy, vết thương vẫn còn chảy máu không ngừng, mà đầu óc vẫn còn tràn đầy những thứ không đúng đắn. Chẳng lẽ khi chạm vào những thứ đó thì vết thương sẽ cảm thấy không đau sao? Tuyết Tuyết, ngày đó em mặc váy đen 2 giây, ngày nào đó mặc lại cho anh ngắm lần nữa. Anh rất hiếm khi thấy dáng dấp như vậy, như một con thiên nga đen tao nhã hoàn mỹ, tựa hồ Mạc Phàm đã quên đi trận đại chiến vừa rồi, cũng quên vết thương trên người, quên luôn cả sợ hãi trong lòng do Thẩm Ma kiếm gây ra. Mục Ninh Tuyết thật sự bội phục Mạc Phàm thần kinh đại điều, tức giận, sau lưng chuyện này khẳng định là còn nhân vật đáng sợ hơn. Sao anh không nghĩ một chút làm sao chúng ta yên bình vượt qua chuyện này? Một cái ngân sức công hội ba sa mư đã đủ khó đối phó rồi, có vẻ như tên này còn nghe mệnh lệnh người khác, nếu không có băng tinh sát cung tồn tại thì Mục Ninh Tuyết cũng không dám mạo hiểm, băng tinh sát cung cũng không được ổn định về sức mạnh. Đi được tới đâu thì hay tới đó, suy nghĩ nhiều cũng chả có ý nghĩa gì, tâm thái của Mạc Phàm vẫn luôn tốt, nếu như chuyện gì cũng lo lắng, vậy tháng ngày của Mạc Phàm không thông suốt được. Hai người vừa tới Paternan thần miếu không cho phép bay. Cấm chế mạnh mẽ làm cho kẻ xâm lấn hóa thành tro tàn. Đáp xuống chân núi, rất không may có một đội pháp sư bay tới cũng đáp xuống, có khoảng 5 người, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết, trên mặt mang theo vài phần địch ý. Hừ, còn biết tới nơi này tự thú, một pháp sư tín ngưỡng cầm đầu nói. Tự thú cái gì? Mạc Phàm không hiểu cùng nghi hoặc. Có phải mấy người thi triển trên núi La Mộ đúng không? Pháp sư tín ngưỡng kia nói. Xác thực là chúng tôi có dùng, nhưng nơi đó chỉ cấm ma pháp hủy diệt. Nhưng cũng do Hiệp hội Ma Pháp quản. Pháp sư tín ngưỡng Paternan thần miếu như mấy người chạy tới hưng binh vấn tội. Ông là ai? Mạc Phàm nói. Tôi chính là tế ti của tín ngưỡng điện vạn người đàn bư đê. Nếu đã thừa nhận hành vi sử dụng ma pháp, vậy thì thừa nhận sát hại thiếu niên Ba Ba Tâu, tội danh cướp đi La Mộ hoa tế ti tín ngưỡng bư đê nói. Đầu óc ông bị hỏng rồi à? Nếu không làm sao đưa ra logic như vậy? Chúng tôi đối kháng với ác đồ. Sự việc ông nói cũng do hắn ta làm sao lại tìm chúng tôi? Tránh sang một bên, tôi còn muốn lên đỉnh thần nữ chữa thương. Mạc Phàm mắng. Cậu dám sỉ nhục tế ti vạn người điện đàn là bư đê tôi đây, càng vọng tưởng xâm lấn đỉnh thần nữ. Đỉnh thần nữ là thánh địa Paternan thần miếu chúng tôi, loại người xem mạng người như cỏ rác giống cậu làm sao có thể bước vào tùy tiện, bắt cậu ta lại cho ta. Tế ti tín ngưỡng bư đê nói. Mạc Phàm nghe xong, nhất thời tức giận, làm sao có con chó ngang ngược không theo lẽ phải, người như này làm sao là tế ti của hơn vạn người đàn được. Bốn pháp sư tín ngưỡng bước tới lập tức. Do dự nơi này chân núi Paternan thần miếu, ở chân núi còn nhiều pháp sư thủ vệ tới thủ vệ ở nơi này. Những pháp sư thủ vệ thấy tế ti đang đối mặt với đôi nam nữ lạ mặt, lập tức có một đám pháp sư thủ vệ lao tới. Chân núi Paternan thần miếu đề phòng nghiêm ngặt, trong lúc nhất thời Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết bị những người Paternan thần miếu chặn cho nước chảy không lọt. Mạc Phàm hận không thể dẫm tế ti trước mặt, làm sao còn có người không phân biệt được tốt xấu. Bình thường Mạc Phàm đều trực tiếp lên đỉnh thần nữ. Những kỵ sĩ đường thông tin đều nhận ra mình, những pháp sư tín ngưỡng cùng pháp sư thủ vệ làm sao mà nhận ra được, đương nhiên những người khác nghe theo tế ti tín ngưỡng điện. Buông tay chịu trói, không chúng tôi đánh chết cậu tại chỗ. Tế ti bư đê lạnh lùng nói. Buộc cái nhà mày, dám động vào tao thử xem. Mạc Phàm tức giận nói. Mạc Phàm, trước tiên bình tĩnh đi. Mục Ninh Tuyết kéo Mạc Phàm. Xung đột với tế ti Paternan thần miếu ở đây, nhất định sẽ khiến càng nhiều pháp sư thủ vệ tới, những thủ vệ này hiệp trợ tế ti. Blan còn đang truy lùng hai tên kia, bất cứ lúc nào cũng cần chúng ta trợ giúp, chúng ta không thể lãng phí nhiều thời gian ở đây được. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm vốn định tới nơi này chữa thương, sau đó tập hợp với Blan cùng những người khác, ai biết gặp chuyện hoang đường này. Anh không nhìn ra sao, ông ta cố ý. Mục Ninh Tuyết thấp giọng nói. Cố ý? Mạc Phàm sửng sốt một chút. Đúng vậy, nếu tên kia đuổi núi từ núi La Mộ tới, như vậy chỉ cần hỏi một thoáng người ở đó thì sẽ biết là ai làm sao chắc chắn là mình làm được. Còn cho mình thêm tội danh xâm lấn đỉnh thần nữ, nói rõ là tìm mình gây sự. Xem ra người chúng ta muốn truy tra xác thực có bối cảnh rất lớn. Mục Ninh Tuyết thấp giọng nói. Mạc Phàm nhíu mày, một tế ti nhảy ra cho mình thêm tội danh, chờ điều tra xong vẫn không làm gì được mình, những thời gian cũng bị kéo dài nghiêm trọng. Xem ra là người giao tiếp với ba sa mư đã sai khiến tên này, làm cho Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết không tra ra được. Cũng còn may bọn họ cố ý để lại chút tâm nhãn. Vẫn luôn để Blan trong bóng tối, nếu không thì ba sa mư trốn thoát, tuyến tác cũng sẽ bị đứt đoạn. Anh còn bị thương, không cần thiết phải xung đột, thỏa hiệp trước, bọn họ cũng không dám làm gì chúng ta. Mục Ninh Tuyết nói. Được rồi, Mạc Phàm gật đầu. Hai người từ bỏ chống cự, đồng thời cũng lấy ra thân phận học phủ chi tranh. ở đây có nhiều người, nhắc tới học phủ chi tranh thì cũng sẽ có người nhận ra họn họ. Trong số những pháp sư thủ vệ sẽ có người khẳng định Mục Ninh Tuyết, cùng Mạc Phàm không có vấn đề. Tế Ti Bư Đề cũng không nghĩ tới hai người này lại có sức ảnh hưởng như vậy, nhưng ngôn từ vẫn cứ nghĩa chính. Có người chứng kiến đã xác thực bọn họ vận dụng ma pháp hủy diệt ở núi Lam Mộ, đồng thời cũng là người tình nghi sát hại thiếu niên Ba Ba Tâu, cướp đi vơ đơn Lam Mộ Hoa, vì thế mà chúng ta phải mang bọn họ đi điều tra. Chúng tôi sẽ phối hợp điều tra, nhưng chúng tôi có thể lấy linh hồn tuyên thệ, chuyện ác ở núi Lam Mộ không phải chúng tôi gây ra. Hy vọng Tế Ti mau chóng đi núi Lam Mộ để điều tra rõ ràng, không lãng phí thời gian ở đây với chúng tôi, để cho hung phạm chạy thoát, Mục Ninh Tuyết nói. Bọn họ đều là pháp sư danh dự học phủ chi tranh, sẽ không làm chuyện như này. Tế đi đạo nhân, mọi việc phải có chứng cứ. Nếu bắt sai người, thì sự việc khó mà xử lý. Một pháp sư trẻ tuổi rất sùng bái hai người, nói thay Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Ta có chứng cứ, trước tiên mang đi rồi nói. Tế Ti Bư Đề cắn răng một cái, không quản nhiều được việc này. Được, nhớ kỹ câu này của ông, tuy tôi không biết ông nhận được thứ gì tốt từ người kia, nhưng tôi sẽ để ông phải trả giá cho thứ ông nhận được gấp 10 lần, Mạc Phàm nói không khách khí với Tế Ti Bư Đề. Hiện tại Mạc Phàm có thể nhìn ra rõ ràng là Tế Ti Bư Đề làm rối tình hình, người sai khiến hắn bối cảnh không nhỏ, như vậy Tế Ti Bư Đề mới dám tìm Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết gây phiền phức. Hai người cũng không chống cự vô nghĩa, chủ động đi tới Tín Ngưỡng Điện theo tên Tế Ti cùng pháp sư Tín Ngưỡng. Tín Ngưỡng Điện có phòng thẩm vấn, đương nhiên Bư Đề sẽ không cho hai người bọn họ dễ chịu. Trước tiên phái một tên pháp sư chữa trị tới đây để xử lý vết thương cho anh ấy, Mục Ninh Tuyết nói. Mỗi một pháp sư chỉ rũ hệ trong Paternan thần miếu đều bộn bề công việc, làm sao nói đến là đến. Nơi này của chúng tôi không phải bệnh viện, một nữ pháp sư Tín Ngưỡng nói cay nghiệt. Matasa, không cần nhiều lời với bọn họ, giữ bọn họ ở đây là được, Tế Ti Bư Đề nói. Có thể hạn chế tự do của hai người kia là được, Tế Ti Bư Đề cũng không làm chuyện gì quá đáng. Bư Đề cũng biết chuyện núi Lam Mộ không phải do bọn họ làm, nhưng vì ủy thác của người kia mà liều lĩnh đánh đổi, cũng làm tốt. Phần nhân tình nhỏ này làm cho Bư Đề có hy vọng tới Tế Ti Đại Điển, thì thăng cấp thành Đại Tế Ti. Đại Tế Ti, đây là vị trí mà Bư Đề nghĩ tới suốt 10 năm. Thương thế anh ấy rất nặng, xử ký muộn sẽ uy hiếp tới tính mạng. Mặc dù là tù phạm nhưng cũng có quyền được chữa trị, huống hồ chúng tôi chỉ phối hợp điều tra với mấy người, Mục Ninh Tuyết nhíu mày, ngữ khí tăng lên. Vậy cũng được, để tôi tìm pháp sư chữa trị cho mấy người, nữ pháp sư Tín Ngưỡng tên Matasa nói. Nói xong thì Matasa xoay người rời đi. Bư Đề cũng cười lạnh một tiếng rồi bước nhanh khỏi nơi này. Quyền ư? Tất nhiên là mấy người có quyền được chữa trị rồi, nhưng vấn đề là lúc nào tìm đến, vậy thì khó mà nói trước được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mục Ninh Tuyết thấy vẻ mặt làm khó dễ của bọn họ, liếc nhìn Mạc Phàm bên cạnh, thấy sắc mặt đã trắng bệch. Uy lực trước sau của thẩm ma kiếm vẫn đáng sợ, tổn thương do ánh sáng bắt đầu nghiêm trọng, Mạc Phàm được trị liệu kịp thời thì sẽ khôi phục trong thời gian ngắn. Nhưng càng kéo dài thì càng trở nên nghiêm trọng. Anh không sao, em bôi thuốc xử lý cho anh một chút trong vòng tay không gian của Mạc Phàm, còn một ít thánh dược, có thể ức chế quang trước lan rộng. Thuốc này không làm anh khôi phục được, dù sao cũng là vết thương do pháp sư siêu giai để lại, Mục Ninh Tuyết nói. Thật không ngờ đối phương sai khiến đến cả Tế Ti, cũng không biết người sau lưng rốt cuộc là ai, Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết giúp Mạc Phàm xử lý vết thương, lúc này có tiếng bước chân truyền tới, nghe như tiếng ủng. Người này rõ ràng đi qua phòng thẩm vấn. Thấy Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm bị giam bên trong, phát ra âm thanh kinh ngạc. Tại sao lại là cậu, một kỵ sĩ trẻ tuổi khoác lên mình trang phục lam tinh ngừng lại, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm ở bên trong. Khuôn mặt của Mạc Phàm hiện lên mừng rỡ, hóa ra là lam tinh kỵ sĩ ngốc bẩm sinh ở thành Tây Hải ngày hôm đó. Lam tinh kỵ sĩ có thể ra vào đỉnh thần nữ tự do, Mạc Phàm bị người Tín Ngưỡng Điện bắt, đang lo làm sao liên hệ được nhân vật ở đỉnh thần nữ, không nghĩ tới gặp tên ngốc bẩm sinh ở đây. Huynh đệ, giúp tôi một chuyện, gửi bức thư của tôi tới thần nữ điện, Mạc Phàm vội vàng nói. Thánh nữ mới trở về từ Anh Quốc, một lam tinh kỵ sĩ nho nhỏ như tôi thì đi vào có chút đường đột, kỵ sĩ ngốc bẩm sinh nói. Tâm hạ trở về. Mạc Phàm mừng rỡ, nói tiếp với vị ngốc bẩm sinh này, vậy cậu giúp tôi gọi điện thoại, tôi đọc số cho cậu biết. Cái này không thành vấn đề, cậu đọc số cho tôi ra ngoài gọi, nơi này không có sóng, kỵ sĩ ngốc bẩm sinh cười nói, hoàn toàn không coi Mạc Phàm bị nhốt ở đây là người xấu. Bước ra khỏi phòng thẩm vấn Tín Ngưỡng Điện, lam tinh kỵ sĩ ngốc bẩm sinh tới đài cao, tín hiệu nơi này khá hơn một chút. Trên thực tế là rất nhiều nơi ở Paternan thần miếu không dùng được thiết bị điện tử. Kỳ thực ngày hôm nay Kerry rất xui xẻo, kim diệu kỵ sĩ quan chỉ huy thành Tây Hải bị giáng cấp, dẫn đến Kerry cũng chịu một ít ảnh hưởng, bị phái tới Tín Ngưỡng Điện để điều tra một ít chuyện. Nói trắng ra là xa lánh, làm chuyện không quá quan trọng như này 1-2 năm thì khéo mình bị quên lãng, cũng không có cơ hội lên cấp bậc kỵ sĩ cao hơn. càng không nói tới trở thành kỵ sĩ cho nữ hiền. 2. Xem ra đời này không có hy vọng đứng cạnh những người tuyển chọn, còn kỳ vọng được thay phiên ít nhất một lần, làm kỵ sĩ thủ hộ bên cạnh thánh nữ Carrie thở dài một hơi, không nghĩ tới vận may bản thân lại kém như vậy, vừa được điều chuyển dưới trướng một vị kim diệu kỵ sĩ, vị kim diệu kỵ sĩ này bị giáng cấp. Nói xong thì Carrie móc điện thoại ra. Chỉ cần đi ra từ đỉnh thần nữ, kỵ sĩ có thể cầm đồ của mình. Khi tổng quản đưa lại điện thoại di động, Carrie cảm thấy mình không có duyên với đỉnh thần nữ. Carrie gọi vào số kia, trong đầu nghĩ những sự việc gay go. Anh Mặc Phàm, làm sao anh biết em trở về? Đầu dây bên kia rất nhanh đã có âm thanh hưng phấn truyền tới, âm thanh êm tai tươi đẹp, lại thêm phần tình cảm đặc biệt, cảm giác như có làn gió ấm thổi vào trong tai. À, tôi không biết cô nói cái gì, có một người bạn bảo tôi gọi vào số này. Carrie nghe được âm thanh êm tai của cô gái, có chút ngượng ngùng, nói chuyện có chút hoang mang. Cô gái không hiểu lời của Carrie, Carrie theo bản năng nói tiếng Hy Lạp, bao gồm ngữ điệu đều mang theo âm luật của Paternan thần miếu. Cậu là? Cô gái đầu dây bên kia hỏi tiếp, lần này dùng tiếng Hy Lạp. Tôi là Lam Tinh kỵ sĩ Carrie, ngày hôm nay tôi có tới phòng thẩm vấn của tín ngưỡng điện, không may là tôi gặp một người bạn của cô, cậu ấy nhờ tôi gọi vào số này. Carrie nói cẩn thận, nghiêm túc. Carrie còn miêu tả dáng dấp của Mặc Phàm. Cậu đang ở chỗ nào? Tôi đến ngay bây giờ đây. Thanh âm của cô gái trầm xuống rất nhiều. À, đây là Paternan thần miếu, không phải nơi có thể tùy tiện vào. Như này đi, cô đợi ở chân núi, tôi xuống đón cô lên. Carrie vẫn tính là một người nhiệt tình, mặc dù bản thân gặp phải chuyện bất hạnh, cũng vẫn đồng ý giúp người khác. Không cần, cậu nói vị trí của cậu là được. Cô gái nói. Há, được rồi. Carrie đứng chờ, vừa nãy nghe có gái kia nói tiếng Hy Lạp, không hiểu sao âm thanh này lại có chút quen tai. Đại khái qua không bao lâu, Carrie thấy đỉnh thần nữ có một thần điểu cầu vồng. Cầu vồng thướt tha hoa lệ trên không lại không ngừng lộ ra huyền vũ duy mỹ trong suốt. Những huyền vũ tách ra khỏi thần điểu cầu vồng dần hòa tan trong không khí. Carrie sửng sốt, đó không phải tọa kỵ xuất hành của thánh nữ sao? Hơn nữa người sử dụng thần điểu cầu vồng chỉ có một. Không phải vừa mới trở về đỉnh thần nữ sao? Tại sao lại ra ngoài? Carrie mang vẻ mặt cô cùng nghi hoặc, nói xong Carrie lại thở dài. Quan tâm cái này làm gì, sắp bị giáng chức khỏi đỉnh thần nữ, đời này cũng không được tiếp xúc gần với thánh nữ. Đang thở dài thì Carrie chợt phát hiện ra thần điểu cầu vồng không bay xa, mà xẹt qua thiên môn sau núi đôi đỉnh thần nữ, bay vọt xuống. Carrie há to miệng, nhìn thần điểu cầu vồng uy vũ thần tuấn bay tới chỗ mình, tràn ngập vẻ khó tin. Ào ào, một trận cuồng phong ngổn ngang, huyền vũ trong suốt rơi xuống không ngừng, thần điểu đáp xuống trước mặt Carrie, cái đầu kiêu ngạo vung lên không muốn nhìn Carrie. Phảng phất nhân loại trước mặt là một chủng tộc không đáng kể, cao quý từ lúc sinh ra để Carrie cảm giác được áp lực. Carrie dại ra một lúc lâu, nhìn cô gái phía sau thần điểu cầu vồng, cả người ta thêm phích lịch, vội vàng quỳ một nửa gối, cúi đầu xuống, còn suýt va vào đầu gối. Cậu là Lam Tinh kỵ sĩ Carrie. Cô gái đứng yên trên thần điểu nói. Đúng là thuộc hạ không biết thánh nữ giáng lâm, lễ nghi hơi thiếu, xin được thứ tội, không biết thánh nữ điện có gì phân phó. Đầu óc Carrie hỗn loạn lộn xộn. Hoàn toàn dựa vào bản năng nghề nghiệp mà nói ra, trước khi tiến vào kỵ sĩ điện thì mỗi ngày bọn họ đều luyện tập ngữ điệu dùng từ. Cậu nói người kia ở phòng thẩm vấn. Tâm Hạ lại hỏi. À, là ngài vừa nãy ở đầu dây điện thoại bên kia. Lúc này Carrie mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy, âm thanh quen thuộc kia là người tuyển chọn thần nữ. Trời ơi, vừa nãy mình vừa gọi điện thoại với người tuyển chọn. Xin hãy dẫn đường, Tâm Hạ nói. Hả, ồ, được. Carrie đã hoàn toàn biến thành bé trai hoang mang. Mặc dù trong nội tâm ngột ngạt sóng lớn, biểu hiện cũng không giống một kỵ sĩ bình tĩnh chấn định. Carrie đi trước dẫn đường, lúc này Tata chuẩn bị xe lăn, đỡ Tâm Hạ từ thần điều cầu vòng xuống. Tata đẩy xe lăn, đi phía sau Carrie, bên cạnh Tata còn một vị kim diệu kỵ sĩ, đó là một vị xưa nay chưa từng nói câu nào, đứng cách Tâm Hạ khoảng 3 người phía bên phải, đôi mắt như ưng dò xét xung quanh mỗi phút mỗi giây, dù cho là ở Paternan thần miếu cũng không được buông lỏng cảnh giác. Lam Tinh kỵ sĩ Carrie tới phòng thẩm vấn. Lén lút liếc nhìn kim diệu kỵ sĩ, suýt nữa sợ tới mức không nhúc nhích được. Kỵ sĩ kim diệu này không phải kỵ sĩ Apollo lẫy lừng sao? Kỵ sĩ điện có 12 kỵ sĩ vị lấy mệnh danh của 12 chủ thần cổ đại Hy Lạp, Apollo, Zeus, Hera, Azernan, cả 4 người này đều có thực lực sánh sang với kim diệu đấu quan Norman. Đối với toàn bộ kỵ sĩ trong kỵ sĩ điện, nhận được xưng hô một trong số các chủ thần thì chính là vinh quang tối cao nhất. Apollo là kỵ sĩ gần người tuyển chọn nhất. Toàn quyền bảo đảm an nguy cho người tuyển chọn. Thần điểu cầu vồng đáp xuống tín ngưỡng điện, tự nhiên làm kinh động tới các pháp sư tín ngưỡng điện. Mấy vị đại nhân, nơi này là phòng thẩm vấn của tín ngưỡng điện, xin hãy cho tôi thông báo với tế ti Bư Đê đại nhân một tiếng, tế ti sẽ đến báo cáo. Đúng lúc Mata Sa đứng ở cửa phòng thẩm vấn sững sờ khi thấy ba đại boss đi tới. đi sang một bên, có chuyện gì với ngươi vậy? Nha đầu ngu xuẩn không hiểu quy củ lão ma Matata chừng Matasa một cái, Matasa đâu có dám ngăn cản nữa. Ở phòng thẩm vấn phía trước này, Lam Tinh kỵ sĩ nói. Toàn bộ phòng thẩm vấn không thiếu nhân viên tại chức, cảm nhận được khí tràng của hai vị lãnh đạo lớn Tata cùng Kim Diệu kỵ sĩ Apollo, từng người bọn họ không dám thở mạnh, càng không cần nói tới người tuyển chọn che mặt. Gọi điện thoại sao rồi, vết thương của anh ấy tăng thêm, xin mau sớm. Mục Ninh Tuyết thấy Lam Tinh kỵ sĩ tới đây, có chút lo lắng, nhưng cũng thấy Tâm Hạ được một lão phụ đẩy tới đây. Tuy là đeo khăn che mặt nhưng Mục Ninh Tuyết vẫn nhận ra Tâm Hạ, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Tâm Hạ Mục Ninh Tuyết thấy Tâm Hạ, thở phào nhẹ nhõm, nói, Mạc Phàm bị thẩm ma kiếm kích thương, hơi ngất đi. Mục Ninh Tuyết cũng không nghĩ tình trạng của Mạc Phàm lại chuyển biến xấu nghiêm trọng như thế, cũng hoàn toàn đánh giá thấp uy lực trước sau của thẩm ma kiếm. Trước đó Mạc Phàm còn sinh long hoạt hổ, vậy mà lập tức biến thành một bệnh nhân sốt cao, nếu không có người tới thì Mục Ninh Tuyết còn định xông ra rồi. Tâm Hạ thấy Mạc Phàm bị thương, sắc mặt lập tức thay đổi. Để thân giả này tới đi, siêu giai quang hệ thẩm ma kiếm, mang tới hiệu quả đốt máu. Để tôi dùng ma pháp thủy hệ thanh trừ vật chất nóng rực trong cơ thể cậu ta trước tiên. Sau đó mới tiến hành chữa trị được Tata đi trước Tâm Hạ một bước, tới phòng thẩm vấn. Vào lúc này đúng là cũng có người thông minh mở ra cấm chế lan môn phòng cấm chế. Tata đi tới chỗ Mạc Phàm, dùng tay ấn bụng Mạc Phàm, vừa triển khai ma pháp vừa nói, tôi cũng không hiểu, một pháp sư cao giai như cậu đi khiêu khích một pháp sư siêu giai có thực lực khủng bố làm gì, còn không coi vết thương ra gì nữa. Muộn thêm một tiếng nữa thì thẩm ma kiếm đã lấy mạng của cậu rồi đó, có biết không? Tuyết Tuyết, em. Sao âm thanh em nói lại khó nghe vậy, như là hung ác. Lão thái bà hung ác Mạc Phàm thần trí không rõ ràng, nói. Thực sự Tâm Hạ cũng bị Mạc Phàm dọa cho khóc, đã thành ra bộ dạng như này còn làm tổn thương người khác. Anh Mạc Phàm, là em, Tâm Hạ đây. Tâm Hạ dựa vào bên cạnh Mạc Phàm, dùng tay vuốt ve tay Mạc Phàm, phát hiện tay Mạc Phàm nóng như sắt nung. Hóa ra là Tâm Hạ à, ngày hôm nay anh mệt quá, giúp anh đấm lưng đi, anh đau quá. Ý thức Mạc Phàm mơ hồ, còn tưởng nơi này chỉ có mình với Tâm Hạ. Tata nghe được câu này, suýt nữa buông tay mặc kệ tiểu tử hư này bị đốt thành não tàn, cũng không nhìn một chút trường hợp của mình, còn muốn người tuyển chọn của Pather Nan thần miếu đấm lưng, không sợ giảm tuổi thọ à? Đừng lo, đi chỗ khác, tiểu tử này sẽ khó chịu một thời gian, ở Pather Nan thần miếu này, do Tata tôi chữa trị, loại thương thế này cũng không quá lớn. Mấy người sang bên cạnh chờ đợi đi. Tata đặc biệt cao ngạo, nói, xảy ra chuyện gì? Tâm Hạ nhìn Mục Ninh Tuyết, sốt sắng hỏi. Chúng ta sang bên cạnh rồi, nói. Mục Ninh Tuyết đứng dậy, rất tự nhiên nắm lấy tay cầm của xe lăn Tâm Hạ, đẩy ra bên ngoài phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn mờ ám không rõ. Kim Diệu kỵ sĩ Apollo cố ý liếc nhìn phản ứng của Tâm Hạ, thấy Tâm Hạ không có ý bài xích, cũng đem ánh nhìn ác liệt khi nhìn kỹ Mục Ninh Tuyết tản đi. Mục Ninh Tuyết miêu tả đại tình huống lại một lần, tập trung vào việc Tế Tu Mưa Đê đã gây khó dễ như nào, có ý định kéo dài thương thế của Mạc Phàm. Vừa nói xong thì ngoài cửa có tiếng vội vã, hóa ra là ba vị đại tế ti tín ngưỡng điện tới đón, trong đó cả Tế Ti Bư Đê trưởng quản phòng thẩm vấn đầy cũng chảy đầy mồ hôi chạy tới. Bư Đê nghi hoặc cùng không hiểu nhìn Kim Diệu kỵ sĩ Apollo, hậu tuyển nhân Tâm Hạ, điện giáo Tata, thánh nữ điện hạ tới đây thị sát, thuộc hạ không biết, xin thứ cho thuộc hạ chưa tới đón tiếp kịp thời. Không biết điện hạ có gì phân phó. Tế Ti Bư Đê vội vàng hành lễ. Vì sao lại giam giữ bọn họ? Tâm Hạ chất vấn. Bọn họ mạo hiểm. Mạo hiểm sát hại thiếu niên Ba Ba Tâu, cướp đi Lam Mộ Hoa, thuộc hạ cũng chỉ dựa vào quy củ mà làm việc. Tế Ti Mư Đê trả lời, trong lòng đã kịch liệt dâng trào sóng lớn. Vì sao lại kinh động hậu tuyển nhân? Chuyện như vậy tại sao lại kinh động hậu tuyển nhân? Chứng cứ đâu? Tâm Hạ hỏi tiếp. Chứng cứ? Chứng cứ ở cha. Tế Ti Mư Đê nói lắp. Chứng cứ đâu? Âm thanh của Tâm Hạ lạnh đi mấy phần. Đúng. Đúng là bọn họ có thi triển ma pháp trái phép ở núi Lam Mộ. Ngoài bọn họ ra thì không có ai khác. Đầu óc Tế Ti Bư Đê vẫn tỉnh táo. Tại sao không chữa trị cho anh ta? Tâm Hạ lại hỏi. Lúc này Tâm Hạ đã đứng dậy từ xe lăn, cỗ khí thế lăng nhân chưa từng có trước đây, cũng khác hẳn vẻ mềm yếu thường ngày. Cái này, thuộc hạ còn đang bận kiểm chứng, cho nên tạm thời không có. Tế Ti Bư Đê vẫn đứng đó du thuyết. Hoàn toàn là nói bậy. Bỗng nhiên đôi mắt Tâm Hạ trở nên lẫm liệt vô cùng, toàn bộ phòng thẩm vấn tín ngưỡng không có bất kỳ khí lưu nào, tóc cùng vạt áo của Tâm Hạ bay lên. Phảng phất như nội tâm tức giận nổ tâm trong khí lưu vậy, tâm linh chi khiếu lan rộng ra, mạnh mẽ đánh vào đầu Tế Ti Bư Đê. Bư Đê muốn chống lại theo bản năng, những cỗ tâm linh chi khiếu này cực lớn là Bư Đê không có cách nào phòng ngự, cả người bay ra ngoài, còn linh hồn chịu một lần sang kích nghiêm trọng. Cảm nhận được sự tức giận từ linh hồn hậu tuyển nhân, toàn bộ người trong phòng thẩm vấn ngã quỳ xuống. Ba vị đại Tế Ti vốn còn muốn hỏi một hai, Nào biết được Hậu Tuyển Nhân lại nổi giận lôi đình, càng không kìm nén tâm trạng tí nào, cũng bận quỳ lại, không dám hỏi câu nào. Tâm linh chi khiếu của Tâm Hạ làm cho Mục Ninh Tuyết, Apollo, Tata đứng phía sau cảm thấy kinh ngạc. Tata phục vụ Tâm Hạ cho tới hôm nay, vẫn là lần đầu tiên thấy Tâm Hạ như này. Tế Ti Bư Đê bị tâm linh làm cho trọng thương, mũ quan chỉnh tề rơi xuống đất, tóc xoăn xõa xuống, chật vật ở bên góc tường. Dù vậy nhưng Bư Đê vẫn không dám nửa điểm ngỗ nghịch trong lòng, tựa hồ như đã tỉnh ngộ, tiểu tử mình giam giữ có lai lịch không tầm thường. Bư Đê không dám giả vờ đau đớn, vội vàng bò tới từ xa, run rẩy quỳ ở đó, đầu cúi sát xuống đất. Thuộc hạ thất trách, xin thánh nữ tha thứ, xin thánh nữ tha thứ. Tế Ti Bư Đê sợ tới mức hồn gần như không còn. Hậu Tuyển Nhân các hạ, tin là chuyện này không ít hiểu lầm, đại khái Bư Đê cũng không biết người thanh niên là người bên cạnh ngài, phán đoán sai. Một đại tế ti dâu bạc phơ mở miệng nói. Câm miệng, Tâm Hạ lạnh lùng nói. Tiếng huấn này làm cho đại tế ti tròm dâu bạc phơ làm cho ngây người, tốt xấu cũng là một trong ba đại tế ti trưởng quản tín ngưỡng điện. Kỳ thực thường ngày cũng không coi Hậu Tuyển Nhân là chuyện đáng kể gì, ngày hôm nay thấy Hậu Tuyển Nhân đối xử với thủ hạ Bư Đê của mình, còn muốn khuyên cầu, nào ngờ Hậu Tuyển Nhân còn không cho một chút mặt mũi. Đây là điều mà đại tế ti tròm dâu bạc phơ không nghĩ tới. Hai đại tế ti khác vội kéo đại tế ti tròm dâu bạc phơ ra hiệu lúc này không nên chống đối Hậu Tuyển Nhân. Kỵ sĩ Apollo đứng đó, nhìn đại tế ti tròm dâu bạc phơ, khóe miệng cong lên, cuối cùng cũng có chút vẻ mặt. Đại tế ti tròm dâu bạc phơ này ngày thường không cho Hậu Tuyển Nhân có sắc mặt tốt, tên Bư Đê chạm vào người thân của Hậu Tuyển Nhân, lão già này cậy tuổi cao mà lên mặt, quả thực là tự mình chuốc khổ. Xin thánh nữ bất giận, chuyện này sẽ do lão nô tự mình thẩm tra, sẽ cho anh trai của ngài một cái công đạo, còn Bư Đê vượt quyền hạn, như vậy lơ đi mạng người, lão nô cũng sẽ trừng phạt nghiêm khắc nhất với hắn ta. Một đại tế đi khác, cũng biết không thể làm trái ý vào lúc này, vội nói về phương diện này. Ai, điện hạ, thể chất tiểu tử này tốt, hiện tại tôi chữa trị cho cậu ta, không có gì quá đáng lo. Vậy giao cho đại tế ti xử trí, ngài đừng nổi giận, Tam lão, mấy người là linh hồn của tín ngưỡng điện, có thâm niên lâu nhất, thực lực mạnh nhất, nhưng nhiều việc vẫn phải nghiêm tra, như tế ti Bư Đê không phân biệt được đúng sai, vậy không cần thiết phải giữ lại ta đi tới, mở miệng nói. Vâng, vâng, điện giáo nói phái, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm trị tế ti Bư Đê. Đại tế ti vừa nãy điều đình kia nói. Mạc Phàm khôi phục cực kỳ nhanh, thế chất khỏe mạnh như trâu. Chờ khi tỉnh táo hoàn toàn, Mạc Phàm phát hiện mình nằm ở biệt thự an dưỡng, giường chiếu quen thuộc, có mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc của nữ hầu chăm sóc cho mình. Tuy rằng Mạc Phàm ở phòng tra hỏi nhưng vẫn cảm nhận được Tâm Hạ đang tức giận. Đừng nói là Apollo, ta chưa thấy dáng vẻ này của Tâm Hạ, ngay cả Mạc Phàm cũng chưa từng thấy. Không biết tại sao nhưng điều này làm cho Mạc Phàm đắc ý mấy phần. Anh Mạc Phàm, có phải anh một danh sách nhiệm vụ hàng ngày trong lòng không? Chỉ có hoàn thành thì cả người mới thoải mái một chút. Tâm Hạ tự mình di chuyển xe lăn tới, trên đầu gối là một đĩa băng nịnh quả được cắt gọn, đưa cho Mạc Phàm bớt nóng. Ý gì? Mạc Phàm không hiểu, nói. Ít làm những việc nguy hiểm lại nó khó với anh vậy sao? Tâm Hạ oán nói. Mạc Phàm không biết nói gì. Được rồi, Tâm Hạ oán giận hàng ngày mình đi tìm đường chết. Ta cũng đã nói, đó là thực lực hùng hậu do một pháp sư quang hệ siêu giai tạo thành. Tại sao Mạc Phàm mới cao giai mà đi chọc pháp sư siêu giai? Lần này đúng là tình thế bức bách, Mạc Phàm nói. Có lần nào mà không phải như thế hả? Tâm Hạ hỏi ngược. Thế giới hiểm ác như vậy, như anh là người từ nhỏ đã lập chí là một đàn ông anh hùng, sẽ rất bận bịu. Đúng rồi, anh ngủ bao lâu rồi, còn có chuyện quan trọng phải làm. À đúng rồi, cái tên tế Ti Bư Đê kia, giúp anh tra hỏi xem rốt cuộc là ai muốn làm khó dễ anh, Mạc Phàm nói. Tâm Hạ cũng không nghĩ tới chuyện trái tim Titan cùng chuyện này lại có liên quan với này, nhưng có tìm hiểu sâu từ chỗ Bư Đê cũng không có manh mối nào. Tên kia dù có sợ tè ra quần nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, biết rất khó còn hy vọng gì ở Paternan thần miếu, nói gì cũng không thể phá hủy mối quan hệ với bên kia. Chỉ là có một số chuyện không phải bạn không mở miệng, cũng sẽ có chỗ không xuống tay được. Đi tới phòng giam, thân thể Mạc Phàm cũng đã khôi phục được hơn một nửa, giờ khắc này mang trên mặt vẻ đê hèn đắc ý, ánh mắt nhìn Bư Đê bị giam ở bên trong. Bộ đồ tế ti của Bư Đê cũng bị lột ra, tóc cao xoăn ngạo kiều cũng rối tung như chó già, chỉ sợ Bư Đê cũng không nghĩ tới trước đó còn mơ làm đại tế ti, ngay lập tức sau đó đã bị tước hết tất cả chức, ngay cả một tín đồ cũng không bằng. Hơn nữa, kỷ luật của Paternan thần miếu rất nghiêm khắc. Một khi đã bị xét xử tự ý rời khỏi vị trí cùng lạm dụng chức quyền, thậm chí còn bị tước đi tư cách làm ma pháp sư, tôi nói rồi, tôi sẽ bắt ông trả giá gấp 10 lần so với thứ ông nhận được, cũng không tự nhìn rõ bản thân mình đi, tự nhiên té ngã dại dột, như một con bò bị người ta dắt mũi. Mạc Phàm gõ song sắt, khuôn mặt tươi cười làm cho Bư Đê tức giận muốn đánh người. Hừ, dù có làm ma pháp sư hay không thì tôi vẫn sống tiêu dao tự tại. Mà cậu, cái cái thứ vô tri như cậu căn bản không biết bây giờ mình đang đối nghịch với ai đâu. Người kia muốn cậu chết thì ngay cả bia mộ cũng không còn bươi đê tức giận, nói. Tiêu Dao tự tại. Đương nhiên là không rồi, người phạm phải sai lầm sống rất khó như những người bình thường, cần phải tiếp nhận những nhiệm vụ nặng để chuộc lại lỗi lầm của mình. Bươi đê chọc giận hậu tuyển nhân, mặc dù tâm hạ không làm khó dễ bươi đê, nhưng còn những người hết sức muốn lấy lòng hậu tuyển nhân thì sao? Uy tín của tâm hạ không đủ nói chuyện ở Paternan thần miếu, nhưng không có nghĩa là trong Paternan thần miếu thiếu những người nịnh bợ tâm hạ. Ồ, vậy nói tôi nghe thử rốt cuộc tôi đang đối nghịch với ai, mạc phàm tôi vẫn luôn bất kính với thần lẫn ma, yêu hay quỷ cũng không sợ. Nói ra tên người đó đi, để tôi thấy sợ mà thả ông ra, thế nào? Mạc phàm nói, tôi sẽ không nói cho cậu tế, Ti Bư Đê nói. Biết ngay ông không nói mà, APAC, nhờ em mạc phàm nói. APAC bước tới trước mặt Bư Đê, đôi mắt hổ phách mỹ lệ nhìn chăm chú Bư Đê. Bư Đê khó hiểu nhìn cô gái đẹp tới mức không giống người, tâm tư vừa muốn nghi hoặc thì cô gái trước mặt bỗng nhiên lắc mình biến hóa thành người đàn ông kiên cường áo da nâu. Trên mặt Bư Đê lộ ra sự mừng rỡ, xem ra mình bán phần nhân tình này là đúng, quả nhiên đối phương tới cứu mình. Rời khỏi phòng giam, Mạc Phàm không khỏi cau mày, biểu hiện nghiêm túc. Cậu biết người kia là ai? Lam Tinh kỵ sĩ Kerry thấy dáng vẻ của Mạc Phàm, lập tức dò hỏi. Không biết, cũng không quen, Mạc Phàm nói. Vậy cậu trưng cái dáng vẻ này làm gì? Tôi còn tưởng đối phương nói ra một nhân vật có bối cảnh thông thiên cơ. Lại nói em gái này thật là lợi hại, dễ dàng làm cho tế Ti Bư Đê chìm đắm trong ảo giác, lập tức làm cho người kia nhận tội, Kerry nói. Nhân vật mà Bư Đê nói đúng là có bối cảnh thông thiên, hắn là trưởng lão của Hiệp hội Ma Pháp Châu Á ở Dubai, kiêm luôn cả phó hội trưởng Hiệp hội Na Pháp Athens. Không chỉ có thực lực mạnh, mạng lưới liên lạc trên quốc tế cũng bao trùm rộng, khó trách tế Ti Bư Đê lại bán mạng để quấy nhiễu chúng ta, Mục Ninh Tuyết nói. Trưởng lão Hiệp hội cấp châu lục. Vào lúc này Kerry kinh ngạc thốt lên. Mạc Phàm trừng mắt lên, theo bản năng thấy Freyron này không đơn giản chút nào, nào có biết là trưởng lão cấp châu lục. Người như vậy có địa vị cao hơn nghị viên không ít. Mạc Phàm giao thiệp với người của Hiệp hội Ma Pháp không nhiều, nhưng cũng rất rõ ràng người có, chứ vị cao ở Hiệp hội Ma Pháp đều làm đám quái vật, người có thể lên làm trưởng lão Hiệp hội Ma Pháp châu Á, thì tu vi hơn nửa cùng một cấp bậc với Bằng Lai. Nếu như đúng tất cả do Freyron trưởng lão Hiệp hội cấp châu lục làm, thì lấy sức mạnh hiện giờ của bọn họ thật sự có thể chống lại sao? Chuyện này đoán chừng dù tâm hạ đứng ra vẫn rất khó giải quyết, đúng chứ? Mục Ninh Tuyết nói. Hơn nửa là giải quyết bất động, một trưởng lão Hiệp hội Ma Pháp Châu Á sẽ không coi hậu tuyển nhân Paternan thần miếu là chuyện đáng kể. Hơn nữa là giả như người này ủng hộ Isisa thì sẽ bị cắn ngược, Mạc Phàm nói. Liên quan tới một người có địa vị cao cấp châu lục, đó là để Paternan thần miếu tạo áp lực. Paternan thần miếu thuộc châu Âu, huống hồ Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu vẫn nắm vị trí uy quyền cao nhất toàn cầu. Như Paternan thần miếu tự lập có sức ảnh hưởng sánh ngang với bọn họ, Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu thật không cao hứng. Hiệp hội Ma Pháp hay cấp châu lục đều khó mà lay động nhất. Nếu thật sự mọi chuyện khó khăn như vậy, hay là dừng chuyện này tại đây, Mục Ninh Tuyết nói. Rất nhiều chuyện phải lượng sức của mình, giả như đối phương là một người có cấp bậc nghị viên, lấy sức mạnh của bọn họ bây giờ có thể đánh đổ. Còn đối phương một mực là trưởng lão Hiệp hội Ma Pháp cấp châu lục, thân phận này quả thực là thần thánh không thể xâm phạm, có thể hưng binh vấn tội cũng chỉ có thánh tài viện. Thậm chí là thánh tài viện có kết tội người này có tội, thì còn phải cân nhắc xem bọn họ thực lực để truy bắt. Nhớ lúc trước hắc ám, hệ mạnh nhất là Esendale còn làm tổn hại không ít cường giả của thánh tài viện, cuối cùng vẫn thông qua tử thần Hy Lạp để tiến hành trừng phạt. Trước tiên là tụ họp cùng những người khác, xem bọn họ có phát hiện gì hay không. Hay là Freyron không nhất định là thu thập trái tim Titan cùng trái tim đứa bé nhân loại, chỉ là đứng ra giúp ngân sức chủ hội Ba Sa Mư, Mạc Phàm nói. Chỉ hy vọng là thế, Mục Ninh Tuyết nói. Người có chức cao như vậy mà phát điên, thì chỉ có mang tới bất hạnh cho các pháp sư. Sau khi chờ thương thế khôi phục hoàn toàn, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết lập tức tới chỗ Blan, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, hay đi. Đúng là Lam Tinh kỵ sĩ Kerry rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cũng đi theo tới. Có Lam Tinh kỵ sĩ ở đây thì cũng hơi hơi đại diện Paternan thần miếu một thoáng. Khi có chuyện hỗn loạn gì xảy ra thì đối phương cũng sẽ bị vướng bởi Paternan thần miếu. Để mà không làm được quá nhiều, Mạc Phàm không để tâm hạ tham gia vào. Bản thân cả sự kiện cũng không minh bạch, trước khi quyết định cho tâm hạ tham gia vào không thì phải tìm hiểu kỹ lưỡng. Dù sao nói về bằng chứng, không bắt được Ba Sa Mư, không lấy lại được trái tim của những đứa trẻ, càng không đủ quyền uy mà trừng phạt một người có địa vụ cao Hiệp hội Ma Pháp. Theo tín hiệu mà nhóm Lan để lại, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Kerry, cả ba người vượt qua núi Lam Mộ, bay dọc theo địa trung hải về phía tây. Kerry, con cương thiết sư thú này của cậu không tệ, cậu bắt được từ nơi nào vậy? Mạc Phàm hỏi. Dưới mây, sư thú hùng tráng phản xạ ánh kim loại đang bay qua, thân ảnh cũng phản chiếu vào nước biển cách không xa, điều này làm cho những người trên mặt đất không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cùng hâm mộ. Con cương thiết sư thú này là khế ước thú của Kerry, sức chiến đấu mạnh, ngày thường không có việc gì làm thì lôi ra làm tọa kỵ. Trở Mục Ninh Tuyết, APAC, Mạc Phàm, Kerry trên người mà không thấy nó vất vả chút nào. Là do người nhà tôi tiêu hao tất cả để mua cho tôi, cũng vì sự tồn tại của nó, mà tôi nhanh chóng từ kỵ sĩ thực tập thăng cấp thành lam tinh kỵ sĩ. Nhưng đáng tiếc là tôi đã để người nhà phải thất vọng, Kerry nói có chút ngượng ngùng. Thất vọng cái gì, tôi thấy cậu không tệ, cố gắng biểu hiện rồi tôi sẽ đề cử cậu vào đoàn kỵ sĩ của Tâm Hạ, theo thiết diện Apollo kia, Mạc Phàm nói. Thật có thật không? Kim Diệu kỵ sĩ Apollo vẫn luôn là cường giả mà tôi sùng bái. Những năm qua tôi vẫn lấy 12 kỵ sĩ làm mục tiêu phấn đấu, Kerry kích động nói. Cường giả đều là bồi dưỡng từ từ mới thành, Mạc Phàm nói. Tâm Hạ có một đoàn kỵ sĩ, hiện tại lão đại của đoàn kỵ sĩ là Apollo. Đoàn kỵ sĩ này có những kỵ sĩ không đồng cấp từ Kim Diệu kỵ sĩ cho, tới Lam Tinh kỵ sĩ. Dù Tâm Hạ có thành công hay không thì đoàn kỵ sĩ này vẫn đi theo bảo vệ, thậm chí có rút lui thì những kỵ sĩ này vẫn cống hiến. Vậy thì rất cảm tạ, Kerry cười như một trai ngốc, đoán chừng Kerry cũng không nghĩ tới một lần nhiệt tình lại nhận được kỵ sĩ điện coi trọng. À, tôi cũng muốn có khế ước thú biết bay, nhưng đáng tiếc là đệ nhị khế ước không cẩn thận bị người nào đó lãng phí, Mạc Phàm đặt hai tay sau gáy, nhìn mây rồi cảm khái một tiếng. APAC ở bên cạnh nghe được câu nói này của Mạc Phàm lại biết rõ, điều này làm cho người thừa kế vị trí Vương Medusa suýt chút nữa nhảy lên mây cắn chết cái tên khốn nạn không biết xấu hổ này. Ngươi giải trừ khế ước, ta đưa ngươi cửu dực kim mãng, cấp quân chủ APAC nuốt xuống cỗ tức giận muốn nổ tung, lạnh lùng nói với Mạc Phàm. Vậy thì quên đi, ta cảm thấy ngươi có tiềm lực hơn nhiều con cửu dực kim mãng gì đó. Không bay được thì không bay được, nhưng thật sự không phải không thể cưỡi. Nhìn ta lên siêu giai xem, có hy vọng gọi ra một con có thể bay đến Đông Đông hay không, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm giao tiếp với APAC qua tâm linh, nếu để Mục Ninh Tuyết nghe được câu này thì Mục Ninh Tuyết nhất định sẽ trực tiếp đạp mình từ trên độ cao ngàn mét xuống hay không? Mà có vẻ như APAC không lý giải được ý câu nói sau của Mạc Phàm, không coi Mạc Phàm nói là chuyện đáng kể. Mấy ngày nay APAC vẫn luôn nhẫn. Qua nhiều năm đi khắp mọi địa bàn, không ngừng trốn khỏi sự truy sát của hai chị gái, APAC hiểu được thứ quan trọng là ẩn nhẫn. Một ngày nào đó mình sẽ tìm ra cách cắn cổ Mạc Phàm, một cái mà không làm tổn thương bản thân, dùng kịch độc Medusa trong người để tên vô liêm sỉ này chết đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Kỳ lạ, sao nơi này lại nhìn quen mắt vậy, Mạc Phàm nhìn từ trên cao xuống, thấy nơi này mấy phần bạch ngân, dãy núi hạt điệp tựa hồ mình đã gặp ở đâu rồi. Bay lên phía trước một chút, chính là nơi mà cự nhân Titan qua lại, đến lúc đó chúng ta sẽ không thể bay, Kerry nói. Dãy núi cự nhân Titan sao? Mạc Phàm trở nên trầm tư. Tiếp tục bay thêm 5-6 km thì có thể thấy núi nhiều lên. Những thứ không giống núi chập trùng liên miên, tạo thành các loại thung lũng vách núi, còn đường hẹp, sơn bồn nhìn qua phức tạp vô cùng. Vào lúc này cương thiết sư thú bắt đầu hạ xuống, rõ ràng là bay qua dãy núi phía trước sẽ làm những người đó tức giận, có trời mới biết được có con cự nhân Titan nào vọt tới phía sau hay không, lao thẳng tới chỗ cương thiết sư thú ở không trung, sau đó như ném bóng rổ vào vợt, trực tiếp làm cho cương thiết sư thú cùng nhóm Mạc Phàm xuống. Làm sao mà tới nơi xa như vậy? Mục Ninh Tuyết khó hiểu, nói. Đại khái là tiến hành nghi thức nào đó đi, không phải Asacorier đã nói rồi sao? Mạc Phàm nói, hẳn thời gian chuẩn bị nghi lễ này rất lâu, Mục Ninh Tuyết. Từ lúc bọn họ bắt đầu tham gia lịch luyện học phủ chi tranh cho tới hiện tại, thì hành vi ba sa mư thu thập trái tim của đứa bé mới coi như kết thúc, cũng không biết bọn chúng thu thập trái tim cự nhân Titan trong bao lâu. Bắt đầu tới khu vực dãy núi trùng diệp, địa thế của nơi này cao lên, đỉnh không còn sạch sẽ như ở vị trí bờ địa Trung Hải, bị một tầng mây trắng bao bọc lại, không thấy được ánh mặt trời. Nhưng vì quá trống trải nên có thể thấy những tia sét xuyên qua. Càng đi thì Mạc Phàm càng cảm thấy nơi này đặc biệt quen mắt, ngay khi Mạc Phàm thấy một dãy núi sừng sững giữa trời cao, rốt cũng nhớ đây là nơi nào. Ào ào, một trận cuồng phong thổi tới làm người ta không thể mở mắt, Mạc Phàm vốn định nói với Mục Ninh Tuyết là mình đã tới nơi này thì trước mặt xuất hiện những vị khách không mời mà đến, tu vi những người này khá cao, bọn họ bay tới từ nơi nào cũng không thấy rõ. Mấy vị, nếu có hứng thú xem nghi thức thì đi theo chúng tôi, không cần làm gì quá khích. Đương nhiên mấy người ở trước mặt tôi cũng không làm được chuyện gì, giả như không muốn làm khách trong bữa thị yến này, vậy thì xin mời tự mình rời đi. Ồ, mấy người bạn kia, của mấy người đang chờ người đàn ông trung niên trôi nổi ở độ cao mười mấy mét nói. Người này đội mũ, vành nón rất thấp, Mạc Phàm có thể nhận ra được, chính là người đã cứu ba sa mư ở trong rừng. Quả nhiên thực lực của người này cực mạnh. Giờ phút này tâm của Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đều chìm xuống. Nói như vậy nhóm Lan âm thầm theo dõi đã bị phát hiện. Tình huống như này cũng không thể mặc kệ bọn họ được, mà có vẻ như không còn lựa chọn nào khác. Trước tiên xem tình hình của bọn họ đã, Mục Ninh Tuyết thấp giọng nói. Băng tinh sát cung của em có thể đối phó người này không? Mạc Phàm cũng thấp giọng nói. Có thể, Mục Ninh Tuyết trả lời lại. Người đàn ông nón vành cũng không phong ấn tâm thần của bọn họ, như một người dẫn đường mang theo bọn họ đi lên phía trước. Bước đi vào trong dãy núi to lớn, người đàn ông nón vành cảm thấy tốc độ quá chậm, lập tức quát ra một cơn gió, đem bọn họ tới không trung. Nhân lúc nổi gió, bọn họ nhanh chóng tới chỗ cao của dãy núi, những dãy núi chập trùng lập tức đạp ở dưới chân, dần thu nhỏ lại, dần nhăn nheo trên mặt đất. Bay lên như này không phải rất nguy hiểm sao? Gary nói, yên tâm đi, nơi nguy hiểm này thì cả tên kia cũng khó mà bảo toàn. Người đàn ông nón vành cười nói, mấy người cũng thật là chấp nhất, một đường đuổi tới nơi này. Có một số việc không phải cứ dựa vào bầu máu nóng là có kết quả, rõ ràng là tế ti đã ngăn cản mấy người, vậy mà mấy người còn chẳng cảm kích. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đều không nói gì, Blan là pháp sư siêu giai, nếu Blan đã rơi vào trong tay của bọn họ dễ dàng, thì người sau lưng mạnh tới mức làm cho người ta sơn. Dần dần tới chỗ cao nhất của dãy núi, đây là đỉnh núi đầy thạch tích lởm chởm, đỉnh núi dài, nhìn như là sống lưng của rồng, chậm chậm tới một đỉnh của núi khác, là một trường nhai đứng sừng sững bên trên đám mây, giống như là con đường tới quốc gia thiên thần, nguy nga, cô độc. Mạc Phàm nhìn độ dốc của đỉnh núi, nhìn vân nhai đỉnh núi, nơi này không phải là dãy núi bạo quân hay sao? Không phải trước đó thấy một con cự long viễn cổ ở chỗ đó, cự long viễn cổ mang cho Mạc Phàm cảm giác nhỏ bé tới bây giờ vẫn chưa phai. Lúc trước Mạc Phàm đã thề cả đời này sẽ không tới đây, nhưng ngày hôm nay lại ở trên đỉnh núi của dãy núi bạo quân. Vân nhai khủng bố này có khoảng cách tầm 2-3 km. Đi thôi, đi gặp bạn của mấy người trước, người đàn ông nón vành nói. Đi tới vân nhai, không biết tại sao mà bắp chân Mạc Phàm run cầm cập, đại khái là do nỗi sợ hắc long chưa tan biến. Trên vân nhai có không ít người, sau khi Mạc Phàm phát hiện chậm rãi thì thấy những người này mặc đồ hiệp hội ma pháp. Mà từ văn chương được khảm nạm trên pháp bào, thì biết đều là người mang chức vị quan trọng. Hiệp hội ma pháp Mục Ninh Tuyết cũng bị cảnh tượng trước mắt kiềm chế lại. Không phải vậy thì mấy người coi chúng tôi là những người nào? Người đàn ông nón vành cười cợt. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đi tới phía trước, nhìn những người không che giấu trang phục, có thể thấy mặt cường giả qua ma pháp truyền thông, lập tức như có cự lôi nổ ở trong đầu. Trước đó Mạc Phàm vẫn cho rằng là nghi thức chức vị quan trọng trong công đoàn, nhưng những pháp sư đứng chỗ này đều là thành viên Ngạt Lang công đoàn. Kỳ thực bọn họ bước vào cũng coi như không cảm thấy sợ hãi, Mục Ninh Tuyết có băng tinh sát cung, uy lực tuyệt đối tạo thành hủy diệt chí mạng cho Ngạt Lang công đoàn. Thế nhưng bọn họ đã sai hoàn toàn. Nghi thức này không phải nghi thức của Ngạt Lang công đoàn, cũng không phải nghi thức của thành viên quan trọng của Ngạt Lang công đoàn gây ra tội ác toàn cầu, mà là thành viên hiệp hội ma pháp tụ tập lại. Nhìn phía trước thấy Blan, Mục Bạch, Heidi, Triệu Mãn Duyên đều bình yên vô sự đứng ở đó, bọn họ cũng không bị ràng buộc, không bị hạn chế, đi về phía này. Khi chúng tôi mới tới cũng giống mấy người vậy, Blan nói. Chuyện này rốt cuộc là như nào vậy? Ánh mắt Mạc Phàm nhìn xung quanh. Trong quá khứ, mọi người ở lục địa châu Âu coi rồng là tai họa, đó là do rồng quá mạnh. Mạnh đến mức, để mọi nỗ lực của tất cả quốc gia trở nên không còn gì chỉ sau một đêm. Từ lúc đó mọi người kỳ vọng vào một sức mạnh sẽ giáng lâm xuống thuộc về nhân loại, có thể chính diện chống lại cự long. Sau đó, mọi người nắm giữ được ma pháp, nhưng mà chờ sau khi mọi người nắm giữ được ma pháp, thì mới ý thức được cự long mạnh bao nhiêu, ma pháp trước mặt chúng nó cứ như là gió nhẹ sóng yếu. Mặc dù là ma pháp siêu dài cũng đừng mong làm xuyên được vảy rồng của nó. Mặc kệ nền văn minh ma pháp có phát triển tới cảnh giới nào, thậm chí cho tới hiện đại, thì cự long viễn cổ vẫn mạnh tới mức thần thánh không thể xâm phạm. Cũng may là pháp tắc tự nhiên xưa nay không thiên vị bất kỳ chủng tộc nào, cự long viễn cổ có năng lực sinh sản bằng không, rồng mà mọi người trên đời thường hay nhắc tới là á long, tạp long. Giết được thì khoe là sát long chi sĩ. Dưới chân tôi đây là một con rồng, là một chân long, nó có tên của mình, có lịch sử riêng của mình. Càng nắm giữ long lực vô thượng, nguyện vọng từ xưa tới nay của mọi người, Tô Lộc tôi đây không chỉ hoàn thành được nó, hơn nữa sẽ còn làm chân long triệt để trở thành tộc nằm dưới chân người, viễn thần cổ, viễn ma cổ, viễn yêu cổ. Chúa tể thế giới này không phải chúng nó, mà là chúng ta nhân loại. Tô Lộc đứng ở vân nhai, đứng ở đỉnh dãy núi bạo quân cực cao, lời nói này của Tô Lộc tràn ngập sức mạnh, tựa hồ có thể truyền khắp toàn bộ lục địa. Khí tức của Tô Lộc, Mạc Phàm nhận ra không quá nửa phần, nhưng cũng không có nghĩa là Tô Lộc không mạnh. Mà toàn vùng trời đất này đều là khí tràng của Tô Lộc, giận dữ có thể hóa phong vân. Thời khắc thoát khỏi vân nhai này cùng Asakoria, Mạc Phàm đang nghĩ có ai khiêu chiến được Hắc Long Đại Đế, đại khái trên thế giới này không có ai cả. Nhưng ngày hôm nay Tô Lộc đứng ở đây, tựa hồ làm cho Mạc Phàm cảm thấy không thể nào có chuyện này. Bất luận tư tưởng ông có vĩ đại bao nhiêu, dùng trái tim của những đứa trẻ để đạt thành, cũng làm cho người ta buồn nôn. Mục Ninh Tuyết, vẫn không nói gì đã mở miệng vào lúc này. Mục Ninh Tuyết đánh gãy hùng ngôn chí khí của Tô Lộc, cũng như lôi tên trước mặt gần như thần thoại tới sự thật máu me nhất. Lấy trái tim của những đứa trẻ làm vật dẫn để hoàn thành nghi thức hàng long này, bởi vì để chứng minh nhân loại mới là chúa tể của thế giới này, thế nhưng loại hành vi này vẫn là con người sao? Trái tim trẻ nhỏ. Thứ tôi cần là trái tim cự nhân Titan. Ánh mắt Tô Lộc nhìn kỹ Mục Ninh Tuyết. Vừa nói câu này, sắc mặt Freyron bên cạnh có chút thay đổi, vội vàng nói, Tô Lộc đại nhân, vật liệu ngài cần chúng tôi cũng đã chuẩn bị kỹ càng vì ngài, mau chóng thần phục Hắc Long, không uổng công nhiều năm tâm huyết của chúng ta. Freyron, chuyện này là sao? Tô Lộc chất vấn. Hừ, còn xảy ra chuyện gì được nữa? Một trong những vật liệu dùng để hoàn thành nghi thức cấm chú này của ông là trái tim cự nhân Titan, trong đó có trái tim trẻ nhỏ luyện chế mà thành. Tư tưởng vĩ đại được lắm, một người lấy cách này để chứng minh nhân loại là chúa tể, sát hại tàn nhẫn hàng trăm đứa trẻ, ném thi thể của những đứa bé đó xuống biển cho hải yêu ăn. Chúng tôi một đường truy tra tới đây, vốn tưởng rằng là do Ngạt Lang công đoàn gây ra, thậm chí cũng cảm thấy Hắc giáo đình đang có âm mưu lớn ở đây, nhưng không nghĩ tới là mấy người mạc phàm nói không khách khí. Hiệp hội ma pháp. Cái câu chức trách thần thánh của pháp sư chính là xuất phát từ hiệp hội ma pháp, giả như bản thân hiệp hội ma pháp bẩn thỉu như vậy, bọn họ có tư cách gì đem mình cùng Hắc giáo đình, công đoàn ác độc phân chia ra? Thì ra là như vậy, tôi nói làm sao mấy người tìm tới được đây, tôi đâu có mời mấy người. Tô Lộc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đừng vừa lập đền thờ lại vừa làm kỹ nữ, giả như các thủ hạ của ông không ra tay sát hại những đứa bé, thì đại khái hành động của ông hôm nay làm tôi chấn động cùng kính phục. Nếu không ông còn lâu mới bằng những hồng y giáo chủ của Hắc giáo đình, chuyên tâm lật đổ tất cả để khiến người ta dễ chịu, mạc phàm nói. Làm thủ tịch hiệp hội ma pháp sư châu Á tại Dubai, làm sao tôi có khả năng làm chuyện thương thiên hại lý như vậy? Mấy người đã tới đây muốn lấy lại công đạo, vậy tôi sẽ chủ trì công đạo này cho mấy người. Freyron, ta cho ông một phút để giải thích rõ ràng, tốt nhất là trong câu nói không có tí giả tạo nào. Ánh mắt Tô Lộc lẫm liệt nhìn Freyron. Cái này, Tô thủ tịch, sự việc là như này, tôi làm trợ thủ đắc lực thì dù như nào cũng phải kiếm được đủ trái tim Titan. Nhưng tên vô năng này không kiếm đủ trái tim cự nhân Titan tuổi thơ, hắn ta mới cấu kết với ngân sức hội chủ Ngạt Lang công đoàn Ba Sa Mư, thông qua thủ đoạn không nhân đạo mà bổ sung trái tim cự nhân Titan còn thiếu, kỳ thực thuộc hạ. Âm thanh Freyron không có sức lực. Ông biết về nó sao? Tô Lộc hỏi. Cái này, thuộc hạ sau đó cũng mới. Freyron nói. Ông mắt nhắm mắt mở, đúng không? Tô Lộc chất vấn. Không có, tuyệt đối không có. Freyron lập tức sốt sắng lên. Nếu như không có vậy tại sao ông lại sai khiến tế ti bư đề quấy nhiễu chúng tôi truy tra? Nếu không phải tôi cố ý để những người khác theo dõi từ trong bóng tối, thì thật, không biết những người hiệp hội ma pháp là một đám cầm thú đội lốt ra người. Mạc Phàm thống trách mắng. Mạc Phàm, tôi nghĩ cậu hiểu lầm chúng tôi cùng Tô Lộc các hạ, chúng tôi không biết trái tim cự nhân Titan tuổi thơ lại có sự kiện máu me như vậy. Việc này mấy người có thể nói với chúng tôi sau ngày hôm nay, chúng tôi tự nhiên sẽ điều tra ra chân tướng. Nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời về cái chết của những đứa trẻ vào lúc này, hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải nói. Hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải nhận ra Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết, sức ảnh hưởng của Phàm Tuyết Sơn ở Đông Hải không ngừng tăng lên. Hiệp hội Ma Pháp Châu Á quyền lực phán quyết nằm trên tay của mấy người thoải mái thừa nhận kỳ thực cũng ảnh hưởng không có bao nhiêu cả, dù sao thì những nhân vật nhỏ bé như chúng tôi cũng không phải đối thủ của mấy người giết người diệt khẩu cũng được, không sợ hãi cũng được. Dù sao thì không phải là tôi chưa nhìn thấy những kẻ khốn nạn, như mấy người Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, đừng nói những lời lỗ mãng như thế. Chúng tôi có rất nhiều người mang chức vị quan trọng, bên trong hệ thống cũng sẽ có những con sâu mọt mang hắc tâm. Đừng nói là người làm việc công bằng như Tô Lộc các hạ, tôi biết việc trái tim của những đứa trẻ, cũng nhất định đưa tên vô lại ra công lý. Hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải nói. Ném Ba Sa Mư xuống vào lúc này bỗng nhiên Tô Lộc mở miệng. Xác thực Ba Sa Mư ở trong đám người, đứng cùng người đàn ông nón vành. Khi Ba Sa Mư nghe được câu này thì toàn thân bắt đầu run rẩy. Ba Sa Mư mình nhọc nhằn khổ sở thu thập trái tim đứa bé cho những bề trên, cuối cùng lại ném xuống Vân Uyên. Như vậy là qua cầu rút ván. Trưởng lão Freyron, Ba Sa Mư cảm thấy không ổn, đã có hai pháp sư mạnh mẽ đã cầm cố Ba Sa Mư. Lúc này làm sao Freyron để ý tới Ba Sa Mư, một nhân vật nhỏ làm nhiều tội ác, lợi dụng xong, xử lý trực tiếp là ổn. Người như thế thì Tô Lộc không ra mặt thì Freyron cũng xử lý trong bóng tôi, bằng không sẽ chỉ làm bại hoại thanh danh của mình. Tô Lộc thủ tịch, xác thực thủ hạ không biết, là thuộc hạ quản giáo không nghiêm, mới để bọn chúng dùng cách đó hoàn thành sứ mệnh, cũng sẽ tuyệt đối không tha cho Aizen Luber, người cấu kết cùng Ba Sa Mư. Freyron nói. Câu nói này làm cho người đàn ông nón vành cũng hoảng. Người này đã dẫn đường cho nhóm Mạc Phàm, còn lộ ra vẻ đắc ý, không có gì phải sợ. Quả thực như đang nói, tao làm đấy, vậy chúng mày làm gì được tao? Ai biết cấp trên Freyron thấy Tô Lộc xử lý việc này, lập tức lôi mình ra, điều này làm cho sắc mặt Aizen Luber trắng bệch. Freyron không biết. Làm sao mà Freyron không biết cho được, không có Freyron chống đỡ, làm sao bọn họ giấu được chính phủ, hiệp hội ma pháp, làm sao mà che được tội hoàn toàn. Trưởng lão Freyron, ngài không thể như vậy, số lượng cự nhân Titan vốn có hạn, các ngài lại có nhu cầu trái tim cự nhân Titan lại không đủ được, tôi liên tục tìm những phương pháp thay thế, không có công lao lại có khổ lao. Hơn nữa, ban đầu tôi cùng ba Samu đi tìm những trẻ em đã chết trong bệnh viện, sau đó để cho mọi chuyện được thuận lợi hơn, người này tự đưa ra cách riêng của mình. Nhưng tất cả không phải đều để tập hợp đủ trái tim cự nhân Titan sao? Aizen Luber nói. Nực cười, mấy người xác thực không nói rõ cho tôi làm như vậy, nhưng tôi đem trái tim của mấy đứa trẻ tới trước mặt mấy người, làm sao mà mấy người lại nói không biết? Ba Sa Mư cười lạnh nói. Ba Sa Mư làm một chút chuyện hắc tâm chính phủ mà không để cho người khác biết, càng có vô số hợp tác với một ít hiệp hội chính thống, nếu không thì loại ác ôn như Ba Sa Mư làm sao mà sống yên ổn cho tới hôm nay? Chỉ là Ba Sa Mư không nghĩ tới Tô Lộc lại để mắt tới Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết, nói bỏ là bỏ. Vì sao Ngạt Lang công đoàn của bọn họ tồn tại, vì sao lại lớn mạnh, không phải là do một ít chính phủ quốc gia cần bọn họ giải quyết một ít việc không tiện làm, như lấy tim của mấy đứa trẻ vậy. Trái tim cự nhân Titan tuổi thơ trên thế giới này, tổng cộng cũng chỉ có nhiều cự nhân Titan, giết sạch cũng chỉ đủ 2/3, số còn lại thì chỉ có cách lấy trái tim của đứa bé để bù vào cho đủ. Đương nhiên là hiệp hội chính thống. Chính phủ sẽ không làm việc như vậy, nhưng bọn họ lại vô cùng cần thiết. Ở một trà hội nào đó, vừa uống trà vừa nói, chúng tôi sẽ không làm việc lấy trái tim của đứa trẻ, đây là một việc điên rồ. Tại sao chúng tôi có thể làm những việc như thế vì thế? Mấy người làm đi. Đây là phong cách hành sự của bọn họ, có mấy người đọc không hiểu lại vẫn tin chắc là, bọn họ vẫn giữ vững được nhân cách của mình, có những người đọc hiểu cũng không có lá gan cùng nhẫn tâm để làm. Ba Sa Mư thuộc loại đọc hiểu. Cũng có thuộc tính phát điên, vì thế Ba Sa Mư trở thành pháp sư siêu giai, trở thành con rối cho chính phủ, tội ác tày trời nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Muốn nói táng tận lương tâm, thì Ba Sa Mư có thể dùng linh hồn của chính mình để đảm bảo, tàn nhẫn của mình còn chưa bằng một góc của Freyron. Nếu không phải như thế làm sao Freyron có thể leo tới vị trí trưởng lão hiệp hội ma pháp, mà Tô Lộc ở trên Freyron. Căn bản là Ba Sa Mư không tiếp xúc được với người có cấp bậc như Tô Lộc, sau khi biết lần này phục vụ cho Tô Lộc. Ba Sa Mư lại càng cố hết sức, hy vọng có thể leo lên tầng quan hệ này với Tô Lộc. Nói như vậy Ba Sa Mư không chỉ tiếp tục tiêu dao, thậm chí còn tẩy trắng trở thành người nắm quyền của một thế lực nào đó. Làm việc ác, tự nhiên là vì lợi ích cùng quyền lực, chỉ cần không để tinh thần trở nên biến thái hoàn toàn, không người nào nguyện ý làm những việc tàn nhẫn. Ba Sa Mư hy vọng được tẩy trắng, cũng ngồi lên được vị trí như Freyron, bề ngoài được mọi người tôn trọng, những việc lén lút không sạch sẽ có người làm, cũng không cần lo lắng sợ hãi. Ba Sa Mư tin chắc chỉ có bám người người Tô Lộc thì mới trở thành người biến đen thành trắng. Còn về phần nhận được kết quả này, Ba Sa Mư cũng không phải không chuẩn bị tâm lý trước. Vì làm người phục vụ vốn là thế, Ba Sa Mư đánh cược một ván, đánh cược Tô Lộc cũng giống Freyron, cần người như mình làm chuyện hắc tâm. Thực thế thì Ba Sa Mư tin chắc Tô Lộc cùng một dạng với Freyron, nhưng Tô Lộc lại ở vị trí cao hơn, chỉ cần tạo cho Tô Lộc một ít ảnh hưởng. Vậy thì loại người tội ác tày trời như Ba Sa Mư sẽ bị diệt trừ đàng hoàng. Lấy đó là hạo nhiên chính khí. Nếu là người đàng hoàng, vậy chỉ càn diệt trừ sau lưng, làm cho con đường thông. Tiểu tử, mày đừng đắc ý, mặc dù hôm nay chúng mày diệt trừ tao, cũng coi như đắc tội với những kẻ đáng sợ này. Một ngày nào đó mày sẽ chết thảm hơn tao. Ba Sa Mư nhìn Mạc Phàm, trong ánh mắt mang theo vài phần lửa giận. Không có nhóm người Mạc Phàm đột nhiên xuất hiện, Ba Sa Mư đã trở thành một thành viên dưới trướng của Tô Lộc, có thể lợi dụng thân phận này để làm nhiều việc hơn, vì thế mà đem hết lỗi đổ lên người Mạc Phàm. Chính là loại người quản việc không đâu, chính là người cho mình cường đại ép từng bước, để Ba Sa Mư không trốn dung thân. Mạc Phàm không để ý tới ý tốt của Ba Sa Mư, nói chuyện với súc vật như này chính là sỉ nhục bản thân. Để tôi tự mình phán quyết bọn chúng, Freyron mở miệng nói. Nói xong thì Freyron cũng ra tay ngay lập tức, thi triển ma pháp độc hệ, đặt cả tay trái cùng tay phải lên bả vai Ba Sa Mư cùng Aizen Luber. Độc tính như rắn nước bò trên cánh tay Freyron, nhanh chóng bò lên người Aizen Luber cùng Ba Sa Mư. Xâm nhập vào thân thể bọn chúng. Tốc độ khuếch tán của độc cực kỳ nhanh, màu xanh tím nhuộm mạch máu thành màu sắc quái dị trước tiên, sau đó làm cho da rẻ như ngâm thuốc màu vậy. Không lâu sau thì con ngươi đều là màu xanh tím đáng sợ, mạch máu bị nhuộm màu sắc quỷ dị có thể nổ tung bất cứ khi nào. Aizen Luber vẫn không cam lòng, muốn dãy dụa một phen, nhưng thân thể đã bị hai pháp sư cầm cố, huống chi pháp sư độc hệ mạnh mẽ như Freyron ở trước mặt, tu vi của bọn họ không chịu nổi. Thân thể bắt đầu hòa tan, chỉ còn lại chút da lông, Không lâu sau, ba Sa Mư cùng Aizen Luber đã hóa thành một vũng nước xác chết sủi bọt, phía trên còn ít tóc cùng da, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Có mấy người khoác lên danh nghĩa Hiệp hội Ma Pháp làm những chuyện thương thiên hại lý, tự cho mình là không có ai phát hiện, nhưng cái tôi muốn nói là, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, rồi sẽ có một ngày sẽ bị trừng phạt, như ba Sa Mư cùng Aizen Luber là ví dụ tốt nhất. À, tôi cũng phải cảm ơn những pháp sư trẻ tuổi, bắt bọn chúng từ Hiệp hội Ma Pháp phức tạp, tôi đại diện cho trưởng lão Hiệp hội Ma Pháp châu Á. Cảm ơn mọi người sau khi Freon xử lý xong hai thuộc hạ của mình, lập tức đổi giọng quan chức. Mạc Phàm nghe được lời nói này thì còn cảm thấy buồn nôn hơn đống thi thể kia. Đương nhiên, tôi cũng có một phần lỗi, qua một thời gian ngắn tôi sẽ tới từng nhà của người bị hãm hại để an ủi, cũng như nói cho bọn họ hung thủ đã bị tôi đưa ra công lý. Tô Thủ tịch, ngài cảm thấy thuộc hạ xử lý như thế đã thỏa đáng hay chưa? Giả như có nhu cầu gì cần thuộc hạ chịu trách nhiệm về việc này, thuộc hạ tuyệt đồng ý gánh chịu, Freon nói tiếp. Freon cho mình vài cái cờ lê trước tiên như binh khí bảo đảm cho xe, rất nhiều người thờ ơ lạnh nhạt, đều sẽ không đi vạch trần. Xử lý như vậy có làm mấy người hài lòng không? Tô Lộc liếc mắt nhìn nhóm Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm thật sự cảm thấy vừa hoang đường lại vừa buồn cười. Xử lý như vậy có làm mấy người hài lòng không? Làm như đang hỏi một người phụ nữ bị cưỡng gian, hỏi tư thế cưỡng bức này khiến cô cảm thấy thoải mái không? Khác nhau ở chỗ nào? Trả tim của những bé cho chúng tôi, Mục Ninh Tuyết, biết đàm luận với những người kia về vấn đề này. Kỳ thực chả có ý nghĩa chút nào. Xử lý ba Sa Mư cùng Aizen Luber thật sự có hiệu quả không? Có người cần ra thật, cho nên mới có thợ săn hành hạ động vật tới chết, cuối cùng bị bắt là thợ săn, vậy thì khác gì ra người thật đâu. Tại sao chân tướng lại như vậy? Sau khi biết mọi thứ, thì cảm thấy việc trừng phạt loại ba Sa Mư ác độc sát hại tàn nhẫn trẻ em kỳ thực cũng không quan trọng. Đồ đá ở trong nghi thức, rồng cùng cự nhân là túc địch, dùng nguyên lực đồ đằng cổ xưa có thể kích hoạt độc trong tim của cự nhân, chân long hít tâm độc vào trong phổi. Sau đó phổi khó mà thanh lý được, như vậy thổ của chân long không còn tác dụng, thứ đáng sợ nhất của chân long là long tức, Freon lập tức nói thay cho Tô Lộc. Đây chính là tất cả ngọn nguồn, thiến long tức của chân long không thể chiến thắng được nữa. Mục Ninh Tuyết nghe được những lời này, tâm lại lạnh như băng, nhớ lại những gia đình mất đứa con không còn sinh khí, nhớ lại bọn họ mai táng bé trai kia, dù phẫn nộ cùng hận thù có khổng lồ bao nhiêu thì đều bị tản đi, một loại chán đời cùng mệt mỏi dâng lên từ đáy lòng. Chậm rãi làm cho người ta hít thở không khí đều cảm thấy buồn nôn. Xem ra mấy người không hài lòng, Tô Lộc nói. Tô Lộc tiên sinh, chúng ta đã chuẩn bị việc này nhiều năm, chờ sau khi thần phục chân long rồi xử lý những chuyện này. Giả như bọn họ không hài lòng thì, một lão pháp sư Hiệp hội Ma Pháp châu Âu nói. Đúng vậy, việc đã tới nước này, vẫn nên cấp bách xử lý con rồng quan trọng này, nó sắp trồi lên mặt mây rồi. Tô Lộc nhìn Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết, chờ hai người kia trả lời lại. Mấy người tiếp tục nghi lễ đi, làm phiền rồi, Mục Ninh Tuyết không có lòng dạ, nói nhàn nhạt câu đó xong thì lựa chọn xoay người. Trên người Mục Ninh Tuyết có khí chất lạnh lẽo của mình, khi xoay người thì một lớp bụi bặm bịt kín, không hề tức giận. Nhìn Mục Ninh Tuyết, đặc biệt là câu nói làm phiền rồi với đám người cách xa thiên địa này, Mạc Phàm cảm thấy như nào? Oán xích như làn sóng dâng trào cuồn cuộn, giờ phút này cổ họng như bị gai nhọn đâm, khó mà phát tiết. Lửa giận đủ thiêu đốt bầu trời. Nhưng vẻ mặt của những người này khiến người ta nguội lạnh trong lòng trong nháy mắt. Vì sao lại như thế? Hay những người đáng chết chân chính, còn đang gửi ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đám người kia không ngăn cản, Tô Lộc cũng chỉ nhìn, tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong đôi mắt tràn đầy hứng thú. Tô Lộc mà là người tốt, Mạc Phàm tự ăn tim mình luôn. Tô Lộc làm như vậy, giờ lại nhìn bằng ánh mắt đó, hoàn toàn là một loại hứng thú. Hôm nay Tô Lộc muốn làm một nghị viên châu Á hạo nhiên chính khí, vậy thì Tô Lộc làm được, xử lý kẻ ác ngân sức công đoàn như ba Sa Mư cũng chỉ cần một câu nói. Nếu như hôm nay Tô Lộc làm một chính trị khốn nạn toàn phần, vậy thì sẽ quát nhóm Mạc Phàm trực tiếp cút đi, nhưng Tô Lộc sẽ không làm, dù ba Sa Mư chỉ vào Tô Lộc rồi nói, những thứ này làm theo lệnh của Tô Lộc, vậy cũng chẳng làm sao cả, cũng hứng thú nhìn nhóm Mạc Phàm rời đi. Người đáng chết chưa chết, người chết lại bé nhỏ không đáng kể. Ba Sa Mư trước mặt Tô Lộc bé nhỏ không đáng kể như vậy. Mạc Phàm, Blan, Mục Ninh Tuyết nhỏ bé tương tự cùng đám người kia không quan trọng, vì thế cũng chả làm gì được. Tôi mà là pháp sư cấm chú, cho một phát cấm chú tiêu diệt hết đám chó này, còn mẹ nó luôn triệu mãn duyên đi xuống núi, tràn đầy sự phẫn nộ, nói. Ác ma trong thân thể Mạc Phàm suýt chút nữa thì thức tỉnh, có thể lý trí nói cho Mạc Phàm dù có hóa ác ma cũng không làm được cái gì, cũng không phải đối thủ của đám người kia, bọn họ là cao tầng Hiệp hội Ma Pháp châu Á. Trong đám người đó khả năng còn tồn tại cả cấp bán cấm chú, đặc biệt là Tô Lộc, nếu Tô Lộc đã dám khiêu chiến Hắc Long Đại Đế, thì đại diện cho có thực lực tuyệt đối. Cấm chú. Lúc trước Mạc Phàm không có khái niệm quá lớn với cấm chú, chỉ cảm thấy cấm chú thì càng mạnh hơn, có thể hủy diệt mọi yêu ma mạnh mẽ. Mà bây giờ Mạc Phàm có chút lý niệm với cấm chú, có một tia khát vọng. Đối mặt với đám người kia, chỉ có cấm chú, làm cho người đáng chết chân chính đừng hòng cười được. Cũng chắc chắn sẽ không giống như ngày hôm nay, giống như bị người ta bố thí, sau đó còn hỏi một câu hài lòng không, mang theo đau lòng đến mức uất ức cùng khó thở mà rời đi. Hài lòng không? Đương nhiên là không hài lòng. Tốt nhất là chết hết đi, để Mạc Phàm cười làm cho ông trời vén mây thấy ánh mặt trời. Ô ô, đột nhiên trên núi cao truyền tới tiếng kêu to trầm thấp. Vừa nghe thì tiếng kêu này cũng không có gì đặc biệt, khi âm thanh tới nơi này thì giống như bên tai có một luồng năng lượng hùng hậu nổ tung, nhóm Mạc Phàm đang xuống núi không cách nào đứng vững, suýt nữa thì trực tiếp ngã ngồi. Gào gừ, âm thanh nổ tung chính là rít gào cực kỳ khủng bố, cảm giác như muốn mất đi ý thức. Là một loại hành hạ thống khổ thính giác cùng tinh thần, cũng là lần đầu tiên Mạc Phàm nghe thấy rồng ngâm, so với Ngụy Long trước đây mình gặp thì khác nhau một trời một vực, vẻn vẹn là rít gào, thật giống như muốn đánh đổ tất cả. Sau khi hơi tỉnh táo thì trong đầu chỉ có một suy nghĩ là chạy thật xa khỏi nơi này. Bọn họ đi thẳng xuống phía dưới tầng mây, nhìn lên đỉnh núi, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, một đuôi cự long màu đen, một nửa của nó buông xuống phía dưới đám mây, một nửa khác thì ẩn, mức độ khổng lồ để Mạc Phàm sắp xuống chân núi không khỏi hít một hơi. Lầm trước Mạc Phàm nhìn thấy móng vuốt, chảo thiên chân chính, một phát đủ để vân nhai đỉnh núi nát tan. Lần này Mạc Phàm thấy đuôi của Hắc Long Đại Đế, giống như tới từ một vị diện khác, thực sự là chấn động nhãn cầu, tưởng tượng được bộ mặt thật của Hắc Long Đại Đế. E sợ cả dãy núi Bạo Quân cũng không chứa đủ, mây trời rộng lớn có chút hẹp. Cái kia, đó là Hắc Long. Triệu Mãn Duyên bắt đầu nói lắp, tuy chỉ nhìn thấy đuôi dưới chân, nhưng mà tên này mang tới xung kích vượt qua cả hải chi cự vật Bá Hạ. Đây là một nhân vật còn khủng bố hơn Bá Hạ. Không biết tại sao vào lúc này Triệu Mãn Duyên lại có cảm giác vui mừng. Hắc Long Đại Đế cường đại như thế, tiện thể phun đám người kia cho chết, vậy thế giới này cực kỳ tươi đẹp rồi. Đó là Hắc Long. Lam Tinh kỵ sĩ Kerry lẩm bẩm. Núi bắt đầu lay động, một ít mảnh núi khổng lồ lăn xuống từ trên chỗ mây mù. Nói là mảnh vỡ, đối lập với Hắc Long đại địa thì những mảnh vỡ này lăn tới trước mặt còn to hơn một ít nhà lầu vô số lần. Có chút mảnh vỡ là một ngọn núi, trực tiếp rơi từ chỗ cao xuống nơi thấp, chấn động một đám bụi trần. Đi mau Blan nói. Nếu không có bất ngờ gì thì ở Vân Nhai xuất hiện một cấm chú. Blan biết rõ cấm chú sẽ mang lại cái gì cho xung quanh đây, nhất định phải rời khỏi chỗ này. Mọi người ngồi lên cương thiết sư thú của tôi, Kerry nhanh chóng gọi ra tọa kỵ. Nhảy lên cương thiết sư thú vỗ cánh bay đi, lập tức bay xa đỉnh chính của dãy núi Bạo Quân. Vốn dĩ nơi này cấm bay, nhưng mà rồng gầm khiếu thiên, dãy núi lay động, tất cả sinh vật đều chạy trối chết, thời điểm này đâu còn thời gian mà quan tâm nhân loại hay yêu ma. Núi vỡ rơi xuống không ngừng, như cho núi lửa bay khắp xung quanh, nhưng uy lực còn đáng sợ hơn cho, rất nhiều yêu cầm trong hang núi không chạy kịp. Sao huyệt bị lấp kín không may mắn trốn thoát được. Giữa không trung thấy được yêu thú đang liều mạng vỗ cánh. Rất may là bên trái cùng bên phải cương, thiết sư thú có hai con phong hỏa lôi thú nhỏ tuổi. Trong cơ hoảng sợ chúng nó lầm tưởng cương thiết sư thú là cha mẹ của mình. Đi theo bên cạnh tìm kiếm bảo vệ từ cương thiết sư thú cực kỳ cường tráng, mang theo vài phần cảnh giác cùng khiếp đảm. Lại đây, đừng sợ, APAC đứng đó, nói ôn nhu cùng mang theo vài phần từ ái với hai con phong hỏa lôi thú. Hai con phong hỏa lôi thú không cưỡng lại được mê hoặc của mỹ nữ xà, rất nhanh chúng nó buông lỏng cảnh giác, nhích lại gần chậm rãi. Chúng nó dựa vào dưới cánh của cương thiết sư thú, như vậy sẽ không bị đá văng lung tung đập chúng. Cương thiết sư thú cũng coi như là lương thiện, không phản ứng với chúng nó khi coi mình là ô dù đã có bữa tối, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm từ trái sang phải một cái. Mạc Phàm cười nói, ý anh là, chúng nó làm anh nghĩ tới buổi tối chúng ta ăn gà nướng. Anh gặp qua phong hỏa sư thú. Sức chiến đấu mạnh đáng sợ, nếu không để APAC thuần hóa chúng nó, để chúng nó trông cửa cho phàm tuyết sơn của chúng ta. Hai con phong hỏa lôi thú nhỏ được cương thiết sư thú bảo vệ, an toàn chạy trốn ra phía sau, nhìn qua tâm trí của chúng nó vẫn chưa trưởng thành, không có cảnh giác với nhân loại. APAC chỉ gây một ít tâm linh ám thị, làm cho hai con phong hỏa lôi thú chơi đùa vui vẻ với những người khác, mọi người cũng mang ra đồ ăn vặt, hai kẻ tham ăn như chúng nó lớn từng này chưa được thử qua đồ ăn ngon. Đã quên đi hoàn toàn mình là loài chim hung tàn cuồng mãnh nhất, bay tới bay lui xung quanh mọi người. Sự gia nhập của hai con phong hỏa lôi thú làm hòa tan phẫn nộ trước đó của mọi người, một số việc chấp nhất quá mức cũng không có ý nghĩa gì. Con đường nên đi vẫn tiếp tục bước đi, đơn giản cứ coi như không cẩn thận đi vào bãi rác buồn nôn, đi ra khỏi chỗ đổ rác thì không khí sẽ trong lành. Mọi người cũng quá mệt rồi, tới bán đảo phía trước rồi nghỉ ngơi, ngày mai về Athen, Lam Tinh kỵ sĩ Kerry đề nghị. Trời đã bắt đầu tối sầm lại. Cương thiết sư thú cũng bay cả ngày, cũng có chút mệt mỏi, cần được nghỉ xả hơi. Đi thôi, trước tiên cứ ngủ một giấc, Mạc Phàm nói. Bay tới bán đảo vùng duyên hải địa Trung Hải, có rất nhiều ngôi nhà gỗ nằm rải rác trong khu rừng biển rậm rạp. Những nhà gỗ phân bố cũng không tính là lộn xộn, mỗi nhà gỗ đều có một lối nhỏ, đủ cho xe qua lại. Đáp xuống giữa thôn, một chợ gỗ nhỏ được bao quanh bởi hàng chục nhà gỗ, có vẻ rất nhiều khách du lịch tới nơi này. Những giá gỗ nhỏ bày ra quần áo đủ màu sắc, nam nữ cười hài lòng. Vì không làm mọi người kinh hãi, mà Kerry cố ý để cho khế ước thú của mình vào không gian khế ước từ không trung, Mục Ninh Tuyết điều khiển gió để mọi người hạ xuống từ từ. Chỗ này không tệ, Triệu Mãn Duyên nhìn xung quanh, phát hiện nhiều mỹ nữ đang đung đưa trước mặt mình, eo của mấy cô gái này dài cùng tinh tế, tỷ lệ thon dài hơn so với các cô gái phương Đông, đường cong cũng càng kinh diễm hơn. Vậy thì trước tiên ở lại nơi này, ăn một chút gì rồi tản bộ xung quanh, Mạc Phàm nói. Điều quan trọng là giải sầu, miễn cho dám người bể trên làm dám nộ không dám giết làm cho tức chết. Mọi người cũng không có ý kiến gì, tìm một khách sạn có sân cát lớn, bao trọn tất cả các phòng không hy vọng có người tới làm phiền. Bãi cát ở cửa hàng này rất lớn, ở giữa sân còn có cây cổ thụ, hai con phong hỏa lôi thứ ngủ ngay lập tức ở phía trên. Chúng nó sẽ không làm người khác bị thương đó chứ, ông chủ lữ điếm có chút lo lắng, nói. Không đâu, APAC nói rất khẳng định. Dãy núi Bạo Quân, đỉnh núi Vân Nhai. Đỉnh núi vỡ tan không thể tả được, có một chỗ xuất hiện móng vuốt kinh ngạc, kéo tới khu vực có một đám thạch nham lớn đã hoàn toàn biến mất. Biển mây vốn một mày trắng xóa, bao trùm vạn vật ở phía dưới đỉnh núi. Giờ phút này xuất hiện vô số chỗ trống, bị khuấy động không ra hình thù gì. Bầu trời càng cao hơn, hơn 1.000 đạo hắc quang phá hoại xung kích xuống, hình thành phạm vi xung kích khá rộng, ngọn núi khổng lồ, đỉnh núi đỉnh. Hầu như mỗi đạo hắc quang phá hoại rơi xuống, đánh vỡ đỉnh của dãy núi Bạo Quân. Trong lúc nhất thời dãy núi Bạo Quân nguy nga hiểm trở đều giống như bị tiêu diệt vài phần. Hắc quang dày đặc phá hoại từ phía trên cao, ở độ cao này thì không khí sẽ biến dị tới mức lạnh lẽo, mặc dù một pháp sư cao cường ở trong đó thì rất nhanh cũng sẽ đóng thành băng. Không gian đỉnh cực hàn đỉnh lộ ra sự luân phiên ngày đêm, một con cự long mở ra cánh thịt kinh tâm, như là một phần của màn đêm, bao phủ tất cả ma pháp sư, khí phách của chúa tể kia cùng trời cùng đất, khiến cho linh hồn nhỏ bé nhỏ không thể tả ở phía dưới phải run rẩy. Cánh rồng che đi tinh nguyện, thân rồng chiếm cứ bầu trời, khái niệm thần võ của mọi người đã khó, mà hình dung được thân thể tràn ngập sức mạnh này, hoàn toàn đến từ vũ trụ khác, sinh vật như vậy thì làm sao màn chống lại? Gào gào gào. Bỗng nhiên tiếng rít gào bao phủ, như có một hành tinh nhỏ gào thét nhân gian, núi lở đất nứt, bão táp tàn phá bừa bãi. Long tức, nó muốn phun ra long tức trên đỉnh núi không ngừng sụp đổ, một lão pháp sư thất kinh kêu lên. Thứ đáng sợ nhất của chân long chính là long tức bao phủ mặt đất, tuyệt đối không ai sống sót, ngay cả pháp sư cấm chú cũng sẽ ngã trong long tức, đây thứ mà không thể mạo phạm. Bụi bặm theo gió bạo bay phấp phới, hắc long đại đến sừng sững ở vòm trời, nó ngẩng đầu lên, bụng rồng cùng khoang rồng bắt đầu cổ động. Khí lưu bắt đầu đảo ngược, trên không xuất hiện một chỗ trống như vòng xoáy, tất cả vật thể đều bị hút vào trong. Những mảnh vỡ của núi lở vốn dựa theo trọng lực lăn xuống, nhưng hiện tại chúng lại bay lên trời. Tựa hồ như trọng lực của dãy núi Bạo Quân bị đảo ngược lại, hòn đá, núi vỡ, cây cối, toàn bộ đều bay lên trời. Một lão pháp sư có phong chi dực không ý thức được khúc nhạc dạo của long, tức chính là sức hút khủng khiếp, cách hải nạp chi tức của hắc long quá gần, thân thể cũng bị cuốn vào bên trong sự điên cuồng này. Cứu tôi lão pháp sư phong hệ cao giọng nói. Ở đỉnh núi, có các pháp sư có thể đảm bảo được bản thân bình yên vô sự, bọn họ vẫn đang đối mặt với cự long viễn cổ, là hắc long tàn bạo nhất. Không một ai dám cứu, người muốn lập công quá thường sẽ có kết cục như vậy. Người này quá nhỏ bé khi ở hải nạp chi tức, không lâu sau thì pháp sư phong hệ biến mất giữa những tảng đá bị hút lên không trung, cũng không biết phổi của hắc long đại đế khổng lồ tới cỡ nào, từ lúc nó thu nạp tới hiện tại, dãy núi vào trong bụng nó không dưới mười mấy cái, hắc long đại đế vẫn tiếp tục thu nạp. Cơ hội của chúng ta tới rồi, Tô Lộc nở nụ cười. Cũng chỉ có Tô Lộc nở nụ cười vào lúc này, những người khác đã hối hận khi tới đây đối địch với một con hắc long. Dưới đỉnh núi Vân Nhai, khí thể màu xanh đậm bay lên, chúng nó hình thành con sâu, không tan rã ngay cả khi hải nạp chi tức. Những khí thế hình con sâu nhanh chóng bị Hắc Long Đại Đế hít vào trong bụng, nhìn thấy bụng của Hắc Long Đại Đế nổi màu xanh đậm. Sau khi hải nạp, nghênh đón là Long Chi Thổ Tức, thực tế không có ai thấy Long Tức, cũng chưa nghe nói có ai sống sót khỏi Long Tức, những đỉnh cấp pháp sư như bọn họ cũng sẽ toàn quân bị diệt dưới Long Tức. Từ hút tới thổ, Hắc Long Đại Đế dường như hoàn toàn biến thành một vòng diệu nhật màu đen, diệu nhật tới gần lục địa. Phát tiết ra diệt thế chi viêm, là long viêm, rồng trưởng khống ma pháp khác nhau, đặc biệt là hắc long. Long tức chia ra làm vài loại, long tức khác nhau mang tới hiệu quả hủy diệt không giống nhau. Trong đó long viêm là tà nhật phả xuống, đem tất cả mọi thứ trên mặt đất hóa thành một hố viêm cùng ao dung nham, không thể tịnh hóa trong con số trăm năm. Bắt đầu từ hôm nay, tôn nghiêm của rồng là long tức sẽ bị ta cướp đoạt tô lộc, chỉ vào Hắc Long đại đế, tức giận nói. Lúc phun ra thì khí thể màu xanh đậm trong long xoang đã bị đông lạnh, chất lỏng bị đông lạnh lại từ từ thay đổi hình dạng, nhìn qua như chúng nó biến thành trứng ruồi ma. Long viêm vọt ra từ long xoang, long chi nguyên lực cũng ở long xoang, mà long chi nguyên lực là chất dinh dưỡng hoàn mỹ nhất cho trứng ruồi ma. Từng cái hưng phấn run rẩy ở vách phổi rồng, hết trứng này tới nở ra, dính vào cổ họng rồng. Số lượng ruồi ma ngày càng nhiều, hình thể chúng nó cũng khổng lồ theo long chi nguyên lực tích tụ, vừa hút long chi nguyên lực, vừa làm tắc nghẽn cổ họng. Ào ào, trong khe hở của răng Hắc Long đại đế có vô số hỏa diễm phun ra, nhưng long viêm mạnh mẽ lại không toại nguyện xuất hiện. Long viêm hủy diệt thiên địa bị tắc đi khó hiểu, làm cho Hắc Long đại đế tức giận gào lên. Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha. Không có long tức thì ngươi, cũng như một sinh vật cấp quân chủ có thêm vảy giáp mà thôi, mà ta lại có thời gian bóc từng miếng vảy của ngươi xuống. Tô Lộc cười to. Nếu muốn hàng phục một con chân long, trước tiên phải làm nó trọng thương. Ngày hôm nay Tô Lộc ở đây, không phải giết rồng, mà muốn thu con rồng này thành dưới trướng của mình. Một khế ước của Tô Lộc đã để trống cực kỳ lâu, chuẩn bị cho Hắc Long đại đế. Cứ việc sau này Hắc Long đại đế không còn phun ra long tức, nhưng nó vẫn là một con rồng chí cao vô thượng, không có long tức vẫn mạnh, để tất cả ma pháp sư trên giới phải thần phục. Nó sẽ đau đớn một trận, chuẩn bị nghi thức cấm chú kỹ càng. Tô Lộc nói với Freyron ở phía sau. Rõ, Freyron lộ rõ vẻ hưng phấn. Tất cả đều đúng như kế hoạch, long tức bị chặn, làm cho hệ số nguy hiểm của Hắc Long đại đế giảm đi nhiều. Chỉ cần có đủ thời gian hoàn thành ma pháp cấm chú, tin rằng cấm chú sẽ phá hủy hết tự đại ngông cuồng của Hắc Long đại đế. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trích đỉnh chóp của dãy núi Bạo Quân, một người đàn ông mặc đồ da màu đen đứng yên, nhìn trời cao biến ảo không ngừng, đôi mắt thâm thúy lộ ra mấy phần kiên định. Chưa tới lúc ra tay, người này tự nói với bản thân. Nhất định phải nắm lấy thời cơ tốt, ở trên kia còn nhiều ma pháp sư cao thủ hiệp hội ma pháp, mà người đàn ông này chỉ có một thân một mình. Nếu không nắm chắc thời cơ tốt thì chỉ như lấy trứng chọi đá, huống hồ tu vi của nghị viên Tô Lộc hiệp hội ma pháp châu Á, có thể khởi động cấm chú. Nghe thấy tiếng đau đớn, No Mừng càng siết chặt nắm đấm. Cha, tất cả mọi người đều lãng quên người đi, cũng dần khịt mũi coi thường người. Bọn họ cảm thấy đi theo ma quỷ thì thu thập được càng nhiều, không ngừng chìm vào lạc lối. Niềm tin của người, con sẽ nhớ kỹ, cũng sẽ bảo vệ. Vì thế mà con tuyệt đối không để bọn chúng thực hiện được. Austin, ta cũng giống ngươi, vẫn sẽ thủ vững. Bán đảo rất thuần phác, cũng vì sự thuần phác mới hấp dẫn khách du lịch tới nơi này. Địa Trung Hải hiện tại được coi là biển yên tĩnh nhất, những người ký thác với Hải Dương tựa hồ như đều tới nơi này. Nơi này có một khu rừng cây lam, mọi người muốn tới xem không? Carrie hỏi mọi người. Cây màu xanh lam sao? Thế thì có gì đáng xem? Triệu Mãn Duyên nói, tâm tư bây giờ đều ở trên eo các cô gái rất dài, không hứng thú với cây cối. Thứ này gì có gì đặc biệt sao? Mạc Phàm hỏi. Cứ đi tới đó là mấy người sẽ biết. Carrie đi trước mặt dẫn đường. Đi qua một khu vực khá nhiều người, mọi người đến rừng rậm khá là nguyên thủy, rừng nối tới bán vịnh, do dự thực vật trong rừng rậm sẽ có một ít yêu mộc sinh trưởng. Thôn trang cũng nghiêm cấm thôn dân cùng du khách bước vào. Carrie cùng mọi người là ma pháp sư, đi nơi như này cũng không có gánh nặng tâm lý nào, đi qua trực tiếp là được. Carrie, hình như cậu rất quen thuộc với nơi này. Heidi hỏi. Đương nhiên rồi, bởi vì tôi sinh ra ở đây mà. Carrie cười nói, trên mặt có chút xấu hổ. Thì ra là như vậy, vậy cậu muốn đưa chúng tôi tới rừng cây lam là? Ồ ồ, những cây này, làm sao mà chúng nó sinh trưởng trên mặt biển được? Mạc Phàm đẩy rừng rậm sang một bên, liếc mắt thấy bên trong bán vịnh có một mảnh thực vật màu xanh lam. Những thực vật màu xanh lam không sinh trưởng trên cát, bùn đất, trên đá, mà sinh trưởng trực tiếp ở trên đại dương. Nước ở vịnh đặc biệt yên bình, ánh trăng soi sáng, làm cho vịnh như một hồ nước ánh trăng tươi đẹp, lộ ra mấy phần u lam duy mỹ. Những cây cối trên mặt biển, chúng nó có một ít đom đóm chiếu rọi, lộ ra lưu ly như một loại huyễn lam. Quan trọng là mọi người có thể nhìn thấy phẳng phất nước biển màu xanh lam, trong màn đêm chảy từ từ qua thân cây cùng nhánh cây. Thật là đẹp. Hay đi ngay lập tức bị hấp dẫn bởi rừng rậm nước biển màu xanh trong đêm như đang mơ, không bao giờ nghĩ trên đảo nhỏ này lại có thực vật đặc biệt như thế. Trước đây mọi người không dám tới nơi này, nói là có rất nhiều yêu mộc, bắt người để ăn. Tôi thường lén lút tới đây một mình, không biết vì sao mà tu luyện ở đây luôn làm tâm tôi trầm tĩnh lại, trở nên nghiêm túc cùng ôn hòa. Ngày hôm nay mọi người trải qua chuyện như vậy, khẳng định tâm tình không được, cho nên mang mọi người tới đây. Hy vọng có thể quên chuyện không vui kia. Carrie nói có chút ngại ngùng. Đối với Carrie mà nói thì đây là một hoa viên bí mật, người trên đảo không tới nơi này. Những huyễn lam thụ màu xanh lam trên biển nhìn qua như mộng ảo, làm cho người ta để chờ mong vào tất cả. Gary, rốt cuộc những cây này là như nào? Chỉ có nơi này mới trồng được thôi hay sao? Mục Ninh Tuyết hỏi. Há, tôi gọi chúng nó là Lam Hải Thu, tôi cũng không biết nó sinh trưởng như nào. Lúc đó tôi còn nhỏ, tìm kiếm trái cây quanh đây để ăn. Ăn xong thì cảm thấy vui, ném hạt của nó vào trong biển. Kết quả hạt vừa gặp nước thì đâm chồi ngay lập tức, mới qua được mấy năm thì có dáng vẻ này. Tôi cảm thấy đặc biệt đẹp đẽ, là lấy đủ hạt trái cây đó ném vào. Vậy là hình thành một mảnh Lam Hải Lâm, Gary nói. Loại trái cây kia có rất nhiều sao? Mục Ninh Tuyết hỏi. Rất nhiều, chúng nó sinh trưởng trên đất bằng, cũng chưa có người nào ăn trái cây của chúng nó. Xác thực trái cây đó khá khó ăn. Đoán chừng cũng không ai biết ném hạt xuống tạo ra rừng màu lam ngoài khơi. Cô thích không? Nếu thích thì để tôi trích một ít rồi đưa cho cô, giả như mấy người có vịnh tư nhân, gieo một ít rừng màu lam, thật sự đặc biệt đẹp đẽ, Gary nói. Tôi thì lại không dùng nó để thưởng thức, Hải Lâm Phàm Tuyết Sơn chúng tôi, càng tới gần Hải Chiến Thành. Lam Hải Thụ có thể sinh trưởng trên mặt biển, chuyện này chúng nó có thể hình thành rừng rậm làm nơi chiến đấu cho khá là quan trọng cho ma pháp sư trên hải dương. Đối mặt với hải yêu đặc biệt thì không bị tử thương nặng nề, Mục Ninh Tuyết nói. Đúng vậy, những Lam Hải Thụ có thể chiến đấu trên hải dương. Làm sao mà tôi chưa từng nghĩ tới chứ, Gary vỗ trán của mình. Gary chỉ nghĩ tới mỹ quan đẹp đẽ, nhưng sau khi Mục Ninh Tuyết nhìn thấy thực vật kỳ lạ này, lập tức nghĩ tới nếu ngoài khơi Phàm Tuyết Sơn cũng có hải chi lâm, chẳng khác nào làm cho nhân loại có một mảnh đặt chân trên biển. Hơn nữa giả như trồng chúng nó cũng khá đơn giản, hình thành diện tích lớn, thì biển đông hướng Phàm Tuyết Sơn sẽ có một mảnh rừng phòng hộ màu xanh lam, ngăn cản một ít thủy triều kịch liệt quá mức, đồng thời làm chậm quy mô tấn công của hải yêu. Để tôi làm đi, loại cây này xác thực rất có ý nghĩa, giả như có thể trồng với diện tích lớn. Mục Bạch nói. Gary cũng rất tình nguyện hỗ trợ, dẫn Mục Bạch vào rừng rậm, dẫn tới chỗ những trái cây có hạt đặc biệt. Tuyết Tuyết, càng ngày em càng có phong cách của một thành chủ, Mạc Phàm nói. Sau khi về nước thì anh tạm thời đừng rời Phàm Tuyết Sơn, có rất nhiều việc cần phải xử lý, Mục Ninh Tuyết trực tiếp dặn dò. Được, bảo đảm thanh thản ổn định ở Phàm Tuyết Sơn với em bảo anh làm cái gì thì anh làm cái đó, Mạc Phàm nói cam đoan. Triệu Mãn Duyên lập tức khinh thường, sớm biết như này thì không đến rồi, kết quả bị ngược cẩu. Không phải cây trôi nổi trên đại dương thôi sao, có gì mà đáng xem, Triệu Mãn Duyên vẫn yêu thích bụng trắng của các cô gái thôi. Bầu trời đầy sao ở nơi này cũng thật đẹp ghê. Ồ, có sao băng hay đi nằm ở bờ cát, bỗng nhiên chỉ vào bầu trời. Hay đi, từ lúc nào mà cô giống bé gái rồi, nếu không ước nguyện kịp thì sao băng sẽ bay mất. Vãi, làm sao mà sao băng này lớn như vậy? Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện một đoàn hỏa vẫn cực nóng, có vẻ như bay tới chỗ của bọn họ. Thứ này cũng quá nhanh, dẫn lửa cả không khí. Một tầng viêm khí lớn, do vật thể nghiêng lướt xuống dưới đất, vật thể kia cũng bị ngọn lửa bao bọc. Từ vòm trời đằng xa lướt tới đây cũng không mất bao lâu, xác thực như sao băng từ vũ trụ bay xuống đây. Hình như là người Mạc Phàm thấy vật thể bốc cháy càng gần, cao mày nói. Người lao với tốc độ nhanh tới mức bốc lửa mà không chết tươi, thân thể kim cương bất hoại à, hình như tôi thấy cảnh này ở đâu rồi, thì phải âm thanh của Gary truyền ra từ trong rừng. Rào rào, người bốc cháy rơi xuống biển cách bán vịnh khoảng 2 km, không lâu sau thì nhiệt khí theo sóng xung kích tới chỗ này. Sóng biển rất lớn, đủ để che lấp đi những Lam Hải Thụ trên mặt biển, làm cho Mục Ninh Tuyết bất ngờ là Lam Hải Thụ mỹ lệ như mộng ảo lại đặc biệt cứng cỏi, sóng xung kích mạnh mẽ cũng không làm gãy được chúng nó. Vừa nãy cái kia như kỹ năng của đấu quan Norman, lúc tôi còn khá nhỏ đã gặp anh ta thi triển. Từ lúc ấy là tôi đặc biệt sùng bái đấu quan Norman, Gary nói. Đấu quan Norman làm sao mà xuất hiện được ở một nơi như này, hơn nữa anh ta còn chơi đùa kỹ năng, không phải vậy thì hoa lệ đụng vào mặt biển làm cái gì? Sau đó còn vọt lên bầu trời sao? Vậy có chút đẹo trai, Mạc Phàm nói. Cái kia, tôi cũng không biết nữa, Gary nói. Câu nói của Mạc Phàm làm mọi người tưởng đấu quan Norman đang luyện tập kỹ năng có tốc độ cực hạn nào đó, năng lực như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, cũng không phải ma pháp sư nào cũng cảm nhận được, chủ yếu tốc độ phải nhanh, một ít kỹ năng cỡ dịch chuyển tức thời cũng chỉ được như thế, dù sao dịch chuyển tức thời cũng cần thời gian dài để khởi thế. Còn nữa, sao anh ta không nổi lên? Rơi xuống cũng đã qua được một lúc lâu rồi, Mạc Phàm nói. Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Hay đi nói. Ban đầu tôi cũng cảm thấy anh ta có xảy ra chuyện gì hay không? Qua xem một chút đi, xuyên qua bán vịnh đóng kín, không bao lâu thì thấy sao băng rơi, ngoài này vừa vặn có chút đá ngầm nát tan cho thấy nao mừng đã chìm xuống dưới hải dương. Lão Triệu, đi xuống xem một chút, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên không quá cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn lao thẳng xuống biển, những người khác yên lặng chờ trên thuyền nhỏ. Không lâu sau thì Triệu Mãn Duyên thò đầu lên, khuôn mặt không tập trung tinh thần, nói, không nhìn thấy, khả năng trôi đi rồi, chúng ta có thể đừng đụng vào chuyện nhàm chán này được hay không? Cậu tìm cẩn thận lại một chút xem sao, đừng có xảy ra chuyện gì thật, Mạc Phàm nói. Sao cậu không đi xuống đi, Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Tớ bơi chưa quen, Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên chừng một cái rồi vẫn là lặn xuống. Kỳ lạ, sao câu nói này lại quen như vậy, mình bơi chưa quen. Mình bơi chưa quen, Mạc Phàm ở đó lẩm bẩm. Lần này Triệu Mãn Duyên lặn lâu hơn một chút, qua khoảng 10 phút thì mặt nước có chút động tĩnh, một tóc tai bù xù lộ ra, Mạc Phàm còn tưởng là Triệu Mãn Duyên, đang muốn tới hỏi thì phát hiện là một khuôn mặt nứt ra, màu trắng xám, làm cho Mạc Phàm sợ, suýt nữa thì phóng ra liệt quyền. Mệt chết lão tử, Triệu Mãn Duyên mang người có khuôn mặt kỳ lạ lên thuyền nhỏ, hít từng ngụm không khí trong lành. Lão Triệu, làm sao cậu mang con thủy quỷ này lên, sở thích của cậu ngày càng phong phú rồi. Mạc Phàm nói, thủy quỷ cái gì, cái tên này là người, lúc tớ xuống thấy hắn bị một con quái ngư đầy răng gặm, tớ mà không ra tay thì người này đã trở thành bữa ăn khuya của nó rồi. Tớ đây cũng phục luôn, lần đầu tiên thấy có người chơi trò bay lượn trên bầu trời xong, sau đó lại va suýt ngất đi, tí thì chết thật, Triệu Mãn Duyên nói. Kerry đi tới, vén tóc ra, sau khi liếc nhìn tướng mạo thủy quỷ thì nhất thời kinh ngạc, là No Mừng Đại Nhân, trời ạ, thực sự là No Mừng Đại Nhân, cậu vẫn có thể nhận ra được. Mạc Phàm nhìn khuôn mặt quái tràn đầy vết thương không ra hình dạng gì, không khỏi bội phục năng lực của Kerry. Trên người anh ta có rất nhiều vết thương, hẳn là vết thương do nguyên tố gây ra, hẳn là anh ta đã đại chiến một trận với người khác, Mục Ninh Tuyết nói. Từng đại chiến một trận, không phải anh ta còn cơ hồ thuấn sát được cả Ngân Nguyệt Cự Nhân Titan sao? Trên thế giới này có mấy người địch lại được anh ta, chứ đừng nói tới làm cho anh ta thành dáng vẻ này. Mạc Phàm có chút giật mình, nói. Thực lực của đấu quan No Mừng thì Mạc Phàm cũng coi như là đã gặp qua, mặc dù bản thân mình ác ma hóa thì anh ta cũng chống đỡ được một hai, người hàng đầu trong siêu giai, có thể nghênh ngang đi ở rất nhiều bộ lạc yêu ma. Tại sao một người pháp sư siêu giai vô địch, không cần phải đi tìm đường chết lại thành bộ dạng sống dở chết dở, như này, chẳng lẽ anh ta cũng là một người thích đi tìm chết như mình? Còn một chút hơi thở hay đi nói. Tại sao lại như vậy? Thực lực No Mừng Đại Nhân ở Paternan Thân Miếu cũng là một trong năm người đứng đầu. Không thể nào, không thể nào, Kerry mất hồn đứng ở đó, như bị chính bản thân đánh bại. Nhắc mới nhớ, tại sao anh ta lại bay từ hướng đó, giống như là từ dãy núi Bạo Quân, không phải là chiến đấu với Hắc Long đó chứ? Triệu Mãn Duyên nói. Đa số vết thương trên người anh ta đều do nguyên tố gây ra, giả như anh ta trốn từ nơi nào đó, vậy hẳn là anh chém giết với người khác chứ không phải Hắc Long. Chẳng lẽ là... Ánh mắt Mục Ninh Tuyết lay động. Chẳng lẽ No Mừng thực sự chơi đùa với kỹ năng của mình, rồi bị tổn thương, Kerry hùa theo tư duy kia của Mạc Phàm. Ánh mắt Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên, hay đi nhìn khuôn mặt Kerry. Kerry cũng ý thức được cái suy đoán này của mình quả thực ngu ngốc tới phía chân trời, lập tức im lặng không nói lời nào. Phỏng chừng là do đám người của Tô Lộc đả thương, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có bọn họ mới đả thương được đấu quan No Mừng Mạc Phàm, trở nên nghiêm túc mấy phần. Không nghĩ tới đấu quan No Mừng cũng liên quan tới chuyện Hắc Long, chỉ là không hiểu tại sao đấu quan No Mừng lại đối nghịch với đám người Tô Lộc. Tô Lộc muốn có con Hắc Long này thì cũng không liên quan tới Paternan Thần Miếu mới phải. Mặc kệ như nào cũng phải mang anh ta về Paternan Thần Miếu chữa thương, anh ta bị thương hơi nặng, nếu không được trị liệu sớm thì sẽ không sống nổi tới bình minh, Mục Ninh Tuyết nói. Anh ta ở dưới nước bị cá gặm mất không ít thịt, đoán chừng không phải do Mạc Phàm nói anh ta chơi đùa kỹ năng đặc biệt. Chúng ta tới sớm một chút thì anh ta sẽ tốt hơn nhiều, Triệu Mãn Duyên nói. Đúng lúc thuyền nhỏ trở lại bãi biển thì Mục Bạch cũng đi ra từ trong rừng, thấy trên người Triệu Mãn Duyên đầy vết rách cùng tảo biển bám trên người, không thể không nói đùa. Lão Triệu, sao cậu lại bắt một con thủy quỷ vậy, là được hai cái? Thủy quỷ cái đầu cậu, mau tới đây xử lý vết thương cho người này, là pháp sư siêu giai đỉnh cao, mạng quý, Triệu Mãn Duyên không vui nói. Mục Bạch đang muốn nói với Mục Ninh Tuyết về chuyện hạt giống. Thấy người này bị thương nặng như thế, cũng vội lấy thuốc khẩn cấp từ trong túi. Những vết thương trên người này đều do ma pháp siêu giai lưu lại, Mục Bạch nhíu mày. Ở phần lưng No Mừng có hai nơi in rõ vết bỏng, rõ ràng là ma pháp quan hệ siêu giai Thánh Tuyệt gây ra. Thánh Tuyệt là ma pháp siêu giai đơn thể mạnh nhất, Mục Bạch khó mà tưởng người này lại sống sót sau hai lần bị Thánh Tuyệt bổ trúng. Đáng sợ nhất là ngoài hai vết thương do Thánh Tuyệt lưu lại ở phần lưng thì những chỗ khác cũng không thiếu vết tích uy lực siêu giai. Tính to to nhỏ nhỏ cũng được 20 ma pháp siêu giai làm tổn thương No Mừng. Nếu 20 ma pháp siêu giai chỉnh hợp, thì đoán chừng có thể săn phẳng một thành thị cỡ chung. Người này quả thật là thánh đấu sĩ kim cương của Paternan Thần Miếu. Dưới tình huống như vậy mà vẫn sống sót. Tôi chỉ có thể làm vết thương chuyển biến xấu chậm đi. Muốn giữ lại mạng phải đưa tới Paternan Thần Miếu. Hơn nữa còn phải người cấp bậc hiền giả mới trị được, Mục Bạch nói. Cái này giao cho tôi đi. Đấu quan No Mừng vẫn là cường giả mà tôi sùng bái nhất. Để tôi bay suốt đêm về Paternan Thần Miếu, Kerry nói. Kerry vừa nói xong thì bỗng nhiên trên bầu trời đêm có một trận lăng phong thổi tới mức những lam hải chi thụ mặt biển cũng đung đưa không ngừng, nước biển cũng cuộn lên rất nhiều sóng. Bầu trời đêm quang đãng, một con lân điêu cả người đều là màu xanh vỗ cánh, bán lơ lửng dưới màn sương đêm. Hai con mắt ác liệt quét kỹ phía dưới biển một màu đen thui, như là đang tìm kiếm cái gì đó. Đại khái là ở chỗ này đi, tốc độ của người đó làm sao nhanh tới vậy, nếu không phải chúng ta canh giữ ở một mặt núi, nhìn thấy quỹ tích mà hắn bay đi, đoán chừng đã để hắn trốn thoát hoàn toàn. Tổ Khoan Lập nói. Lại nói mấy người chúng ta thật sự có thể ứng phó với tên kia được không? Hình như hắn ta rất mạnh. Triệu Lệ Hoàn có chút lo lắng, nói. Sợ cái gì, tên kia bị thương nặng như thế, đoán chừng còn không bằng pháp sư cao giai. Đáng chết, dưới này toàn biển, hoàn toàn không có vật tham chiếu. Chúng ta không biết được rốt cuộc hắn ta rơi xuống chỗ nào. Tổ Khoan Lập nói. Tổ Khoan Lập nhìn qua, toàn nước là nước, cho dù thấy được quỹ tích của mục tiêu thì rất khó mà tìm thấy được. Mấy người nhìn xem, chỗ kia hình như có hải đàm đóng kín. Chúng ta qua đó xem một chút. Triệu Lệ Hoàn nói. Ba người điều động lân điêu màu xanh tới vịnh bán đóng kín, xẹt qua rừng cây màu xanh lam sinh trưởng trên mặt biển, phát hiện trên bờ biển có mấy thân ảnh. Này mấy người kia, có thấy người bị hỏa diễm bao bọc rơi xuống vùng này. Tổ Lập Khoan đứng ở chỗ cao, vênh vó đắc ý nói với mấy người trên bờ biển. Tổ Lập Khoan cũng coi như là cường giả, đến chỗ sơn tích thủy này, không coi những thôn dân cùng du khách tới nơi này là chuyện đáng kể. Kỳ lạ, sao cái giọng vịt đực này nghe quen vậy? Người trên bờ biển nói. Mày muốn chết sao? Tổ Khoan Lập nhất thời giận dữ, lập tức cho lân điêu phóng xuống bờ biển, gió xoáy mãnh liệt làm cho hạt cát trên bờ biển bay lên, khí thế có chút tính áp bức. Tâm tình lão tử đang bết bát, muốn đánh thì tao tiếp tới cùng, tới Hải Thanh Thủy Lam cùng bà xã đàm luận chiều mến lại bị thứ suối quẩy, như mày phá hỏng người trên bờ biển quả là, có tính nóng nảy, một lời không hợp là muốn đánh nhau. Tổ Khoan Lập sửng sốt, điêu dân từ đâu tới lại có gan lớn như vậy, sau khi Tổ Khoan Lập nhìn rõ người kia thì cảm thấy bất ngờ cùng buồn nôn. Lại là cậu. Tổ Khoan Lập nhận ra Mạc Phàm, cơn tức giận cũng tới ngay lập tức. Người kia là ai? Triệu Lịch Hoàn nghi ngờ, hỏi. Là Mạc Phàm, một tên sao chổi. Tổ Khoan Lập tức giận nói. Cậu ta là Mạc Phàm. Triệu Lịch Hoàn kinh ngạc, nói. Ba người bọn họ không ở đỉnh núi Vân Nhai, mà là canh giữ ở bên ngoài. Dù sao có thể tới trên kia đều là nhân vật có máu mặt ở Hiệp hội Ma Pháp, bọn họ còn chưa đủ tư cách ló mặt trực tiếp ở trước mặt Tô Lộc. Lần trước muốn dạy dỗ cho cậu ta, còn lo là không có cơ hội. Tổ Khoan Lập làm dáng vẻ làm nóng người. Đừng, chúng ta còn chuyện quan trọng trên người phải làm. Triệu Lịch Hoàn vội vàng ngăn cản. Triệu Lịch Hoàn không để Tổ Khoan Lập ra tay, nở nụ cười, nói khá lễ phép thân mật với Mạc Phàm. Xin lỗi mấy vị, trước tiên thì Triệu Lịch Hoàn tôi đây thay mặt nói lời xin lỗi. Là như này, chúng tôi đang đuổi theo một tên tặc nhân, nhưng lại mất tung tích của hắn, không biết mấy người có thấy hay không, nếu biết thì chỉ dẫn, tại hạ vô cùng cảm kích. Nhìn mấy người thối mặt, không muốn đánh thì cút lẹ đi. Đừng làm ô uế phong cảnh cùng không khí nơi này. Mạc Phàm nói không khách khí. Mày bảo ai cút? Mày là cái thá gì? Một tiểu tử cũng dám hô to nhỏ với chúng ta. Tổ Khoan Lập bị dáng vẻ kéo đi của Mạc Phàm. Đừng, đừng, Tổ Khoan Lập, hiện tại không phải lúc đấu khí với cậu ta đâu. Triệu Lịch Hoàn vội vàng khuyên can. Người chạy trốn rất quan trọng với Tô Lộc tiên sinh. Bọn họ ở bên ngoài núi chính đều nghe thấy âm thanh phẫn nộ điên cuồng gào thét của Tô Lộc tiên sinh. Nghĩ tới tặc nhân chạy trốn đã lấy thứ gì đó quan trọng của Tô Lộc tiên sinh. Ngoại trừ Tô Lộc tiên sinh thì các trưởng giả cũng rất giận dữ, tuy rằng bọn họ không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu có thể mang tặc nhân bị thương nặng kia tới trước mặt Tô Lộc tiên sinh, nhất định có thể lập công lao lớn. Được Tô Lộc tiên sinh coi trọng thì đối với bọn họ vô cùng hiếm thấy, vì thế mà tìm thấy tặc nhân chọc giận cấp trên trước rồi nói. Còn con cẩu nhân Mạc Phàm này, xử khi nào mà trả được, mọi người đều ở Trung Quốc mà. Tổ Khoan Lập hít sâu, không ngừng hít sâu, làm sao mà Tổ Khoan Lập không biết nhiệm vụ quan trọng như nào. Bình thường thì đã tiến lên dẫm mặt thứ chó má này, ở trong nước còn chẳng có người nào dám nói như thế với Tổ Khoan Lập cả. Thật sự mấy người không nhìn thấy sao, thứ kia nhìn qua như một đoàn thiên hỏa. Ồ, cũng có chút như sao băng, đại khái là bay về hướng này, nếu như vừa nãy mấy người ở đây thì hẳn là sẽ thấy vị trí hắn rơi. Huynh đệ Mạc Phàm, trước đó Tổ Khoan Lập cùng cậu có hiểu lầm gì đó, tôi bảo cậu ấy nói lời xin lỗi, ngày khác tôi mở tiệc mời cậu tới phủ, tuyệt đối là khách quý, sau này có nhu cầu gì thì cứ nói thẳng. Lần này xin nhờ mấy người làm chút việc nhỏ, mọi người đều là bạn bè mà. Triệu Lịch Hoàn nói những lời đẹp đẽ. Ai là bạn bè với mày, làm bạn với Mạc Phàm tao đây, mày xứng à, đừng để tao nói lần thứ ba, cút lẹ đi, đừng làm phiền tao cùng bà xã của tao nói chuyện yêu đương. Thực sự Mạc Phàm, một chút mặt mũi cũng không cho. Khuôn mặt Triệu Lịch Hoàn đang tươi cười lập tức trở nên âm trầm. Đều nói rằng không dùng tay đánh người cười, Triệu Lịch Hoàn ở trong nước cũng không phải nhân vật bình thường, ngoại trừ những trưởng lão trên quốc tế, cái kia thiên tài ma pháp cường giả học phủ, thế gia tuấn kiệt đều nịnh bợ Triệu Lịch Hoàn. Ngày hôm nay Triệu Lịch Hoàn đã nói chuyện rất khiêm tốn với Mạc Phàm, mà nhận lại được câu trả lời vớ vẩn. làm bạn với Mạc Phàm tao, mày xứng sao? Chưa thấy người nào ngông cuồng như vậy. Không nhẫn nhịn được rồi. Triệu Lịch Hoàn, mày phí lời với loại người ngu xuẩn này rồi, không sửa chữa hắn, thì hắn thật sự coi mình là thiên hoàng lão tử, cho rằng không ai ở Trung Quốc trị được hắn. Tổ Khoan Lập có chút giận lui đình. Bình tĩnh, bình tĩnh, lần này chúng ta làm việc cho Tô Lộc tiên sinh. Nhất định phải bình tĩnh, khẳng định là bọn họ nhìn thấy. Phải nhẫn nhịn. Triệu Lịch Hoàn hiển nhiên là giữ được bình tĩnh hơn Tổ Khoan Lập. Sau khi khuyên nhủ Tổ Khoan Lập, Triệu Lịch Hoàn vẫn dùng khuôn mặt thiện lương, tươi cười với Mạc Phàm. Đáng tiếc Triệu Lịch Hoàn còn chưa kịp mở lời thì Mạc Phàm đã đánh những ác ngữ tới. Mày là một con chó sao? Chửi mày mà mày còn liếm mặt, không nghe rõ tao vừa nói sao? Tao nói đừng để tao phải nói cút lẹ lần thứ ba. Nói rồi chứ có phải không nói đâu. Mạc Phàm chỉ vào Triệu Lịch Hoàn, mắng. Triệu Lịch Hoàn sắp điên rồi. Triệu Lịch Hoàn giờ hiểu tại sao Tổ Khoan Lập thấy mặt người này thì táo bạo một cách khó hiểu. Con hàng này quả thực không nói tiếng người. Không chịu được rồi. Nếu lần này còn nhịn xuống, Triệu Lịch Hoàn càn phải thổ huyết. Cho thể diện mà cậu không cần, xem ra không cho cậu nếm thử. Sắc mặt của Triệu Lịch Hoàn âm trầm hoàn toàn, đôi mắt lập lòe tàn nhẫn. Nhưng không đợi Triệu Lịch Hoàn nói xong câu thì thấy trên tay phải Mạc Phàm có lấp lánh một chuỗi đại thương màu đen chớp giật cuồng bạo. Cút mẹ mày đi, nắm đấm của lão tử nhẫn mày lâu lắm rồi. Mạc Phàm trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Cả người Triệu Lịch Hoàn muốn tan vỡ rồi. Cậu nhẫn tôi rất lâu, cậu nhẫn tôi rất lâu. Lão tử mới nhịn cậu toàn thân sắp nổ tung, hơn nữa cậu lại còn có mặt mũi động thủ trước. Mạc Phàm ném thương lôi điện màu đen, cầu sấm sét nổ tung bên người con điêu vảy màu xanh, những hồ quang tráng kiện quất lung tung, những tia lửa điện lóe lên trong không khí. Tổ Khoan Lập nhảy xuống lân điêu ngay lập tức, là một pháp sư nham hệ, những cát bụi nổi lên do Tổ Khoan Lập làm chấn động nhanh chóng hóa thành sa đoàn. Sau khi những hồ quang đánh vào sa đoàn cứng rắn thì chẳng mấy chốc biến mất. Cái gì mà đệ nhất học phủ chi tranh, chỉ như vậy, lôi điện ngu như này làm ai bị thương được. Tổ Khoan Lập tản đi hạt cát, trên mặt mang theo ngạo khí nói với Mạc Phàm. Cuồng Từ Đại Bác Mạc Phàm lười nói với tên này, chờ sau khi nguyên tố lôi phân tán đủ nhiều trong không khí, trực tiếp vận dụng ma pháp lôi hệ táo bạo nhất của mình. Cuồng Từ Đại Bác diễn biến từ tịch tử lôi quang, sau khi phác họa ra tinh đồ lôi hệ, phối hợp với lực lượng lĩnh vực bạo quân hoang lôi, thì tập hợp được từng tầng lôi năng. Phóng ma pháp cao giai mà không biết xấu hổ à? Triệu Lịch Hoàn cũng thực sự nổi giận, thấy đối phương chỉ là ma pháp sư cao giai, càng cảm thấy hành vi trước đó có chút bị ổi. Ba hai lần vẫn chưa muộn để tìm ra tặc giải quyết, nếu như nuốt cơn giận này xuống thì đoán chừng mấy năm sau Triệu Lịch Hoàn sẽ cảm thấy cả người khó chịu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Rầm rầm. Tịch tử lôi quang cấp 4, uy lực vốn đã cuồng mãnh lại còn được gia trì, từ bạo quân hoang lôi cùng thần ấn tán dương, lực phá hoại sẽ không kém hơn ma pháp siêu giai. Triệu Lịch Hoàn đứng tại chỗ cười chào phúng, nào có biết sau khi lực lượng cuồng từ tới, chấn động sấm sét phá tan phòng ngự của mình dễ dàng. Triệu Lịch Hoàn vội vàng gọi ra khải ma cụ, nhưng tựa hồ đã quên, là ma pháp lôi hệ đều có lực xuyên thấu cực mạnh với ma cụ phòng ngự. Khải ma cụ màu vàng trên người Triệu Lịch Hoàn đã rất xa hoa, sau khi đụng phải cuồng từ đại bác thì vỡ tan ra, lôi điện trực kích thân thể. Mùi vị đó tuyệt đối không dễ chịu, Triệu Lịch Hoàn đau đớn hét lớn một tiếng, cả người từ lôi chi tử hoàng bay ra ngoài, rơi vào trong nước biển. Tổ Khoan Lập ngây người, Triệu Lịch Hoàn bên cạnh mình tốt xấu cũng là pháp sư siêu giai, làm sao mà ở trước mặt của Mạc Phàm lại không đỡ nổi một đòn. Tay của Tổ Khoan Lập đã hiện lên một vệt ma pháp quang hệ, do tinh tọa rèn đúc mà thành tinh tọa quang hệ hoa lệ. Thánh tuyệt thẩm ma kiếm. Nằm ngoài dự liệu của Mạc Phàm là Tổ Khoan Lập lại là pháp sư quang hệ siêu giai, nhưng rõ ràng Tổ Khoan Lập bước vào siêu giai chưa được lâu. Tổ Khoan Lập đi tìm lực lượng siêu giai rất lâu, khí thế của thẩm ma kiếm cũng kém xa ba sa mư ở Ngạt Lang công đoàn. Thiên băng ngưng kết. Khí tràng của Mục Ninh Tuyết khuếch tán, băng vực tuyệt đối ngưng tụ ở phía trên, lập tức nhìn thấy trong không khí xuất hiện vô số tầng băng, nhìn qua chúng nó như băng vân vậy. Thẩm ma kiếm từ trên trời giáng xuống, quá trình này không ngừng chịu quấy nhiễu của băng vân, uy lực cùng tốc độ đều giảm đi nghiêm trọng. Chờ khi tới được chỗ của Mạc Phàm thì chỉ còn một thanh tiểu quang kiếm, mặc dù không cách nào né được như trước, nhưng lực lượng quang hệ đã không còn gây thương tích cho Mạc Phàm. Thẩm ma kiếm, hừ, tao ghét nhất là thẩm ma kiếm. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tổ Khoan Lập. Tổ Khoan Lập lại ngây người, uy lực lôi hệ của Mạc Phàm như siêu giai thì thôi đi, tại sao ma pháp băng hệ của Mục Ninh Tuyết cũng có thể làm giảm đi lực lượng siêu giai? Rõ ràng hai người kia là pháp sư cao giai, tại sao lại thể hiện thực lực làm cho pháp sư siêu giai có chút đứng ngồi không yên? Băng họa. Băng chi lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết xuất hiện hơi chậm một chút, chỉ sau khi tuyết bay đầy trời, sản sinh uy lực còn kinh khủng hơn ma pháp pháo đài của Mạc Phàm. Ngữ điệu lạnh lùng, theo lực lượng làm thời gian bất động bình thường, không chỉ đông lại bầu trời, bãi cát cũng đông lại nhanh chóng, nước biển cũng bất động, nhưng Lam Hải chi thụ chập chờn, cũng một màu trắng trong chớp mắt, thực sự là một bức họa, băng sắc chi họa. Trong nước biển, Triệu Lịch Hoàn vừa muốn đứng lên để chấn chỉnh lại sức, nào có biết băng hàn tuyệt đối kéo tới, lôi điện sốt ruột còn chưa qua, lạnh lẽo thấu xương thấm tới linh hồn, mùi vị đó từ trước tới nay chưa từng được nếm qua. Còn dám ló đầu ra. Bạo quân chế tài. Mạc Phàm thấy Triệu Lịch Hoàn hoàn toàn bị đông cứng trên mặt biển, nỗ lực tránh thoát sức mạnh ngưng tụ mạnh mẽ này, lập tức phát động dấu ấn hoang lôi. Cuồng Từ Đại Bác để lại không ít dấu ấn hoang lôi trên người Triệu Lịch Hoàn, nhân lúc chúng nó còn chưa biến mất, lại cho Triệu Lịch Hoàn một đả kích nặng. Uy lực đả kích nặng không tính là mạnh, dù sao đối phương là một pháp sư vừa lên siêu giai, phích lịch đánh trên đầu, chính là để chịu thêm đau đớn khó chịu, không gây ra bao nhiêu tổn thương cho Triệu Lịch Hoàn. Xác thực Triệu Lịch Hoàn vô cùng đau đớn, lôi điện, băng hàn, bản thân quá bất cẩn. Cảm thấy pháp sư siêu giai đối mặt cao giai nhất định là nghiền ép hoàn mỹ, nào có biết hai người này là pháp sư cao giai mà mãnh như yêu quái. Quả nhiên có thể bộc lộ tài năng bên trong học phủ chi tranh không thể khinh thường được. Hai đứa vô tri như chúng mày, nếu như làm hỏng đại sự của chúng tao, ai cũng đừng nghĩ giữ được chúng mày. Triệu Lịch Hoàn cuối cùng cũng tránh được băng hàn cùng lôi điện, cơ mặt bắt đầu run lên. Mạc Phàm thấy Triệu Lịch Hoàn, bất ngờ tên này mặt mũi xám xịt, còn dám nói câu này. Ở quốc tế Mạc Phàm còn dám điên cuồng chọc thị phi, gặp phải người trong nước thì lại càng không phải sợ. Hiển nhiên là Triệu Lịch Hoàn muốn vận dụng ma pháp siêu giai của mình. Lần này Triệu Lịch Hoàn thông minh hơn một chút, đứng ở Lam Hải Thụ Lâm đóng băng. Đầu tiên nhờ đồng bạn trên lưng Lân Điểu tạo ra một lớp phòng ngự, ở tình huống an toàn mới dám rèn đúc siêu giai tinh cung. Mạc Phàm liếc mắt nhìn một tên khác trốn trên Lân Điêu. Hóa ra tên là một pháp sư phòng ngự, giống như Triệu Mãn Duyên, đều ẩn ở phía sau mỗi khi có chiến đấu. APAC, phế bỏ tên kia, Mạc Phàm nói với APAC đứng bên cạnh xem cuộc vui đã lâu. Có vẻ như APAC rất không tình nguyện. Đối phó với một ít pháp sư siêu giai mạnh mẽ, cho dù người thừa kế Medusa như mình lật tay một cái, cũng miễn cưỡng đồng ý. Tại sao chém giết với mấy tên yếu đuối như này cũng do mình ra tay? Kỳ thực APAC có chút buồn ngủ, ngày hôm nay trải qua không ít việc. Ngáp một cái, APAC đi tới chỗ chàng trai Phương Đông đang trốn ở đằng xa kia. Nhìn qua như APAC đang đi bộ, bước đi nhỏ hơn so với những thiếu nữ bình thường đi bộ, nhưng tốc độ lại nhanh, không bao lâu đã tới gần Lân Điêu. Nghệ, nghệ. Lân Điêu thấy APAC tới gần, lập tức hoảng loạn, muốn vỗ cánh bay lên không trung. Ngươi đang làm gì thế? Lý Kính Vũ thấy triệu hoán thú của mình như vậy, phẫn nộ mắng. Lân Điêu càng lúc càng hoảng loạn, suýt chút nữa vứt Lý Kính Vũ xuống. Lý Kính Vũ không gì tốt hơn là nhảy xuống khỏi người Lân Điêu, sau đó tức giận nhìn thấy Lân Điêu bay lên không trung chạy mất dép như gặp quỷ. Những sinh vật thiên địch bình thường, xà thiên địch diêu cùng ưng, vấn đề là APAC không phải rắn bình thường, là hậu duệ của nữ vương Medusa cao quý cùng lâu đời. Dù cho Kim Vũ ưng vương bên trong kim tự tháp, cũng phải kiêng kỵ APAC tới ba phần. Lân Điêu thuộc về sinh vật có năng lực nhận biết nguy hiểm khá mạnh, vì thế mà khi thấy APAC thì sợ mất hồn. Có thể nhân loại thiếu hụt nghiêm trọng phương diện này, mũi không ngửi được khí tức tử thần đang tới gần, thậm chí nhiều lúc cảm nhận được khí chàng mạnh mẽ, vẫn tự cho mình chống lại được một phen. Lý Kính Vũ không phát hiện được khí tức đáng sợ toát khỏi người của APAC, nhìn APAE tản bộ nhàn nhãn, âm thầm buồn bực. Em gái có vóc dáng ma quỷ, khuôn mặt đẹp như thiên sứ muốn làm gì, mình nên ra tay hay không ra tay đây, sử dụng ma pháp với một cô bé có phải là rất mất thân phận. Lý Kính Vũ, mày làm gì vậy? Bỗng nhiên Triệu Lịch Hoàn rít gào lên. Lý Kính Vũ như tỉnh giấc chiêm bao, liếc nhìn chỗ Triệu Lịch Hoàn, phát hiện Triệu Lịch Hòa bị một người bao trùm hỏa diễm cùng oanh loạn tạc bởi mấy loại kỹ năng hỏa diễm. Triệu Lịch Hoàn chật vật thi triển các ma pháp phòng ngự, cũng gợi ra đủ các loại ma cụ phòng ngự, vẫn liên tục bại lui. Lý Kính Vũ biết Triệu Lịch Hoàn về mặt phòng ngự rất bình thường, ma pháp hủy diệt thì xuất sắc, chỉ tiếc là hôm nay gặp phải tiên phát chế nhân. Ta không ra tay được với tiểu nữ sinh. Lý Kính Vũ tràn đầy do dự. Đầu óc mày bị hỏng rồi à? Mày quan tâm tiểu tiện nhân kia làm gì, cho tao một tầng kết giới phòng ngự, đồ ngu xuẩn. Triệu Lịch Hoàn hét to. Lý Kính Vũ sửng sốt một chút. Đúng vậy, tại sao mình lại muốn quan tâm tới thiếu nữ này, bản thân mình là pháp sư phòng ngự, bảo vệ cho đồng bạn mới đúng. Ngày hôm nay rốt cuộc là làm sao, hoàn toàn không có chút trạng thái nào, đại khái mấy ngày nay xảy ra quá nhiều việc lại bị tổ khoan lập cùng Triệu Lịch Hoàn, gọi đi như chó, tinh thần không tốt lắm. Đúng, nhất định là như vậy, là do bản thân mình quá mệt mỏi. Kỳ lạ, không phải mình thi triển ma pháp phòng ngự cho Triệu Lịch Hoàn sao, tại sao lại suy nghĩ những thứ lung tung này? Lý Kính Vũ bị những suy nghĩ lung tung của bản thân dọa cho sợ hết hồn. Lý Kính Vũ lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ kia đi, nhanh chóng thi triển Thủy Hoa Thiên Mạc, ngăn Mạc Phàm cùng Triệu Lịch Hoàn. Thủy Hoa Thiên Mạc có 2 tầng, đây là trời sinh thiên phú của Lý Kính Vũ, ma pháp thủy hệ sẽ sinh ra hiệu quả hai tầng. Năng lực này làm cho Lý Kính Vũ bộc lộ tài năng từ bên trong rất nhiều ma pháp sư. Lý Kính Vũ, mày điên rồi sao? Đột nhiên Triệu Lịch Hoàn rít gào lên kinh khủng. Đầu óc Lý Kính Vũ ong ong một trận, rất là buồn bực, không phải mình hoàn thành thi triển ma pháp rồi sao? Tại sao Triệu Lịch Hoàn còn mắng chửi mình? Triệu Lịch Hoàn là một tên nghiện chửi hay sao? Triệu Lịch Hoàn sắp điên mất rồi. Thằng ngu Lý Kính Vũ không bảo vệ mình đúng lúc, làm cho mình vất vả có cơ hội phản công Mạc Phàm, lấy ma pháp hỏa hệ siêu giai để tiến hành áp chế. Vậy mà Lý Kính Vũ đem thủy hoa thiên mạc ngăn cản ngọn lửa hừng hực đồ. Rõ ràng là có cơ hội vươn mình hoàn hảo, cuối cùng bị đồng đội phá hỏng. Được thủy hoa thiên mạc bảo vệ, Mạc Phàm bình yên vô sự, không khỏi liếc nhìn phía APAC. APAC bé nhỏ lại tẻ nhạt ở đó, đối với chiến đấu này không nhấc lên được tinh thần, dáng vẻ muốn đi ngủ dưỡng nhan sắc đẹp. Lý Kính Vũ làm ra cử động kỳ lạ, tự nhiên là APAC khống chế tinh thần, tu vi của Lý Kính Vũ rất bình thường. Cơ hội nghiêng người của Triệu Lịch Hoàn đã biến mất, Mạc Phàm sẽ không cho Triệu Lịch Hoàn bất cứ cơ hội nào để thi triển ma pháp siêu giai. Ở một bên khác, Tổ Khoan Lập là pháp sư quan hệ siêu giai chiến đấu với băng vực tuyệt đối của Mục Ninh Tuyết, không có tí chiếm ưu thế nào. Vài lần đối khá hạ xuống, Tổ Khoan Lập phát hiện thân thể của mình dần cứng lại. Đáng chết, Tổ Khoan Lập, chúng ta đi, không cần thiết ở đây lãng phí thời gian với hai tên điên vết bỏng trên người Triệu Lịch Hoàn, càng lúc càng nhiều. Cũng là pháp sư hỏa hệ, Triệu Lịch Hoàn là pháp sư hỏa hệ siêu giai bị Mạc Phàm đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Triệu Lịch Hoàn không khuất nhục như vậy, làm cho Triệu Lịch Hoàn tức giận nhất là bên cạnh mình còn có một đồng đội như heo. Được, chúng ta còn nhiệm vụ bên người Tổ Khoan Lập có chút chột dạ, nói. Tổ Khoan Lập đã cảm giác được nếu còn kéo dài chiến đấu, thì bàn băng lĩnh vực lạnh giá của Mục Ninh Tuyết sẽ mạnh hơn hiện gần gấp đôi. Lúc đó chỉ cần Mục Ninh Tuyết tùy ý vung tay thì mình cũng sẽ bị bao trùm bởi băng thể cực kỳ thâm hậu. Tốc độ ngưng tụ còn nhanh hơn cả tốc độ Tổ Khoan Lập dùng ma pháp loại bỏ. Tổ Khoan Lập không muốn ở lại đây, càng không muốn chấp nhận sự thật mình sẽ bị bại trên tay của một pháp sư băng hệ cao giai. Vì thế mà lựa chọn rời đi mới là tốt nhất. Tổ Khoan Lập cùng Triệu Lịch Hoàn cũng là một người nhu nhược, phát hiện càng lúc càng không thể thắng thì quả đoán trốn ra nơi thật xa. Lần này Lý Kính Vũ cũng không còn choáng váng, Lần Điều ở giữa trời cũng bay đi, chở luôn Tổ Khoan Lập cùng Triệu Lịch Hoàn. Lần Điều vỗ cánh, nhanh chóng bay lên trời. Tổ Khoan Lập cùng Triệu Lịch Hoàn cố ý liếc nhìn Mạc Phàm với Mục Ninh Tuyết ở bờ biển, thấy bọn họ không có ý tấn công thì thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đến hiện tại thì bọn họ vẫn còn ngơ ngác trong lòng, hai người này thực sự là ma pháp quái vật. Nhanh chóng bay khỏi vịnh này, Triệu Lịch Hoàn đau tới nhếch miệng lên, vừa nghĩ tới Lý Kính Vũ làm chuyện ngu xuẩn, Triệu Lịch Hoàn tức giận mắng to, đã có chuyện gì xảy ra với mày? Tao cũng không biết. Giờ phút này Lý Kính Vũ cũng rất hoảng, hoàn toàn không hiểu rõ hành vi ngày hôm nay của mình. Triệu Lịch Hoàn thấy dáng vẻ quái dị của Lý Kính Vũ, chợt nhớ ra điều gì, nhưng vẫn cứ rên lạnh một tiếng. Lý Kính Vũ, tao nói cho mày biết, đừng có chơi tâm nhãn với tao. Xác thực tháng trước tao có qua đêm với người con gái của mày, nhưng là do cô ta dụ tao trước. Trong lòng mày có bất mãn gì thì cứ nói thẳng, mày muốn đi thì tao cũng không ngăn đâu. Nhưng mày phải rõ giờ chúng ta đang làm việc cho Tô Lộc tiên sinh. Thành công mà nói thì phụ nữ đâu thiêu, hà tất gì phải vì một tàn hoa bại liễu mà chơi tâm nhãn với tao, lật mặt với tao. Lý Kính Vũ vốn là đang nghĩ lại hành vi của mình, cũng may đã chuẩn bị tâm lý tốt để Triệu Lịch Hoàn. Vừa nghe xong lời nói này, Lý Kính Vũ như bị sét đánh vậy. Tổ Khoan Lập ở một bên cũng ngây người, qua một lát mới nói, Triệu Lịch Hoàn, mày thật sự sơi đệ muội. Phải, Triệu Lịch Hoàn có chút kiên cường nói. Nếu so với Triệu Lịch Hoàn thì người phụ nữ kia đúng là có thấp hèn, ngoài sắc đẹp bên ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt. Đó là lý do Lý Kính Vũ đối với cô ấy khăng khăng một mực. Con mắt Lý Kính Vũ nhìn chằm chằm Triệu Lịch Hoàn, đôi mắt đần đỏ ngầu lên. Tao muốn giết mày. Đột nhiên Lý Kính Vũ đã biến thành dã thú, nhào tới Triệu Lịch Hoàn. Con mẹ mày điên rồi sao? Triệu Lịch Hoàn gào lên, trên người nhiều vết thương, bị Lý Kính Vũ không thiết sống tấn công, vết thương lập tức chảy nhiều máu hơn. Triệu Lịch Hoàn cùng Lý Kính Vũ chém giết ở trên không trung, Lý Kính Vũ bị cắm sừng cũng không nghĩ tới bản thân quá nhiều, bị Triệu Lịch Hoàn khắp nơi. Bên ngoài thì xưng huynh gọi đệ, những người xuất thân từ cây cỏ như Lý Kính Vũ thực sự chính là con chó bên cạnh Triệu Lịch Hoàn. Mỗi khi bị sỉ nhục thì Lý Kính Vũ đều cố kìm nén. Dù sao thì Lý Kính Vũ cũng không phải không có ai chờ đợi, ít nhất là còn một người vợ đang đợi ở nhà. Nào có biết được ngay cả vợ của mình cũng bị Triệu Lịch Hoàn cướp. Chuyện này tước đi tôn nghiêm đàn ông cuối cùng của Lý Kính Vũ, làm cho Lý Kính Vũ bất hòa liều mạng với Triệu Lịch Hoàn. Tổ Khoan Lập ở một bên thấy hai người liều mạng chém giết, trong lúc nhất thời cũng không dám nhúng tay vào. Triệu Lịch Hoàn cũng quá đáng, Tổ Khoan Lập mình cũng coi như quỷ háo sắc, nhưng vẫn hiểu đạo lý không đụng vào vợ bạn. Kết quả người nói đạo lý từ sáng tới tối như Triệu Lịch Hoàn làm chuyện như vậy. Bọn mày đang làm gì vậy? Bị điên hết, Rồi sao bỗng nhiên một người có phong chi rực bay ra từ mây mù màu đen, âm thanh mang theo uy nghiêm, chấn động đè ép Lý Kính Vũ cùng Triệu Lịch Hoàn. Tổ Khoan Lập ngẩng đầu lên thì người bay tới đúng là đại ca Tổ Hướng Thiên của mình. Tổ Hướng Thiên không hổ danh là lão đại long đầu của bọn họ, thường ngày tự cao, thanh cao, thực lực siêu quần làm các cường giả trẻ tuổi không dám lỗ mãng trước mặt. Hướng Thiên, anh tới rất đúng lúc, hành động hôm nay của Lý Kính Vũ không thể tha thứ được Triệu Lịch Hoàn, chỉ vào Lý Kính Vũ. Khốn nạn, mày còn mặt mũi mà nói câu đó à? Lý Kính Vũ giận dữ, suýt chút nữa lướt qua người Tổ Hướng Thiên để tiếp tục liều mạng với Triệu Lịch Hoàn. Câm miệng lại hết, Tổ Khoan Lập, xảy ra chuyện gì, không phải bảo chúng mày đi tìm No Mừng à? Tổ Hướng Thiên nói. Đại ca, là như này. Tổ Hướng Thiên lập tức kể chuyện xảy ra vừa nãy. Sau khi nghe xong thì Tổ Hướng Thiên nhíu mày. Đều là vô dụng, vì chuyện một đứa con gái mà cắn xé nhau như chó hoang. Chúng mày còn nghĩ hiệu lực trước mặt Tô Lộc tiên sinh. Ba Sa Mư không từ thủ đoạn nào đều mạnh hơn hai thằng ngu xuẩn chúng mày. Tổ Hướng Thiên chửi hết sức, nói. Đại ca, em cảm thấy việc này có chút lạ. Tổ Khoan Lập chậm rãi tỉnh táo lại, mở miệng nói. Làm sao mà Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết lại ở đó? Tổ Hướng Thiên hỏi. Hẳn là bọn họ đúng dịp tới nơi này, nhưng em cảm giác bọn họ thấy No Mừng đào tẩu từ nơi này. Vì yểm hộ No Mừng rời đi mà cố ý gây sự với ba đứa chúng em, kéo dài thời gian của chúng ta. Tổ Khoan Lập nói. Có đúng không, ý mày là, bọn họ biết hướng đi của No Mừng? Tổ Hướng Thiên nói. Vâng, chúng em đuổi theo một đường, No Mừng rơi gần vịnh kia. Tổ Khoan Lập nói. Lại muốn đối nghịch cùng tao, xem cái vai hề này diễn được bao lâu nữa. Trong mắt Tổ Hướng Thiên, lộ ra tia xem thường. Có cần thông báo với Freyron đại nhân hay không? Tổ Khoan Lập hỏi. Không cần, No Mừng làm dối, càng khó khống chế Hắc Long. Cần nhiều người tới đó bảo vệ, nếu chuyện như vậy chúng ta xử lý không tốt, Tô Lộc tiên sinh nhìn chúng ta như nào? Tô Lộc tiên sinh chỉ thích những người làm xong việc thỏa đáng tới báo cáo, mà không phải là người ngu xuẩn mặt mày xám xịt tới đó thỉnh tội. Tổ Hướng Thiên nói. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết còn mạnh hơn so với chúng em tưởng tượng. Tổ Khoan Lập có chút lo lắng. Tốt xấu gì bọn họ cũng là tổ hợp đệ nhất học phủ chi tranh, bất kể là hồn chủng, trời sinh thiên phú, tu vi khống chế, năng lực thực chiến đều vượt xa hơn người thường, còn như chúng mày dựa vào thế gia mà miễn cưỡng lên được siêu giai, làm sao mà là đối thủ của bọn họ được? Tổ Hướng Thiên nói. Đại ca, chúng em cũng rất nỗ lực mà, chỉ là không có trời sinh thiên phú biến thái như mấy người. Nhưng mà nếu có đại ca ra tay thì Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết, chả là cái gì. Tổ Khoan Lập nịnh nọt. Tổ Hướng Thiên lập tức nhếch khóe miệng. Đúng là hai người kia không lọt vào mắt Tổ Hướng Thiên. Tổ Hướng Thiên một thân một mình bay tới làng, lúc này phong chi dực chỉ hiện ra hai cánh, nhưng hai cánh do gió tạo thành có hiệu quả xoắn ốc rất mạnh, nhìn qua như hai cánh của máy bay trực thăng. Sản sinh khí lưu cực cường trên không trung, nhưng khí lưu này thổi tới làng. Làng có rất nhiều nhà gỗ, trên mái hiên mỗi ngôi nhà đều có lá cọ che mưa, những quầy hàng nhỏ bằng gỗ bán trang sức ở trung tâm thôn, toàn bộ bị thổi thành tàn tạ. Đáng chết, tại sao mùa này lại có bão tới? Một người bán hàng rong giày dép xăng đan mắng. Không phải bão, không nhìn thấy một pháp sư biết bay ở phía trên sao? Khốn nạn, ở đây giả vờ cái gì, có để cho làm ăn hay không? Cút lẹ đi. Một người phụ nữ da ngăm đen cạnh biển chỉ vào Tổ Hướng Thiên, mở miệng mắng to. Các du khách phát hiện ra một pháp sư, cũng dồn dập mảng chửi, không ít người còn ném đồ lên trời. Một đám điêu dân. Tổ Hướng Thiên rên lạnh một tiếng, không coi những người này là chuyện đáng kể. Ánh mắt nhìn xung quanh nơi này, tìm thân ảnh Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết cũng không ẩn núp, bọn họ ở trong sân cát khách sạn. Sân đều là hạt cát, gió to vừa thổi làm mất cách điệu, nơi này lập tức tràn ngập cát bụi. Mục Bạch ở trong phòng khách sạn để kéo dài tính mạng cho No Mừng. No Mừng bị thương quá nặng, vốn là định mang No Mừng thâu đêm tới Paternan thần miếu, nhưng trong quá trình đưa tới Paternan thần miếu mà hơi sóc nảy thôi thì mạng nhỏ của No Mừng cũng không còn. Kerry đã thông báo cho người của Paternan thần miếu, đại khái trước bình minh sẽ có nữ hiền tới trị liệu cho No Mừng, điều này làm cho nhóm Mạc Phàm không thể không bảo vệ No Mừng. Hiện tại có thể khẳng định No Mừng đã làm hỏng chuyện tốt của Tô Lộc, làm cho kế hoạch của Tô Lộc xuất hiện một chút vấn đề lớn, mà cái này quả là một tin vui với nhóm Mạc Phàm. Quả nhiên kẻ tiện tự có thiên thu, No Mừng đã làm chuyện mà Mạc Phàm muốn làm nhất, hơn nữa bọn họ không đánh lại các pháp sư đỉnh tháp của Tô Lộc, nhưng hiện tại giữ No Mừng không để rơi vào đám Tô Lộc cũng không thành vấn đề. Hừ hừ, đừng tưởng rằng tao không biết. Lũ chúng mày giấu No Mừng đi đâu, đối nghịch với bọn tao thì mày sẽ không biết, như nào đâu. Tổ Hướng Thiên tìm Mạc Phàm ở sân cát, ánh mắt kiêu ngạo nhìn kỹ từ trên cao. Đánh cho đám chân chó chạy đi, một con chó chính thống tới liền. Mạc Phàm không sợ Tổ Hướng Thiên. Tô Lộc là loại người như vậy, là nghị trưởng Thiệu Trịnh tới xử ký, Mạc Phàm sẽ không đi theo loại người đó tìm đường chết, vậy Tổ Hướng Thiên thì tính là gì? Huống hồ chống đỡ sau lưng cho Luber thế gia là Tổ gia, nói Tổ gia không có liên quan tới việc trái tim của đứa bé, Mạc Phàm tin thế nào được? Giang Dục điều tra ở trong nước cũng đã chịu một ít quấy nhiễu, Giang Dục cũng cảm thấy Tổ gia tạo điều kiện thuận lợi cho người của Ngạt Lang công đoàn, lúc này mới để người chính phủ nhỏ ở thành phố Phi Điểu không nói ra sự thật. Mạc Phàm, mày biết trong mắt những thế tộc như chúng tao, mày là thứ gì không? Mày ở trong mắt chúng tao mới một con chó hoang điên bị bệnh, gặp người là cắn, hoàn toàn không tuân theo quy củ. Rất nhiều lúc chúng tao đã không muốn tính toán với mày, dù sao mày cũng làm được một chút chuyện có danh vọng, nhưng điều đó không nghĩa là chúng tao không giết mày được. Mày ở trong nước đắc tội bao nhiêu thế gia, thế tộc, Mục gia coi mày như cái gai trong mắt, Lục gia lại không tính hai mạng người với mày, thực sự Lục gia để mày dẫm đạp mà không kêu một tiếng. Còn Tổ gia chúng tao đơn giản coi như bị cho hoang cắn. Mấy nhà này, một nhà thật sự muốn ra tay với mày, thì mày cho rằng còn sống được tới bây giờ hay sao? Tổ Hướng Thiên cũng vô cùng hiểu rõ tình huống của Mạc Phàm. Còn tưởng Tổ Hướng Thiên mày nói ngôn từ đặc biệt làm tao run lên, cuối cùng thì cũng là một ít bộ từ thiếu dinh dưỡng. Mạc Phàm ngoái lỗ tai, nói. Cũng thật kỳ lạ, mấy con cháu thế gia này đều từ một khuôn đúc hay sao? Làm sao mà toàn những đứa tầm mắt trên trời, thêm một ít lời lẽ xem thường, lời nói có ý không từ bỏ. Cái loại tiểu tử không biết trời cao đất rộng, mà cũng ra đối nghịch cùng Táng Yêu hoàng tộc chúng tao về loại hình nào đó, nhắc tới cũng không mất mặt. Cho tới đây thôi, con hàng này vẫn chưa bị Mạc Phàm đánh thành đầu heo. Nếu như thế gia toàn chó như này, thì còn chẳng thú vị bằng việc lấy dũng khí đấu trí với Hắc giáo đình. Người khác nghe lý niệm của Hắc giáo đình còn cảm thấy có đạo lý cùng một điểm logic, mà con cháu thế gia nói chỉ kéo thấp thông minh của người bình thường. Tao nói toàn sự thật, đáng tiếc là một số người vẫn tự cho mình là đúng. Tao cao hơn mày một bậc, không muốn ra tay với mày, nếu không người trong nước lại nói tao ỷ lớn hiếp bé. Nhưng mà mày không biết tốt xấu như vậy. Vậy hẳn là tao phải cho mày biết cái gì mới là cường giả thật sự. Yên tâm, tao không lấy mạng mày đâu. Ngày hôm nay tao chỉ muốn cho mày biết rõ, tên mày đứng đầu học phủ chi tranh, tên gọi của thanh niên pháp sư mạnh nhất trong nước, người trời sinh song hệ không biết sợ hãi. Ở trước mặt Tổ Hướng Thiên tao đây chỉ là trò cười. Tổ Hướng Thiên nhắm thẳng vào phương diện thực lực. Thực lực quyết định tất cả. Tổ Hướng Thiên biết Mạc Phàm là một chó điên không hiểu quyền thế. Người như này sức ảnh hưởng trên quốc tế như, cũng chỉ như những điêu dân ở thôn làng nói tới ma pháp cao thâm. Chả có ý nghĩa gì cả. Đã như thế thì Tổ Hướng Thiên nói một ít để Mạc Phàm có thể hiểu. Không phải Mạc Phàm vẫn cho rằng mình là thanh niên mạnh nhất à? Mạnh nhất chỉ so với những thứ kia, như một đám học sinh cấp 3 nói mình mạnh nhất, đó là không tìm được đối thủ nào trong lĩnh vực cấp 3, nhưng trong mắt học phủ ma pháp, loại mạnh nhất cấp 3 không đỡ nổi một đòn. Trước đó Tổ Hướng Thiên không tìm Mạc Phàm gây phiền phức, đó là Mạc Phàm vẫn còn là học sinh học phủ, Tổ Hướng Thiên một người bước vào bối cảnh lớn, đại quốc tế. Đại lĩnh vực pháp sư đi tìm học sinh học phủ, thắng cũng không đáng được nhắc tới. Nhưng hiện tại mọi người cũng như ở cùng một phương diện, lúc này Tổ Hướng Thiên ra tay với Mạc Phàm, cũng không tính là ức hiếp. Rất tốt, dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, không thể tốt hơn được. Mạc Phàm gật đầu, hơi cảm thấy Tổ Hướng Thiên có chút chỗ không giống với đám thiểu năng. Gọi cả Mục Ninh Tuyết ra đi, không phải hai đứa mày ở trong nước không phải nói chuyện say sưa tổ hợp mạnh nhất sao, tao cảm thấy không cần thiết phải đánh hai chàng như vậy. Ánh mắt Tổ Hướng Thiên lướt qua gần đó, tìm Mục Ninh Tuyết. Có nhiều người khiêu chiến Mục Ninh Tuyết, nhất là sau khi thành lập Phàm Tuyết Sơn, rất nhiều người tìm được Mục Ninh Tuyết. Quá nhiều năm không cường giả nào tìm được hành tung quỷ dị của Mạc Phàm, lập tức chuyển sang Mục Ninh Tuyết. Ngày thường Mục Ninh Tuyết đều ở Phàm Tuyết Sơn, thiếu rèn luyện cùng thực chiến so với Mạc Phàm, vừa vặn có một đám kiêu căng tự mãn tìm tới khiêu chiến nhiều núi trồng. Mỗi khoảng thời gian Mục Ninh Tuyết sẽ lựa chọn người thực lực mạnh nhất để khiêu chiến. Đối với Mục Ninh Tuyết thì loại tới nhà khiêu chiến như này cũng coi như một loại tu hành. Chiến tích bất bại của Mục Ninh Tuyết kéo dài một năm, thậm chí còn có một nhà truyền thông kinh doanh ở Phàm Tuyết Sơn, có chuyên môn thông báo tin tức khiêu chiến, nhưng năm này Mạc Phàm đều đi chơi biệt tích, danh tiếng bất bại của Mục Ninh Tuyết càng thịnh, không có thanh niên pháp sư nào là không biết chuyện này. Tổ Hướng Thiên tự nhiên cũng biết chiến tích khủng bố của Mục Ninh Tuyết, vì thế mà Mục Ninh Tuyết ở đây thì chuyện đó càng đơn giản hơn. Tổ Hướng Thiên lấy một địch hai, sẽ không có người nói là ức hiếp. Đối phó mày thì cần một mình tao là đủ, đương nhiên là Mạc Phàm không để Mục Ninh Tuyết nhúng tay vào. Mày quá coi trọng bản thân rồi, mày chỉ là cao giai, gọi Mục Ninh Tuyết ra đi, đổi một nơi khá trống trải, đánh ở đó, giết chết những điêu dân ở đây cũng là một vấn đề đau đầu. Tổ Hướng Thiên nói. Tao nói rồi, một mình tao là được rồi, Mạc Phàm nói. Đại ca ca, các anh đang làm gì ở đây vậy? Đột nhiên APAC xuất hiện ở trong sân. APAC bé nhỏ mang theo dáng vẻ ngây thơ chất phác. Sau khi Mạc Phàm biết được thân phận thì luôn cảm thấy APAC đang ngụy trang, nhưng sau khi Mạc Phàm biết APAC cũng không có biết là một người hiền lành như này, khí chất này từ lúc sinh ra đã có. Em chạy ra đây làm gì? Mạc Phàm nhíu mày, không biết tại sao APAC đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt Tổ Hướng Thiên lẫm liệt, con mắt nhanh chóng đảo qua người APAC, APAC mặc bộ đồ ngủ liền nhau màu bạc, đoán chừng là nghe được âm thanh thì chạy tới, theo tổ hướng thiên thì quả thực khí huyết dụ hoặc. Đối với hận thù với Mạc Phàm, kỳ thực không phải hoàn toàn do ân oán trước đây, mà do cừu con nhỏ trung tình ở bên cạnh Mạc Phàm. Ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng có mà đánh APAC dùng cách tâm linh chi tê để nói với Mạc Phàm. Ngươi chắc chắn chứ? Mạc Phàm nói. Ừm, siêu giai trung quy siêu giai, sức mạnh của ngươi đối phó với một ít á quân chủ không có năng lực đặc biệt gì, hay một ít pháp sư đơn hệ siêu giai cũng không thành vấn đề. Nhưng thực lực tên này còn mạnh hơn ba Sa Mư, ngươi cùng Mục Ninh Tuyết hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, khống chế tinh thần của ta đoán chừng cũng không tạo được tác dụng to lớn với hắn. APAC dùng ngữ khí rất khẳng định, nói. APAC có thể nhận biết trước được nguy hiểm, tổ hướng thiên là một người có thể uy hiếp được tới tính mạng của bọn họ. Tuy APAC rất hận Mạc Phàm, nhưng hiện tại mọi người đều ngồi chung một thuyền, nếu như Mạc Phàm lật thuyền, nhất định APAC sẽ bị tổn thương linh hồn lần nữa. Đến lúc đó tên tổ hướng thiên hơi dùng thủ đoạn, cũng có thể làm cho mình là người thừa kế nữ vương Medusa thành đồ chơi của hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Mạc Phàm nói. Mạc Phàm vốn tưởng tổ hướng thiên mạnh giống với tổ khoan lập cùng Triệu Lịch Hoàn. Dưới tình huống này mình còn có thể một chọi một với hắn. Sau khi nghe mạnh hơn ba Sa Mư vài phần thì Mạc Phàm thực sự không có đáy. Đầu óc Mạc Phàm cũng không xấu, không tưởng mình là siêu giai thật, vết sẹo mà thẩm ma kiếm của ba Sa Mư để lại còn chưa phục hồi lại. Kẻ tiện tự có thiên thu, kẻ có tội thì sớm muộn gì cũng bị trừng phạt, nhận lấy hậu quả đáng phải chịu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại ca ca, đừng tiếp tục tranh đấu với bọn họ nữa, không phải bọn họ muốn biết tâm tích cái ngôi sao lửa kia sao? Anh nói với bọn họ là ở ngọn núi phía tây không phải là tốt rồi sao? APAC không muốn thấy anh bị thương nữa đâu. APAC vừa dùng tâm linh giao tiếp với Mạc Phàm, vừa làm dáng vẻ em gái nhỏ đau lòng đại ca ca của mình. Tổ hướng thiên toàn thân đều phản ứng khi nhìn thấy dáng vẻ nước mắt, như mưa của APAC, dựa vào cái gì mà thứ chó hoang lại có một cô gái cực phẩm như thế? APAC, em nói ra làm gì, những người này không có tốt lành gì, Mạc Phàm của trách nói. Còn may nha, em thấy anh trai kia so với người trước đó còn tốt rất nhiều, rõ ràng anh ấy rất lợi hại. Nhưng không có ra tay ngay lập tức, đôi mắt APAC chớp chớp một hồi, lơ đãng nhìn tổ hướng thiên. Tổ hướng thiên nghe được câu này, khuôn mặt ngưng tụ tối tăm lập tức tản đi rất nhiều. Vẫn là một vưu vật nhỏ thật tinh mắt. Rất tốt, sau khi chiếm được cũng không vô vị, không chừng có thể cho cô gái này theo mình. Tiểu cô nương, em xác định hỏa diễm tinh rơi vào đỉnh núi phía tây, là hướng kia sao? Tổ hướng thiên chỉ vào những núi phía tây, chăm chú hỏi. Tổ hướng thiên cũng không quên tới đây vì chuyện gấp gáp dẫm mặt Mạc Phàm. Thì khi nào trả được, nhưng nhất định phải bàn giao No Mừng cho Tô Lộc. Hóa ra Mạc Phàm không biết chuyện của No Mừng, cũng không biết hỏa diễm tinh ở đâu. Chính mình cũng thật sự lãng phí thời gian với tên này. Ừm, đúng rồi, chúng em ở bãi biển chơi, nhìn thấy hỏa diễm tinh va vào chỗ đó. Nhưng không biết tại sao trước đó có ba người không phải chạy tới hỏi. Anh của em tức giận đánh với bọn họ. APAC gật đầu, đôi mắt lóe lên ánh sáng tinh khiết làm cho người ta một loại chắc chắn không có cảm giác bị lừa. Tổ hướng thiên nhìn Mạc Phàm, hừ lạnh một tiếng. Hóa ra Mạc Phàm quấy nhiễu, suýt nữa đánh với tên này làm lãng phí thời gian. Nhưng mà không đạp Mạc Phàm xuống cát thì tổ hướng thiên cảm thấy tâm tình không cách nào khoan khoái được. Hẳn là xử lý Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết không mất quá nhiều thời gian, No Mừng bị thương nặng cũng không chạy xa được. Nghĩ kỹ chưa, động thủ không phải ở chỗ này thì ta không ngại đâu, tổ hướng thiên nói. Nơi này đông người, nơi này không rộng lắm, quan trọng nhất là không có mấy khán giả, tao đánh mày răng rơi đầy đất cũng không có ai biết. Như này đi, mày đại diện cho tổ gia chó má của mày, tao đại diện cho Phàm Tuyết Sơn của tao, hẹn ước quyết đấu ma pháp ở trong nước, đến lúc đó ai bị dẫm, vậy thì bị dẫm trước mặt toàn quốc. Dù sao cũng tốt hơn ở nơi này, thua cũng cạp chút đất, ngày thứ hai mất trí nhớ lại kêu gào lên, Mạc Phàm nói. Tổ hướng thiên cười cợt, còn tưởng Mạc Phàm không sợ trời không sợ đất, hóa ra không dám đánh với mình. Nhưng mà đề nghị này xác thực rất tốt. Tổ hướng thiên vốn không có sát tâm với Mạc Phàm. Dẫm đạp lòng tự ái của một người, cướp thiếu nữ bên cạnh Mạc Phàm. Hành hạ như vậy còn sảng khoái hơn là trực tiếp giết chết, huống hồ giết Mạc Phàm ở bên ngoài, tổ gia của bọn họ cũng không dễ chịu. Ở dưới đông đảo quyền uy, trong mắt ma pháp sư có danh vọng, mình ở sân quyết đấu đường đường chính chính đánh cho chó Mạc Phàm sống dở chết dở, làm cho mọi người biết địa vị của tổ hướng thiên mình không thể lay động, tuyệt đối dễ chịu ở nơi này, chim không thèm ý giáo huấn đối phương gấp cả trăm nghìn lần. Trong nước cũng có quá nhiều người tin Mạc Phàm mạnh nhất vừa vặn đạp nát cùng nhau. Tổ hướng thiên từ lâu đã xem thường không dẫm những người gọi là thanh niên pháp sư, chả có tí ý nghĩa nào. Nhưng Mạc Phàm thì đáng để mình dẫm lên, tên tuổi Mạc Phàm quá thịnh, cũng nên chấm dứt ở đây rồi. Mày muốn dùng kế hoãn binh, Tao chậm rãi đợi mày cũng không sao, vừa hay tao cũng thích cách này. Tao cho mày thời gian nửa năm sau tổ hướng thiên tao sẽ tới Phàm Tuyết Sơn. Đến lúc đó mà hai đứa rác rưởi chúng mày chưa lên được siêu giai thì tao cũng chẳng cần phải ra tay. Phàm Tuyết Sơn của chúng mày có thể tùy ý phái người mạnh nhất, tổ hướng thiên thua trên tay bất kỳ người nào bên phía chúng mày, vậy coi như tao thua, tổ hướng thiên nói. Khiêu chiến Mạc Phàm thì có ý gì, tổ hướng thiên không ngại dẫm toàn bộ Phàm Tuyết Sơn. Cuối cùng tổ hướng thiên liếc nhìn APAC, vốn đang định gần đây làm ra thủ đoạt để cướp vưu vật này về trên tay, nhưng hiện tại vẫn phải chờ thêm nhất đẳng, không cần thiết phải sốt ruột. Vất vả tới trước mặt Tô Lộc, hẳn là phải chuyên tâm củng cố địa vị của mình, chờ khoảng nửa năm ngắn ngủi. Chờ thêm trận này, tới đối phó Mạc Phàm, tới thời điểm đó cái gì cũng là của mình. Người muốn làm việc lớn thì nhất định phải có kiên trì. Đừng nói cho Mạc Phàm nửa năm, chi hẳn 10 năm cũng chưa chắc đã đạt cảnh giới như mình. Tổ hướng thiên bay tới chỗ cao, Thanh Điêu chờ ở bầu trời, tổ khoan lập thấy nhanh như vậy mà đã thấy tổ hướng thiên đã trở về, không hổ danh là đại ca, nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi. Giải quyết cái gì, thứ ngu xuẩn chúng mày, không nhìn ra Mạc Phàm cố ý quấy nhiễu chúng ta à, tổ hướng thiên mắng. Tổ khoan lập sửng sốt, sau khi nghĩ lại cẩn thận thì có vẻ đúng là như thế, Mạc Phàm mới nói hai ba cáo đã nhào tới đánh bọn họ, Triệu Lịch Hoàn tức giận đến hồ đồ rồi. Bọn họ ở vịnh kỳ thực cũng không nhìn thấy, dù sao thì bầu trời có ít mây mùi, che chắn hỏa diễm cũng bình thường, dáng vẻ Mạc Phàm có éo lão tử cũng không nói cho mày biết, không chừng Mạc Phàm chả biết cái gì cả, đứng ở đó tìm cớ. Cái kia, nó mượn đi hướng nào? Tổ khoan lập nói, chúng mày tìm ở ngọn núi phía tây chưa? Có thể chúng mày tuy rằng nhìn thấy quỹ tích, nhưng no mừng rơi vào chỗ nào đó của ngọn núi, cuối cùng không rơi xuống biển, tổ hướng thiên nói. Phía tây, chưa có tìm, đáng chết, tên Mạc Phàm này đúng là sao chổi mà, suýt chút nữa làm hỏng đại sự của chúng ta, tổ khoan lập vỗ đầu một cái, nói. Từ quỹ tích mà nói thì có thể no mừng rơi xuống núi. Tìm thì không tìm, còn lãng phí thời gian xung đột với người khác, cái dại dột của chúng mày thực sự không thể cứu chữa, tổ hướng thiên nói. Vâng, chủ yếu miệng của Mạc Phàm quá thôi, không dạy dỗ hắn một trận. Đại ca, anh dạy dỗ hắn sao? Tổ khoan lập vội vàng hỏi. Ra tay ở nơi như này thì ý nghĩa gì? Căn bản chả ảnh hưởng gì tới nó, tổ hướng thiên nói ước định của mình với Phàm Tuyết Sơn. Vẫn là đại ca nghĩ chu toàn, muốn đánh, không phải trò trẻ con, muốn cho toàn quốc đều biết. Cái này được tổ khoan lập nói ngay lập tức. Nói với mày bao nhiêu lần rồi, dùng nhiều đầu óc thì đừng có nhìn cái trước mắt. Đại ca giáo huấn chí phải. Em có chút không chờ được tới lúc xem dáng vẻ hoài nghi nhân sinh của Mạc Phàm, hắn không biết đại ca mạnh bao nhiêu. Khụ khụ khụ, trước tiên chúng ta tìm no mừng, cái tên Mạc Phàm này để sau rồi nói, luôn cho hắn nếm mùi đau khổ. Vậy mà cái tên tổ hướng thiên này thật sự rời đi. Mạc Phàm có chút bất ngờ nhìn phía xa, hắn ta không giống người có thông minh thấp. Ta không thể khống chế hoàn toàn tinh thần của hắn, nhưng có thể làm một ít dẫn dắt, APAC nói. Dẫn dắt? Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc. APAC liếc nhìn Mạc Phàm, lườm một cái, lười giải thích cái vấn đề phức tạp về tinh thần, vấn đề tâm tình. Mạc Phàm cũng không quá để ý, đem tổ hướng thiên đi xa là được, chỉ ít là để no mừng an toàn. Quá nửa đêm thì rốt cuộc no mừng mới được chữa trị, đi trên đường thì đúng là no mừng có tỉnh lại một lần, sau khi nhìn thấy một đám người xa lạ thì rất cảnh giác. Gary cũng lập tức giải thích tình huống cho no mừng một thoáng, trước đó no mừng vẫn phóng tầm mắt từ bên cạnh núi cao. Cũng thấy đám Mạc Phàm tới bên trong nghi thức hiệp hội ma pháp, chỉ là không nghĩ là mình được đám người kia cứu. Vậy là anh đã phá hỏng kế hoạch của bọn họ sao? Mạc Phàm khá quan tâm tới chuyện này. Tên Tô Lộc này, Mạc Phàm phản cảm xuất phát từ trong lòng, vì thế mà Tô Lộc có làm cái gì đều mong là thất bại. No mừng lắc đầu, có chút suy yếu nói, Tô Lộc mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Austin bị bọn chúng khống chế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thực lực của Tô Lộc đã đăng đỉnh. Đủ để khởi động nghi thức cấm chú, bây giờ lại có Hắc Long Viễn Cổ, chẳng phải mấy chốc thì Tô Lộc sẽ trở thành chúa tể ma pháp trên thế giới này. Tô Lộc tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì, một khi hắn khống chế quyền lực khổng lồ, không biết bao nhiêu quốc gia sẽ bị gieo vạ. Hơn nữa Tô Lộc vẫn còn coi Thiệu Trịnh là cái gai trong mắt, lúc trước nguy cơ đường ven biển do Tô Lộc quấy nhiễu không ngừng. Sau khi Tô Lộc có Hắc Long, ngồi vào vị trí cao nhất châu Á, rất có khả năng địa vị của Thiệu Trịnh sẽ bị ảnh hưởng. Ô ô, hống. Ngay khi mọi người đang đàm luận, thì một âm thanh rít gào thay đổi dần truyền tới từ xa. Vừa ban đầu âm thanh còn mang theo trầm thấp phiêu trong không trung, khi đến bên tai thì lại như âm sấm rền vang nổ tung đáng sợ, khiến người ta không khỏi run lên. Đây là tiếng rít gào đặc biệt của Hắc Long. Nó bị khống chế lại rồi, APAC mở miệng nói. APAC có thể nghe hiểu tâm tình yêu ma qua tiếng rít gào, cho nên khi APAC nói câu này thì tâm Mạc Phàm cũng trầm. Cuối cùng, Tô Lộc vẫn thành công. làm sao mà này không bị sét từ bầu trời đánh trúng, ông thời không mở mắt mà. Đỉnh núi Vân Nhai, Tô Lộc đã phá nát mặt trên Vân Nhai không thể tả, vừa nãy tiếng cười Tô Lộc còn vang vọng gần đây, nhưng sắc mặt âm trầm khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Hống hống hống, Hắc Long Đại Đế vỗ đôi cánh lớn, đứng trên vân đàm, đôi mắt đỏ chót lệ ý nhìn chằm chằm Tô Lộc, long chảo cũng nhấc lên từ từ. Ngươi dám động vào ta? Tô Lộc trợn mắt nhìn nó, hét lớn một tiếng với Hắc Long. Dường như Hắc Long Đại Đế gặp phải tấn công tinh thần, nó gào lên đau đớn. Nó không đem long chảo đánh về phía Tô Lộc, phần thô bạo trong lồng ngực không có chỗ nào phát tiết. Hắc Long Đại Đế phóng qua chỗ Tô Lộc ngay lập tức, vỗ long chảo vào cá thành viên Hiệp hội Ma Pháp ở phía sau. Móng vuốt hạ xuống, các thành viên Hiệp hội Ma Pháp gào khóc thảm thiết một trận, có hai pháp sư siêu giai trực tiếp thành vong hồn dưới long chảo. Tại sao không nghe mệnh lệnh của ta? Tạo sao không nghe mệnh lệnh của ta? Tô Lộc táo bạo rít gào lên. Cứ như Hắc Long Đại Đế đã hoàn toàn đánh mất tâm trí, thấy có người sống là lập tức truy kích. Giờ phút này Freyron trở thành mục tiêu tấn công của Hắc Long Đại Đế. Freyron lập tức phóng tất cả ma pháp để thoát khỏi con Hắc Long này, nhưng tốc độ Hắc Long quá nhanh, toàn bộ đỉnh núi trời cũng không chịu nổi mấy phát vỗ cánh của nó. Tô Lộc tiên sinh, cứu mạng! Vẻ mặt Freyron như đưa đám, hô lớn. Hắc Long Đại Đế hé miệng, cắn về phía Freyron. Miệng rồng khổng lồ táp cả ngọn núi, Freyron bé nhỏ không biết trốn đi đâu. Trở lại cho ta! Tô Lộc giận dữ hét lên. Một ma pháp màu đen chi trận ở trên đỉnh đầu Hắc Long Đại Đế, vô số tinh mang đan dệt với tốc độ cực nhanh. Sau khi tinh mang màu đen biện hoàn thành, một màn huyết ảnh màu đỏ hư vô rơi xuống Hắc Long Đại Đế. Đây là khế ước hồi hoán, tương tự ma pháp sư triệu hoán thu hồi sinh vật vào trong không gian triệu hoán của mình, nhưng mà Hắc Long Đại Đế cáu kỉnh vô cùng. Nó phản kháng lại hồi hoán, lực lượng long kích phát ở mỗi vảy trên người, hóa thành một hồi sóng hủy diệt Hắc Long, tí thì đánh nát ma pháp mạnh mẽ của Tô Lộc. Súc sinh Tô Lộc cũng phẫn nộ, tự mình bay tới phía trên ma pháp trận tinh mang màu đen, lấy khế ước để mang tới từng đạo hồn lôi liên tiếp, trừng phạt Hắc Long hoàn toàn không nghe bất kỳ lệnh nào. Hắc Long đụng phải hồn lôi công kích, nó kêu lên đau đớn, loại hành hạ này, long lực đủ để hủy diệt tất cả mới bị áp chế một thoáng, cùng lúc đó ma quang màu đen bao phủ nó hoàn toàn. Kéo Hắc Long vào bên trong không gian triệu hoán. Tinh quang trận màu đen nhìn như bị phá nát, nhưng cuối cùng cũng thu Hắc Long trở về. Không biết đỉnh núi bị phá nát bao nhiêu tầng, nhưng ma pháp sư khác trốn đi rất xa, dáng vẻ sợ hãi không ngớt. Sắc mặt của Tô Lộc cũng cực kỳ trắng xám, không phải đơn thuần bị thương nghiêm trọng khi thu phục Hắc Long, mà phiền muộn tích tụ ở nội tâm. Không phục tùng. Điều này có nghĩa Hắc Long sẽ không nghe bất kỳ lệnh nào của Tô Lộc. Những năm qua Tô Lộc đều tìm cách thu phục Hắc Long. Lao lực vô số tâm tư, rốt cuộc cuối cùng cũng tập hợp tất cả, cũng giải quyết vấn đề long tức một cách hoàn mỹ, in lên linh hồn của Hắc Long một dấu ấn nô dịch, để Hắc Long hoàn toàn làm sinh vật cho mình triệu hồi. Nhưng sau khi Tô Lộc cười to gọi Hắc Long ra, muốn biểu diễn thành quả cho cả thế giới thấy thì phát hiện Hắc Long giống như bị điên, ngay cả chủ nhân cũng dám cắn như vậy, bắt Hắc Long thì có ích gì. Norman, tao nhất định sẽ ngàn đao băm thây mày. Tô Lộc âm lãnh tới đáng sợ, tất cả đều theo kế hoạch. Chỉ có sự xuất hiện của Norman là Tô Lộc không đoán trước được. Norman đánh nát một bộ phận nghi thức triệu hoàn, làm cho toàn bộ nghi thức tuần long không hoàn chỉnh. Hiện tại cứ việc Tô Lộc có thể triệu hồi cùng thu hồi Hắc Long, nhưng Hắc Long trở nên tàn bạo, cuồng lệ, tựa hồ trí tuệ sinh vật trí cao đẳng bị xóa sạch, hoàn toàn là một cỗ máy giết chóc khổng lồ. Thử hỏi Tô Lộc dám mang một con Hắc Long phát điên ra ngoài sao? Chuẩn bị cẩn thận nhiều năm như vậy, cuối cùng lại có kết quả như vậy, điều này làm cho Tô Lộc hận không thể làm thịt trực tiếp con Hắc Long này. Lấy vảy rồng, máu rồng, long hạch. Cái loại việc lấy gà mổ trứng như này làm cho Tô Lộc cảm thấy uất ức. Trước mắt chỉ có để Hắc Long trong không gian khí ước, mặt khác sẽ tìm cách thuần hóa Hắc Long. Chỉ là tìm được biện pháp này sao, ngay cả Tô Lộc cũng hoài nghi. Sau khi trời sáng thì nhóm của Mạc Phàm mới tới Athens. No mừng được người dẫn về Paternan thần miếu. Chuyện sau đó Mạc Phàm quản không được. Nói lời tạm biệt với Tâm Hạ, Mạc Phàm lập tức khởi hành về nước. Chuyến đi này thoáng một cái đã nửa năm. Rõ ràng là tới Anper học phủ giao lưu học thuật, thuận tiện chạy tới Thánh Tài Viện làm thủ tục, kết quả nghĩ lại nhiều chuyện thấy mà kinh. Mạc Phàm xuống máy bay ở Thượng Hải, Mục Ninh Tuyết cũng cần ở Thượng Hải mấy ngày, xử lý một chút ma cụ phòng ngự cho đội tuần tra. Ma đồ có ma cụ sư nào giỏi không? Mục Ninh Tuyết hỏi. Tìm Hoắc Đà, huyền xà khải giáp của anh cũng do lão này làm, tay nghề không thể chê, chỉ là có hơi cổ quái một chút, Mạc Phàm nói. Được, anh có đi cùng em không? Mục Ninh Tuyết hỏi. Anh phải đến hội thợ săn Thanh Thiên một chuyến, đi xem Linh Linh, nếu anh không tới đó, thì em ấy sẽ tước bỏ huy chương thợ săn của anh mất, Mạc Phàm nói. Ừm, vậy sau khi em đàm luận xong với Hoắc Đàm thì sẽ tới tìm anh, Mục Ninh Tuyết, gật đầu. Tách khỏi Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm đi bộ từ đường phố cổ tới hội thợ săn Thanh Thiên, trong đầu nhớ lại lời của Mục Ninh Tuyết. Không biết mà tại sao tâm tình mình có chút sung sướng, rõ ràng không nói gì đặc biệt với Mục Ninh Tuyết, tại sao lại muốn vừa đi bộ vừa hát đây? Đại khái Mục Ninh Tuyết đã có sự thay đổi lớn về cách cư xử với mình so với quá khứ. Đây chính là quốc gia người sinh ra, thật giống như chả có chỗ nào đặc biệt, ngoại trừ có nhiều người ở ngoài âm thanh nhẹ nhàng của APAC. Đi tới hội thợ săn Thanh Thiên, nói thực sự thì nơi này như một cửa điếm, có chút cũ kỹ, bất cứ lúc nào cũng có thể đóng cửa đổi bại. Làm cho Mạc Phàm không hiểu là, tại sao bao lão đầu lại không nỡ lòng bỏ ít tiền ra tu sửa một thoáng, rốt cuộc là không muốn làm ăn rồi. Linh Linh ơi, anh về rồi. Linh Linh à, Linh Linh bé nhỏ của anh, có nhớ anh hay không? Linh Linh. Mạc Phàm tới nơi này, cũng xác thực như nhà của mình, mới bước vào cửa lớn thì đã kêu to. APAC cũng bước vào, nhìn quanh một vòng, thấy một con mèo nhỏ nhũ bạch ở dưới ghế kiểu cũ. APAC yêu thích động vật nhỏ ôm mèo nhỏ lên, mở miệng hỏi, ngươi tìm nó sao? Rất không may là Linh Linh vừa vặn bước từ cầu thang xuống, sau khi liếc mắt nhìn Mạc Phàm, liếc mắt nhìn APAC. Đừng đụng vào mèo của tôi, Linh Linh lạnh lùng nói. Ngày hôm nay Linh Linh không buộc tóc đuôi ngựa hai bên, đái khái là ngủ trưa, tóc còn đang rối, gương mặt tụ máu khả ái, dần dần lộ ra vẻ thiếu nữ y nhị. Mạc Phàm nhìn, không khỏi cảm thán. A, Linh Linh nhà mình đã lớn một ít, không còn là thú nhỏ dễ thương nữa, có chút không quen. Mạc Phàm bước lên phía trước, vừa giang hai tay ra vừa nói. Linh Linh, có nhớ anh không? Đến đây anh ôm một thoáng nào. Ồ, ngực em bắt đầu lớn rồi. Linh Linh tức giận tới mức tối sầm mặt lại. Mạc Phàm cảm nhận được tiểu vũ trụ của Linh Linh, vội vàng đánh trống lảng, đùa tí, giới thiệu với em chút, đây là APAC. Cô gái này bị điếc hay sao? Linh Linh hỏi. Cô ấy không phải, làm sao? Mạc Phàm không hiểu nhìn về phía APAC. Thả mèo của tôi xuống, Linh Linh nói rất không khách khí. APAC chớp mắt, nhìn cô bé lôi kéo trời cao. Nó yêu thích tôi, lẽ nào cô em không thấy nó không muốn rời khuỷu tay của tôi sao? APAC không thả xuống. Dùng tay chạm nhẹ bộ lông của con mèo trắng nhỏ này. Nó sợ tới mức tứ chi đều nhũn thì có, Linh Linh nói mang theo vài phần khinh thường. APAC há miệng, kinh ngạc nhìn kỹ cô bé nhỏ hơn mình vài tuổi một phen. Xác thực là mèo trắng nhỏ rất không thích mình, tựa hồ ngửi được mùi khí tức Medusa của mình, hoàn toàn như một con cừu con trước mặt sói già không dám cử động, đánh mất triệt để bản năng chạy trốn của mình. Chỉ là một chuyện nhỏ bé như vậy làm sao mà một cô bé có thể phát hiện ra. Linh Linh lấy mèo trắng nhỏ từ trong ngực của APAC, phóng tới trong sân. Quả nhiên mèo trắng nhỏ bị dọa sợ, bước chân còn lảo đảo. Cái này, khụ khụ, cô bé này là Linh Linh, là thợ săn mà ta hợp tác, hai người tuổi cũng gần nhau, sau này cố gắng ở chung với nhau. Mạc Phàm có chút lúng túng. APAC nhiều nhất là 16 tuổi, mang dòng máu châu Âu cho nên nhìn trưởng thành hơn các cô gái phương Đông. Rất nhiều cô gái 20 tuổi cũng chưa chắc có đường cong tinh diệu như APAC. Khi còn ngồi trên máy bay thì Mạc Phàm đã nghĩ Linh Linh không có bạn bè cùng tuổi, mang APAC tới Linh Linh làm quen một chút, đoán chừng hai người này sẽ trở thành bạn rất thân, chỉ là lần đầu gặp nhau có vẻ không được hài hòa cho lắm. Chỉ cần cô ta không phải là người làm vướng bận là được, Linh Linh nói. Tựa hồ APAC cũng rất bất mãn với dáng dấp của Linh Linh, trên người APAC từ lúc sinh ra đã mang khí chất người gặp là mê, mặc dù là một ít trẻ nhỏ cũng đặc biệt yêu thích vây xung quanh mình, lần đầu tiên thấy có người không khách khí bài xích mình. Nếu là trước đây thì tiểu nha đầu quá đáng như vậy, thì ta đều không có do dự, mà đưa cho hầu gái của ta làm bữa điểm tâm. APAC nổi lên mắt trắng, không biết câu nói này với Mạc Phàm hay là đang cảnh cáo Linh Linh. Linh Linh nhìn chằm chằm APAC, tựa hồ nhận ra APAC không giống người bình thường, quay đầu lại hỏi Mạc Phàm, cô ta là loại yêu gì? Linh Linh vừa hỏi, câu hỏi này làm Mạc Phàm sửng sốt. Không hổ danh là tổ truyền thợ săn, mẫn cảm đối với yêu tinh không bình thường. Đặc thù của APAC kỳ thực còn không hiện ra rõ ràng so với huyết tộc Liễu Như, căn bản chỉ cần APAC không để con ngươi rắn kim hồng xuất hiện, thì sẽ không có ai hoài nghi thân phận của APAC không phải là người. Linh Linh tiếp xúc với APAC chưa được mấy lần, đã nhận ra APAC là yêu. Năng lực dám yêu level mắc của Linh Linh bé nhỏ lại để Mạc Phàm, nhìn với đôi mắt khác xưa. Khụ khụ, cô ấy là Medusa, là đệ nhị khế ước sủng của anh, Mạc Phàm nói. Vẫn là tiểu viêm cơ đáng yêu hơn, Linh Linh nhàn nhạt đánh giá một câu. Giống như là nghe thấy lời tán thưởng của Linh Linh, ban đầu tiểu viêm cơ còn đang ngủ bay từ không gian khế ước ra. Quan hệ của APAC cùng tiểu viêm cơ không tệ lắm, tiểu viêm có thuộc về loại hình tâm trí không cao, APAC cho tiểu viêm cơ không ít đồ ăn ngon, đã sớm mua chuộc tiểu viêm cơ. Nhưng mà để nói thì càng ngày tiểu viêm cơ không hề có quy tắc, ai cho đồ ăn ngon thì yêu người đó. Rất khéo đó là, tiểu viêm cơ mới từ không gian khế ước bay ra ngoài, Linh Linh rất lâu không thấy tiểu viêm cơ cho nên vươn tay ra theo bản năng. ôm Tiểu Viêm Cơ một cái, mà mấy ngày nay APAC không có gì làm đều ôm Tiểu Viêm Cơ để chơi, cũng vươn tay ra cùng lúc. Lánh, lánh. Tiểu Viêm Cơ há hốc mồm ngay lập tức, hai bên đầu là chị gái rất thương mình, hai người này vươn tay ra cùng lúc để ôm mình, vậy nên mình nên chọn ai đây? Cũng may là tâm trí Tiểu Viêm Cơ không cao chung quy không cao, nhưng cũng không có ngốc, không có bay về phía ai cả, nhưng lại tới lồng ngực, như là thân mật cùng ba ba. Mạc Phàm bị Tiểu Viêm Cơ cơ trí cùng APAC với Linh Linh, đối lập làm cho giờ khóc giờ cười. Đi ăn thôi Mạc Phàm chuyển sang đề tài khác, đã lâu không được ăn hải sản, đồ ăn nước ngoài ngoại trừ pizza thì những thứ khác quả thật khó mà nuốt trôi được. Hay lắm, tốt nhất là giờ phút này duy trì bụng của ta no, không phải vậy thì khả năng ta không nhịn được. Bé gái làm người ta ghét hẳn là, có mùi vị ngon nhất APAC cười cực kỳ long lanh, nếu Mạc Phàm đã nói ra thân phận Medusa của mình, vậy thì chẳng cần ngụy trang trước mặt Linh Linh làm gì. Tôi đang thiếu một đôi giày đồng da rắn, Linh Linh mặt không biến sắc phản ứng lại. Thật sự Mạc Phàm không biết phải nói tiếp cái gì, không phải lo ly một nhà trong thiên hạ đều thân với nhau sao, sao hai người này lại có chút không đúng. Chờ Mục Ninh Tuyết tới, Mạc Phàm quả đoán chọn một cửa hàng tôm hùm vừa mới mở. Ăn tiểu long hà dường như là một loại nghi thức đặc biệt khi Mạc Phàm về Thượng Hải, cảm giác đó như là cảm nhận vị đắng của đồ ăn nước ngoài, cuối cùng cũng có thể về nhà vui sướng ăn một miếng cơm. Bò cạp màu đỏ này ta không thích ăn, APAC nhìn thấy một bàn tôm hùm lớn, khuôn mặt trở nên đen. Đây là tôm hùm, không phải bọ cạp, Mạc Phàm bóc một con, mặc kệ APAC có nguyện ý không, nhét vào trong miệng APAC. APAC cố hết sức ăn một miếng, sắc mặt thay đổi một chút. Vị mama cay nóng, đặc biệt ngon. Tự mình bóc đi, Mạc Phàm nở nụ cười, biết ngay APAC chưa hưởng thức qua mỹ vị bao giờ, hắc ám liệu lý của Trung Quốc, đến nay vẫn chưa bại. Mạc Phàm, em bảo Hoắc Đà làm cho anh một cái khải ma cụ, đến lúc đó anh nhớ đến lấy Mục Ninh Tuyết nói làm cho anh cái này để làm gì, Mạc Phàm không hiểu, nói. Huyền xà khải giáp của anh cũng nên đổi rồi, tại sao mà không có một cái da dáng ma cụ phòng ngự? Mục Ninh Tuyết nói, ồ, hiểu, Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng, hóa ra bà xã của mình quan tâm tới mình. Lại nói mình cùng Mục Ninh Tuyết có sự thay đổi gì không dễ nhận ra, hóa ra là ở đây. Trước đây Mục Ninh Tuyết căn bản sẽ không quá quan tâm tới chuyện của mình, dù mình làm gì cũng không liên quan tới cô ấy. Nhưng hiện tại ngoại trừ Mục Ninh Tuyết chậm rãi tiếp nhận tâm ý của mình ở bên ngoài, còn chủ động làm một cái gì đó cho mình. Ha, bản thân mình nằm trên giường lớn, cảnh tượng Mục Ninh Tuyết mang theo mấy phần quyến rũ chậm rãi leo lên ghế nữ vương ngồi, ngay trong tầm tay rồi. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm tưởng Linh Linh có chuyện gì gấp gáp, hoặc gì phát hiện bí mật treo giải thưởng nào đó, lúc này mới thúc giục mình về nước. Chờ mình về nước thì nha đầu này lại không nói gì, làm ra dáng vẻ ghét bỏ sao anh còn ở cao giai. Mạc Phàm cũng muốn đột phá lên siêu giai, nhưng mà cách lên siêu giai như nào thì khó mà tìm được. Những đại thế gia kia có quyền lực, có năng lực, có cách tìm cội nguồn phù hợp để tương hỗ một ít ma pháp sư xuất sắc. Cội nguồn mạnh mẽ mà Mạc Phàm có thể tìm được cũng chỉ là đồ đằng thú, nhưng đồ đằng thú ngủ say trong thời đại này, quy ẩn, tuyệt diệt, không phải nói tìm được là tìm được luôn. Anh chưa tới siêu giai vậy thì quên chuyện này đi, Linh Linh đem bí mật của mình chôn đi. Nửa năm sau còn quyết chiến với Tổ Hướng Thiên, trận đấu này không thể thua. Hiện tại Mạc Phàm cảm thấy lĩnh vực siêu giai này lửa xém lông mày rồi. Anh ở Á Then có được thần lộc chi giác, chị em cũng nói cho anh cái này có liên quan tới cây lời thề ở thẩm phán hội. Vì thế mà anh nghĩ sẽ đi thẩm phán hội linh ẩn một chuyến, mặt khác xem đảo giữa hồ có ấn đồ đằng nào tương tự không, Mạc Phàm nói. Cái kia để tí nữa rồi đi, Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết làm việc không thích dây dưa, Mạc Phàm còn định dẫn Mục Ninh Tuyết tới một công viên nhỏ lãng mạn nào đó. Trong ngày nghỉ ngơi hôm nay, quyết định làm một việc gan lớn. Qua, thân thể Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm chảy nước miếng đã lâu cũng được 10 năm rồi chứ. Để em gọi Dạ Ưng tới đón chúng ta, Linh Linh nói. Linh Linh nhắn cho Dạ Ưng một tin, không qua mấy phút thì Dạ Ưng đã bay tới bằng ác điểu bá đạo của mình. Dạ Ưng mặc bộ đồ màu đen, cả người lộ ra mấy phần lạnh lùng cùng hắc ám. Hai gò má như bị dao gọt qua vậy, phối hợp thêm cổ áo dựng đứng, làm cho người ta cảm giác không phải người tốt. Nhưng mà vừa bước tới mặt Linh Linh, thì khí chất uy nghiêm cùng khí thế lẫm liệt của một thẩm phán giả đổ sụp, lộ ra một nụ cười ham hậu. Linh Linh, anh không phải taxi sư phụ đâu, em không thể không có việc gì lại gọi anh tới đón. Tuy rằng trước đó tiếp nhận vị trí của chị em mà không có nói cho em, nhưng thẩm phán hội của chúng anh chung quy phải giữ gìn trật tự, chức vị chánh án không thể để chống quá lâu, Dạ Ưng nói. Dạ Ưng nói xong thì thấy Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm, trên mặt lộ ra sự bất ngờ. Dạ Ưng, đã lâu không gặp, Mạc Phàm lớn tiếng chào hỏi. Trước đó Dạ Ưng là thẩm phán sứ Ma Đô, khi hứa triều đình đào ra danh sách để quét sạch áo lam chấp sự hắc giáo đình, Dạ Ưng chính là tổng chỉ huy. Sau đó Dạ Ưng bị điều chuyển tới núi Bắc Vũ, vốn định hướng về vị trí chánh án, nhưng núi Bắc Vũ bị họ Lục chiếm giữ, con đường thăng quan của Dạ Ưng bị trì hoãn. Rất khéo là Lục gia tự tìm chết, chạm vào vảy ngược của Mạc Phàm, bị Mạc Phàm trực tiếp tới núi Bắc Vũ, chém người. Chuyện này đã làm Mạc Phàm triệt để kết thù với Lục gia, nếu không phải Thiệu Trịnh làm cho kinh thì đoán chừng Lục gia đã phái pháp sư siêu giai tới liều mạng với mình. Dạ Ưng cũng không nhậm chức ở núi Bắc Vũ, cuối cùng thay thế vị trí cao nhất trong thẩm phán hội của Lãnh Thanh, Dạ Ưng làm phó chánh án thẩm phán hội Linh Ẩn, do Đường Trung tự mình điều khiển. Núi Bắc Vũ cùng thẩm phán hội Linh Ẩn quản lý Ma Đô cùng Hàng Châu, thẩm phán hội Linh Ẩn được coi là một trong số các tổng bộ thẩm phán hội trên toàn quốc, Dạ Ưng làm phó chánh án thẩm phán hội Linh Ẩn cũng coi như hết khổ. Đúng vậy, đã lâu không gặp, cậu lên siêu giai chưa? Dạ Ưng đột nhiên hỏi một câu. Chưa, kỳ lạ, sao ai cũng quan tâm tới tu vi của tôi thế? Mạc Phàm có chút đau bi, nói. Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi, khà khà, nhớ lúc cậu còn ở Minh Châu học phủ mới là pháp sư trung giai, còn tôi là cường giả cao giai, mà giờ tôi lên siêu giai rồi, nếu cậu mà cũng siêu giai, không phải là tôi sẽ cảm thấy mình vô dụng sao? Dạ Ưng, nói đắc ý nhỏ của bản thân. Càn quét Hắc Giáo Đình ở Ma Đô, Dạ Ưng mạnh hơn Mạc Phàm không biết bao nhiêu lần, giờ mà ngang ngửa với tu di của Mạc Phàm thì mặt mũi của Dạ Ưng vứt đi đâu. Sư phụ, chúng tôi muốn tới núi Linh Ẩn, phiền phức một tí, có nữ sĩ. Thực sự chưa bao giờ thấy taxi sư phụ nào nhiều hí như vậy, đánh giá sai. Dạ Ưng nhất thời cạn lời. Bay từ trên không tới núi Linh Ẩn xác thực nhanh hơn nhiều, đại mới khoảng 20 phút thì đã từ Ma Đô yên tĩnh tới hồ Tây Hàng Châu. Hàng Châu đô thị huyên náo không biết tại sao cách núi Linh Ẩn một cái hồ, làm cho người ta có một loại u tĩnh chứa linh khí. Ung ục, ung ục, ung ục. Xẹt qua bầu trời hồ Tây, hồ nước bên trong nổi lên bọt khí ngay lập tức, APAC đứng trên chim của Dạ Ưng không khỏi run lên, lỗ chân lông mở ra, một loại cảm giác sợ hãi chưa từng có trước đây ở phía dưới. Muối hấp, mang cho ngươi 5 cân. Bỗng nhiên Mạc Phàm hét lớn về phía hồ, lấy từ trong vòng tay không gian một chảo muối hấp tôm, như người nhỏ rơi rì rào vào trong hồ. Vì nước hồ trong suốt không ô nhiễm, ở chỗ bọt khí liều lĩnh, có một cái đầu hơi to nhô lên, há miệng to ra, tất cả 5 cân muối hấp tôm rơi vào miệng. Tôm hấp muối dày 15-16 cm, ở trước cái miệng này chỉ là con tôm nhỏ, dễ dàng rơi vào trong bụng. Mạc Phàm cũng không hy vọng nó ăn đủ no, lấy khẩu vị của nó đoán chừng ăn hết tài sản của mình trong vài phút. Trước tiên đi núi Linh Ẩn đã, sau đó quay trở lại thăm ngươi. Mạc Phàm hô to về phía hồ nước cũng không đáp lại bao nhiêu, đoán chừng đàn thưởng thức mùi vị của muối hấp tôm anh nhất định phải bắt tất cả mọi người xung quanh anh, đều phải cùng khẩu vị với anh sao, nào có ai cho nó ăn những thứ này. Linh Linh không vui nói. Mạc Phàm là một kẻ tham ăn, vẫn là một kẻ tham ăn chấp nhất, thích ăn gì thì ăn, đã ăn còn phải để người bên cạnh cũng thích ăn. Linh Linh cũng bội phục Mạc Phàm, làm sao để cho đồ đằng huyền xà, quen ăn cá tôm thanh đạm trong hồ Tây đổi thành yêu thích ăn gì, mà bột thập tam nương, ma ma cay, muối tiêu. Phía dưới là thứ gì? Thân thể APAC còn run lên, lạnh lùng hỏi. Há, cũng là một con rắn, nhưng mà cũng không giống hệ thống với ngươi. Đúng khẩu vị trên đời này của mỗi người một khác, yêu thích muối hấp. Mạc Phàm nói. Cây trúc ở núi Linh Ẩn là phong cảnh linh động nhất, có gió thổi, tấu lên một chương nhạc êm tai ngay lập tức. Tới mùa hè, phô cái chiếu, tùy tiện tìm nơi có ánh sáng mặt trời loang lổ, trên đá lại có ấm che anh, phần thản nhiên tự đắc này tuyệt đối dễ chịu hơn quán cà phê hay quán rượu nhỏ nào, tâm hồn đều bị tịnh hóa. Gió mát mẻ về đêm thổi tới không ngừng, mỹ nữ xa APAC tới từ phương Tây có trời khô hạn. Chưa từng cảm thụ qua rừng trúc sơn thủy phương Đông, cảm giác sợ hãi đã tiêu trừ, đôi mắt mang theo ánh sáng kinh hỉ, không ngừng nhìn xung quanh. Vứt bỏ đi thân phận đáng sợ kia, tâm tình của APAC cũng không cao hơn các cô gái bình thường bao nhiêu, đầy sự hiếu kỳ với thế giới này. Hiếm thấy nhiều quái, Linh Linh thản nhiên nói. Độc nha đầu thiếu dinh dưỡng, những tảng đá này bị mở miệng ra để làm cái gì? APAC hỏi. Thiếu dinh dưỡng? Linh Linh theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt lập tức chìm xuống. Hẳn là APAC mang huyết thống châu Âu, các cô gái bên châu Âu dậy thì rất nhanh, mới 14-15 tuổi đã có vóc người của những cô gái đôi mươi ở phương Đông. Bản thân APAC lớn hơn Linh Linh một chút, tuổi tác hơn nữa ưu thế huyết thống, đặc thù nữ tính, làm hạ thấp Linh Linh xuống. Mạc Phàm, cuối cùng cậu cũng tới thăm lão già tôi đây. Đường Trung thấy Mạc Phàm tới núi Linh Ẩn, cảm thấy bất ngờ, khuôn mặt tươi cười, nói. Không phải tôi đến thăm ông, tôi nghe Lãnh Thanh nói là dưới cây lời thề có một con thần lộc. Vừa hay tôi ở nước ngoài có được một đôi thần lộc chi giác, có thể là liên quan tới đồ đằng, vì thế mà cố ý tới xem một chút. Mạc Phàm nói. Truyền thuyết này là tôi nghe được từ miệng của một tiền bối, đã ẩn cư lâu rồi, không màng tới trần thế. Tôi có địa chỉ của vị nữ tiền bối, mấy người có thể tới đó hỏi, tiền bối này còn biết rõ hơn tôi, Đường Trung nói. Nói xong thì Đường Trung lấy giấy bút ra ghi địa chỉ. Mạc Phàm cầm tờ giấy, nhìn qua loa rồi liếc nhìn Dạ Ưng. Này, đừng coi tôi là tài xế của mấy người chứ, tôi là phó chánh án, không có rảnh đâu, Dạ Ưng vội vàng nói. Mạc Phàm, anh không cảm thấy địa chỉ này có chút quen sao? Mục Ninh Tuyết mở miệng nói. Yên Đài. Mạc Phàm nhìn kỹ một chút. Đúng vậy, là Yên Đài, lão tiền bối ẩn lui quá lâu, kỳ thực cũng đáng giả như nữ tiền bối này không ẩn lui, tin giờ này đã trở thành pháp sư cấm chú. Hai, nhân thế vô thường, xác thực tin tức kia đã tạo thành đả kích với nữ tiền bối, tâm chết rồi thì làm gì còn quan tâm tới thành pháp sư cấm chú hay không? Đường Trung nói. Người mà ông nói tới, không phải là Nham Thị chứ? Mạc Phàm nói. Nham Thị, không biết người cậu nói tới là ai, nữ tiền bối này gọi là Lữ Nghệ. Từng đảm nhiệm qua chức vụ chánh án thẩm phán hội, đã thành vợ chồng với nghị viên Khương Hạ, nhưng khi đó sức ảnh hưởng của tiền bối Lữ Nghệ vượt xa Khương Hạ. Thẩm phán hội Trung Quốc của chúng ta có được địa vị như bây giờ, bao gồm được cả quốc tế tôn kính, không thể không nhắc tới công của tiền bối Lữ Nghệ, Đường Trung nói. Đường Trung vừa được sinh ra, thì Lữ Nghệ đã là nữ pháp sư vang nam vọng bắc trong nước. Trong một lần chấp hành nhiệm vụ thì Đường Trung có vinh hạnh trở thành bộ hạ lâm thời của Lữ Nghệ, chuyện này làm Đường Trung có ấn tượng cực sâu. Lần đầu tiên được nói chuyện với nữ thần cường giả, Đường Trung còn căng thẳng tới nói lắp. Lữ Nghệ có thể được xưng là một thời đại, nhưng mà lựa chọn của Lữ Nghệ làm mọi người không nghĩ tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Hạ, hẳn Khương Hạ là cha của Khương Phượng đó chứ? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Mẹ của Tiểu Viêm Cơ không phải Khương Phượng sao, mà Nham Thị là mẹ của Khương Phượng, bà ngoại của Thần Dĩnh. Bà ngoại của Thần Dĩnh đối đầu với thần thụ ở núi Côn Du. Sức mạnh bán cấm chú lật đổ nhận thức của Mạc Phàm, ngày đó địa thất pháp như sao băng làm Mạc Phàm cực kỳ chấn động. Điều làm Mạc Phàm xúc động nhất không phải là ma pháp kinh thiên động địa gần tới cấm chú, mà là đó là nỗi ân hận sau khi Nham Thị tóc xóa trắng sinh mệnh dần trôi đi. Nham Thị cầm lấy tay của mình, để lại một câu nói cho người đời sau với mình. Đường Trung cũng không biết Mạc Phàm đã gặp qua Lữ Nghệ, Nham Thị là tên sau khi mai danh ẩn tích, ngay sau đó Mạc Phàm miêu tả lại một lần sự việc cho Đường Trung nghe. Đường Trung rất khẳng định Nham Thị mà Mạc Phàm nói chính là Lữ Nghệ, người này đã làm cho thẩm phán hội cực kỳ huy hoàng. Vì theo đuổi cấm chú chi đạo, nhưng lại phụ lòng người quan trọng nhất bên cạnh, xác thực có lên cấm chú cũng chẳng có ý nghĩa nào. Tôi cũng rất khó hiểu trong quãng thời gian rất lâu, tại sao tiền bối Lữ Nghệ lại từ bỏ, giờ thì đã hiểu rõ triệt để. Đường Trung nghe xong cũng chỉ biết thở dài. Không được phụ lòng người bên cạnh. Đây chính là lời của một pháp sư bắn cấm chú để lại cho Mạc Phàm. Cô độc, không phải là gieo gió gặt bão hay sao? Như vậy đã có chuyện gì xảy ra với cây lời thề? Mạc Phàm hỏi. Cây lời thề là do tiền bối Lữ Nghệ mang tới, để các thành viên thẩm phán hội mang sứ mệnh thẩm phán, giả như tiền bối Lữ Nghệ đã không còn. Mấy người có thể tìm lão nghị viên Khương Hạ, năm đó bọn họ hợp tác rất nhiều chuyện, hẳn cũng là một trong những người mang tới cây lời thề, Đường Trung nói. Vậy Khương Hạ ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Ở ngay Hàng Châu, cơ bản Khương Hạ không màng việc đời, chuẩn bị thoái ẩn. Nhưng tôi cũng không quá chú ý cậu đi gặp ông ta, Đường Trung nói. Tại sao? Vợ thứ hai của Khương Hạ là người Lục gia, đứng sau lưng thẩm phán hội núi Bắc Vũ kỳ thực chính là Khương Hạ. Lúc đó cậu làm việc mà không để lối thoát, tin là Khương Hạ sẽ có sắc mặt không tốt với cậu, Đường Trung nói. Chuyện ở núi Bắc Vũ, tôi sẽ không có nửa điểm thương lượng, Mạc Phàm nói nghiêm túc. Cũng là, thực sự núi Bắc Vũ quá đáng quá phận, chỉ là oán thù này không dễ dàng giải quyết. Mặc dù Khương Hạ là ông ngoại của Thần Dĩnh, nhưng theo tôi được biết thì Khương Hạ cùng Lữ Nghệ đã đường ai nấy đi từ trước, hai bên đều không có qua lại, cũng không có qua lại với nhau. Khẳng định Khương Hạ biết lai lịch của cây lời thề, tìm được nơi mà cây lời thề sinh ra, thì hẳn là cách thần lộc không xa, Đường Trung nói. Cái này đau đầu rồi, Mạc Phàm nói. Việc này cậu tự làm thôi, tôi cũng chả giúp được cái gì, hai tay áo của Đường Trung cong lên, hoàn toàn không muốn kéo thêm nếp nhăn già nua đi cầu xin cho Mạc Phàm. Mạc Phàm hỏi Thần Dĩnh một phen. Thần Dĩnh biểu thị mình lớn như vậy cũng chỉ gặp qua Khương Hạ một lần, là đại hội nghị ở Triệu Thị, Khương Hạ cũng tới tham gia. Ông ngoại này Thần Dĩnh còn chả quen so với Mạc Phàm. Mạc Phàm lại càng đau đầu hơn, nghe Đường Trung miêu tả qua thì Khương Hạ là một người xấu tính cùng bảo thủ. Nếu Khương Hạ biết Mạc Phàm tới nhà chào hỏi, không dùng liệt ma pháp chào hỏi, thì đã hơi cho quốc phủ cùng Thiệu Trị một ít mặt mũi, làm sao mà Khương Hạ lại đồng ý cho Mạc Phàm đi vào. Từ khi đi ra khỏi Kim Tự Tháp, thì kỳ thực Mạc Phàm đã cảm thấy mình có tư cách phá tan hàng rào cao giai. Bây giờ Mạc Phàm chỉ cần một nguồn năng lượng khổng lồ để hỗ trợ mình một hơi phá tan hàng rào ngân hà. Vì thế mà nếu tìm thêm được một đồ đằng, tiểu Nê Thu có thể rút được lực lượng đồ đằng, vậy thì tiểu Nê Thu sẽ cung cấp sức mạnh phá vỡ cho mình. Tu luyện chân chính của Mạc Phàm đều dựa vào tiểu Nê Thu, có thể từ lúc lên cao giai, thì trong mắt của tiểu nê thu chỉ có nguyên lực đồ đằng mới làm thỏa mãn. Đúng là bên trong kim tự tháp có không ít nguyên lực cổ xưa, nhưng tiếc là những nguyên lực kia không phù hợp với Mạc Phàm, trái lại còn cho tên mục bạch chó kia chiếm tiện nghi, thứ mà Mạc Phàm vẫn là đồ đằng. Trạng thái ác ma vẫn còn đang hôn mê, với tu vi cao giai, Mạc Phàm vẫn rất hư, vì thế mà lên siêu giai càng ngày càng quan trọng, nếu không phải vậy thì khi gặp thứ chó như Tổ Hướng Thiên thì mình cũng muốn sợ. Nham thì nói đúng, không được phụ lòng người bên cạnh, nhưng cũng bao gồm không phụ lòng loại ngu dốt muốn ăn đòn như này. Hàng Châu, Mạc Phàm khá quen thuộc với người của Đông Phương Thế Gia. Mạc Phàm hẹn Đông Phương Liệt, vừa vặn Đông Phương Liệt cũng ở đây. Đông Phương Liệt, bên phía mấy người có quan hệ như nào với Khương Hạ? Mạc Phàm hỏi. Khương Hạ, lão nghị viên về hưu ấy à? Đông Phương Liệt nói. Đúng rồi, chính là ông ta. Mạc Phàm gật đầu. Lão già này sắp làm chúng tôi tức chết rồi, rõ ràng là về hưu mà còn chơi trò buông rèm chấp chính ở đây, dáng vẻ hoàn toàn chưa vào quan tài, thì vẫn chưa nhả thứ giữ trong tay ra. Đông Phương Liệt nổi nóng. Ây, xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm nói. Chuyện này cũng có liên quan tới Phàm Tuyết Sơn của mấy cậu, đại khái thì sau khi Đông Phương Thế Gia chúng tôi cùng Phàm Tuyết Sơn của các cậu có quan hệ mật thiết, thì Khương Hạ bắt đầu có chút yêu ý để ý tố hay không với chúng tôi. Đông Phương Thế Gia chúng tôi cũng có danh tiếng về ma cụ sư, trên căn bản là ma cụ đều được khắc logo Đông Phương Thế Gia của chúng tôi, một ít ma pháp cụ bán trên sân, một ít ở cửa hàng, đều có thể tiêu thụ ra ngoài hàng ngày. Gần đây chúng tôi có một vị đại sư khai sáng ra cụ nham thiết thuẫn ma cụ, căn bản là chỉ cần có vật liệu thì khẳng định là kiếm được một món hời, muốn ký hợp đồng với Phàm Tuyết Sơn của các cậu. Phàm Tuyết Sơn các cậu phụ trách bán, chúng tôi phụ trách làm. Đông Phương Liệt nói. Mục Ninh Tuyết gật đầu, xác thực việc hợp tác với Đông Phương Thế Gia cũng đã nói, bởi vì đàm luận với Đông Phương Thế Gia ở đây, bản thân Đông Phương Thế Gia cùng Phàm Tuyết Sơn coi như đã ngồi chung một chiếc thuyền. Mục Ninh Tuyết không cần suy nghĩ thì đã đồng ý, nhưng cụ thể là tình huống như nào, Mục Ninh Tuyết chưa kịp hỏi thì chuyện trái tim đứa bé lại hiện lên. Về phần san hô kim đảo làm ma cụ, hiện tại Đông Phương Thế Gia cũng không đủ ma cụ sư để nung nấu vật liệu này. Vì thế Mục Ninh Tuyết mới ra nước ngoài dự định tìm một ít xí nghiệp, nhắc tới cũng buồn cười, nơi hợp tác bên Athen lại không đáng tin, về nước tới tháp Đông Phương Minh Châu, lại phát hiện Hoắc Đả cũng có thể làm. Điều này chẳng khác nào làm chuyến đi này của Mục Ninh Tuyết công cốc, nguyên nhân chung vẫn là giao thiệp không đủ rộng. Vấn đề kia làm ở chỗ nào? Mạc Phàm hỏi. Vật liệu, chỉ có duy nhất một mỏ quặng sắt đá nằm trong tay chính phủ, do Khương Hạ nắm giữ. Khương Hạ nói, chúng ta muốn mua nham thiết thì phải thêm thuế. Vãi luôn, tôi đây còn chả biết thuế gì cả. Nói tóm lại điều này làm cho giá thành sản phẩm của chúng ta rất cao. Nham thiết thuẫn vốn là vật liệu nằm ở phương diện có lợi ích thực tế. Giá cả thị trường hợp lý làm cho pháp sư sơ giai cũng mua được. Hiện tại Khương Hạ làm thế thì chuyện làm ăn nham thiết thuẫn không làm được. Rồi Đông Phương Liệt nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.